Hai huynh muội nhân một trước một sau đi xuống cầu thang, sợ cha và mẹ chú ý, Dương Hạo Nhiên đi ở phía trước, vừa xuống lầu thê, liền gặp được lên lầu thê lão ba. Giao giao. Nhìn đến con phía sau nữ nhi, Dương Văn Phó cười cười vừa muốn nhìn ngươi, mẹ ngươi nói ngươi đang ngủ thấy, còn cho rằng ngươi ở trường học mệt nhọc, không có việc gì tới dùng cơm a, đều tại chờ các ngươi đâu. Nha, ba ba, ta không sao. Dương Mộng Giao cười đi đến Dương Văn Phó trước mặt, vén lên ba ba cánh tay, làm Dương Văn Phó nụ cười càng thêm tự ái, không để lại dấu vết cười ra tay, đi ở phía trước hướng về hai huynh muội nhân tiếp đón tới dùng cơm. Hắn âm thầm cảm khái, nữ nhi thật sự là trưởng thành, trổ mã càng ngày càng mặn mà. Liên tưởng đến tương lai nữ nhi xuất giá hình ảnh, Dương Văn Phó không khỏi có chút tâm chua, đây chính là tâm can bảo bối của hắn, thật không biết tiện nghi thế nào tên tiểu tử thúi. Dương Hạo Nhiên cùng Giao Giao đối diện liếc nhìn một cái, đều có tránh thoát một kiếp dư khánh, hai huynh muội nhân liền vội vàng đuổi theo bước chân. Sau khi ăn xong, đợi Giao Giao sau khi lên lầu, Dương Hạo Nhiên buộc chặt tâm huyền hoàn toàn tùng hạ, cô gái nhỏ này biểu diễn công phu cũng không tệ lắm, trên bàn ăn vẫn như cũ cười cười nói nói, cùng dĩ vãng không có khác biệt, cha và mẹ không có phát hiện. Hai mẹ con nhân phối hợp thu thập xong tàn cục về sau, Dương Hạo Nhiên cầm lấy đóng gói tốt túi rác, xuất môn vứt xuống bên ngoài biệt thự thùng rác. Theo sau trở lại trên lầu, đến Giao Giao gian phòng nhìn nhìn một cái, cấp Giao Giao rót chén nước làm nàng uống xong về sau, Dương Hạo Nhiên cho nàng đắp kín chăn, làm nàng đi ngủ. Cứ việc dạy dỗ Giao Giao thời điểm Dương Hạo Nhiên không có khả năng lưu tình, nhưng hàng ngày thời điểm, dù sao cũng là thân huynh muội, hắn cũng khó tránh khỏi đau lòng Giao Giao, cái này thuận theo muội muội. Loại này quan tâm không trộn lẫn nam nữ chi tình, càng nhiều chính là nhất người ca ca đối với muội muội yêu thương, giống tên là ca ca ý thức trách nhiệm. Đây cũng là Tiêu Thiếu Uyển hâm mộ Giao Giao nguyên nhân. Ngủ phía trước, Dương Hạo Nhiên cùng Cơ Du Hi tán gẫu một chút, ít nhất tại Internet, Cơ Du Hi không có ở ban thượng biểu hiện yêu đáp không lý. Hai người tán gẫu đề tài cũng có chút thân mật, một đường cho tới 2 giờ sáng trái phải, Cơ Du Hi phát ra ngủ ngon, Dương Hạo Nhiên chưa thỏa mãn ngủ ngon hồi phục. Nên ngủ, ngày mai nên làm lão sư phát hình khiêu dâm. Dương Hạo Nhiên nghĩ ngày mai sự tình, mơ hồ chung ngủ. Buổi sáng, bên ngoài hạ lên mưa tầm tã mưa to, sắc trời ám trầm, mây đen dày đặc, nồng đậm mây đen trồng chất xen lẫn sấm chớp rền vang, ầm vang rung động. Dương Hạo Nhiên ăn bữa sáng thời điểm Liễu Nhược Hy hướng về hai huynh muội người ta nói đợi ăn xong bữa sáng, ta đưa các ngươi đi học. Trời mưa lớn như vậy, nếu không mẫu thân đại nhân. Xin nghỉ một ngày. Dương Hạo Nhiên lòng mang may mắn nói, Dương Mộng Giao đang nhìn về phía mẹ, mắt chứa khao khát, nàng bình thường căn bản không có khả năng nghĩ thiêu hóa, nhưng mà bây giờ thân thì còn không thích, đúng hảo ca ca đề xuất, nàng đổ đỉnh nghĩ ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Lại không phải là bão, thỉnh cái gì giả. Liễu Nhược Hy lãnh mắt vi mắt híp, không tốt nhìn chằm chằm con ngươi học kỳ này thỉnh bao nhiêu ngày giả, còn có hay không học sinh dạng. Mắt thấy muốn tới học kỳ cuối cùng, đến lúc đó thi không khá. Hừ. Nghe mẹ hừ lạnh âm thanh, Dương Hạo Nhiên sờ sờ mũi, không dám lên tiếng nữa. Có mẹ cấp thần kỳ dược tề, hắn tự giác tương đương có nắm chắc cuối kỳ thi ra một cái mắt sáng thành tích tốt, mẹ đơn giản đang cảnh cáo hắn, nếu như hắn này đều bùn nhão không dính nổi lên tường, hắn chính mình nghĩ nghĩ đều cảm thấy mẹ đau lòng hắn đều có. Ngồi ở một bên Dương Văn Phó vừa nghĩ khuyên giải một câu, nghe được thê tử lạnh giọng, cũng không dám vì con ra mặt. Dương Mộng Giao có chút thất vọng, lại cũng không dám đưa ra dị nghị. Toàn bộ người nhà tại Liễu Nhược Hy gõ Dương Hạo Nhiên nói phía dưới, giống như sao sơn chấn hổ, khúm núm. Nhưng mà chỉ có Dương Hạo Nhiên biết mẹ ý tứ chân chính, trong lòng nói thầm một câu, không mời sẽ không thỉnh sao, chỉ đùa một chút mà thôi. Chương 372 mưa to. Sau khi ăn xong, nghênh tiếp mưa to vỗ cửa kính xe tích hào rung động, Dương Hạo Nhiên cùng Giao Giao bị Liễu Nhược Hy lái xe đưa đi trường học. Tan học nếu còn trời mưa, mẹ trước tiên đón ngươi nhóm, không muốn gặp mưa. Trường học bãi đỗ xe, Liễu Nhược Hy theo trong xe lấy ra sách chuẩn bị trước tốt hai cây dù đi mưa đưa cho hai huynh muội người, theo bãi đỗ xe đến nhà dạy học, còn có chừng 100 mét khoảng cách, cần nhờ hai huynh muội nhân đi đi. Mẹ, ta không nói sớm xin nghỉ một ngày, này mưa càng rơi xuống càng lớn, tan học còn muốn làm phiền ngươi đi một chuyến, tốn nhiều kình a. Dương Hạo Nhiên tiếp nhận ô che tí tách nói thầm một câu, chọc cho Liễu Nhược Hy cũng không nghĩ để ý đến hắn rồi, lại hướng Giao Giao dặn dò nhìn anh của nàng điểm. Mẹ, trên đường chú ý an toàn. Nhìn mẹ trở lại phòng điều khiển, Dương Mộng Giao phất phất tay, Dương Hạo Nhiên phúc trí tâm lâm, học Giao Giao nói mẫu thân đại nhân, trên đường chú ý an toàn. Liễu Nhược Hy hướng về hai huynh muội nhân khẽ vuốt cằm, mở ra màu đen BMW dần dần lái vào màn mưa bên trong. Hắc, Giao Giao, người nói ca ca biểu hiện có kém cỏi như vậy sao? Mẹ động không định gặp ta. Biết ca ca cùng mẹ ẩn tình Dương Mộng Giao cũng không hiểu. Mấp máy miệng nói khả năng ca ca ngươi tại mẹ trước mặt tương đối ra, mẹ chú ý nhất ngươi, liền nghĩ quản ngươi. Không hổ là ban trương đại nhân, nói được nói ngay cả có đạo lý. Dương Hạo Nhiên cấp Giao Giao giơ ngón tay cái, cười nói ra, lần sau nhớ rõ mặt sau thêm cái ngứa. Ca ca nghe đến liền thoải mái hơn. Ca, trách không được mẹ muốn đánh ngươi. Dương Mộng Giao bị chọc cười. Hai huynh muội nhân chống lấy ô che một đường cười cười nói. Mưa rền gió dữ dường như cũng không đủ để ngăn cản hai huynh muội nhân ấm áp không khí. Gần đến giờ nhà dạy học phía dưới, Dương Hạo Nhiên mới nghĩ đến, này ở trường học, nếu như bị trong lớp nhân nhìn đến mình và Giao Giao thấu gần như vậy, Giao Giao phong bình khó giữ được. Vì thế Dương Hạo Nhiên làm Giao Giao trước dẫn đầu đi lên lầu, đợi Giao Giao đi rồi, hắn đứng ở hành lang một bên quăng quăng ô che giọt nước, thu nạp lên. Ngẩng đầu nhìn ám trầm màn trời thường thường bị tia chớp rạch ra. Cùng với khoảng khắc bạch quang qua đi, đinh tai nhức óc tiếng sấm tiếng theo đuôi tới. Hắn bên người cũng không thiếu đệ tử quan sát mưa to, nghị luận nhao nhao, ồn ào thảo luận tiếng bị lôi tiếng cùng tiếng gió rít gào đắp lại, giống như bên tai một bên, lại mơ hồ không rõ. Cái đó và bão cũng chưa gì khác biệt a. Dương Hạo Nhiên tí tách nói thầm một câu, không khỏi có chút bận tâm mẹ trên đường an toàn. Sáng sớm, nhìn lên trời sắc lại cùng trạng vạng không có khác biệt. Nồng đậm mây đen che đậy ánh nắng mặt trời, không có một chút ít rơi xuống, trường học hoa cỏ cây cối bị thổi làm ngả trái ngả phải, một mảnh hỗn độn. Mưa mang đến bùn đất hương thơm, lại xen lẫn lạnh ý, Dương Hạo Nhiên rụt một cái thân thể, xoay người đi lên cầu thang. Đến trong lớp, cũng một mảnh ồn ào, không ít chỗ ngồi trống chỗ, phần lớn là học sinh ngoại trú chỗ ngồi. Đại đa số đệ tử đều tập trung không được lực chú ý, liên tiếp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cùng trước sau ngồi bên cạnh thảo luận. Phòng học nội mở đèn, Dương Hạo Nhiên liếc nhìn Cơ Du Hy, chẳng sợ tại trong lớp, nàng vẫn như cũ lóa mắt lóng lánh, làm người ta khó có thể bỏ qua. Nàng giống như một đóa kiều diễm đóa hoa, tuyệt mỹ dung nhan, hoàn mỹ không tì vết, khí chất như lan, thần sắc điềm tĩnh ngồi ở chỗ ngồi phía trên, vừa mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chiều hắn vẫy vẫy tay. Dương Hạo Nhiên mau đi vài bước, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Phía sau Ngụy Minh chỗ ngồi trống rỗng, hiển nhiên còn không có đến, không biết còn đến đừng tới, thời tiết này xin nghỉ giống như là cái hợp lý lấy cớ. Còn cho rằng ngươi không tới chứ? Cơ Du Hy mở màn một câu, làm Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười ta nhưng là tam đệ tử tốt, thiếu khóa trốn học như thế nào cũng không tới phiên ta. Ngươi nhìn trong lớp, không sai biệt lắm một nửa chỗ ngồi trống không đâu. Cơ Du Hy quay đầu ý bảo, Dương Hạo Nhiên quét liếc nhìn một cái lớp. Trước kia mãn tọa chỗ ngồi quả thật thưa thớt, cơ hồ đều là học sinh ngoại trú, chống một nửa trái phải, Tiêu Thiếu Uyển cũng không đến, Giao Giao ngồi cùng bàn Văn Đình cũng không thấy bóng dáng, Thế Văn cũng không có ở, Triệu Quân, vân vân. Bất quá Dương Hạo Nhiên biết, Uyển nô tính là không phải là thời tiết này, phòng chừng cũng muốn xin nghỉ. Phòng học nội mở đèn, xua tan lớp hắc ám, ngoài cửa sổ lại sơn màu đen, giống như mưa đá vậy mưa to gõ cửa sổ thủy tinh. Tích hào, ngoài cửa sổ tầm nhìn mơ hồ. Mưa, hình như càng rơi xuống càng lớn, không hề có thể ngừng lại xu thế, tiếng gió rít gào giống như gào khóc thảm thiết, nức nở rung động. Nếu không đến kia, có trận thế này, mẹ phỏng chừng sẽ cùng ý chính mình xin nghỉ. Dương Hạo Nhiên tâm lý oán thầm một câu, quay đầu nhìn về phía Cơ Du Hy nói ta cảm giác đi không, hôm nay khóa thượng không lên được vẫn là vừa nói. Cơ Du Hy lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhuận hồng môi anh đào khẽ nhếch không lên khóa, cùng ta, không tốt sao? Thật tốt tốt. Dương Hạo Nhiên cười nói trước kia, ta đến trường học là vì đến trường, từ ngươi đã đến rồi về sau, liền vì nhìn ngươi. Há mồm liền đến, ngươi càng ngày càng đã hiểu. Cơ Du Hy khóe miệng buộc vòng quanh một cái tao nhã độ cong, khóe miệng hình như có ý cười. Không dám nhận, đều là sư phụ giáo thật tốt. Dương Hạo Nhiên nghênh tiếp Cơ Du Hy mắt đẹp, giả vờ hoảng sợ. Hai người một lúc sau, đều nở nụ cười đi ra. Muốn hay không khen thưởng? Cái gì khen thưởng? Tuần sau ngươi sẽ biết. Cơ Du Hi thần thần bí bí một câu, làm Dương Hạo Nhiên không hiểu, lần này học thông minh, đơn giản không hỏi tới nữa, cùng nàng tán gẫu lên những lời khác đề. Nói chuyện phiếm một lúc sau, khi đi học bất ngờ gần, này lại chỉ đến đây 4 năm học sinh. Dương Hạo Nhiên lấy ra điện thoại, cúi đầu tải WeChat phía trên hỏi Ngụy Minh một câu, kết quả không ngoài dự liệu, Tiểu Minh Tử xin nghỉ. Nhìn Thế Văn cũng không đến, Dương Hạo Nhiên trong lòng nảy sinh kỳ quái, thử phát ra nhất cái tin hỏi một chút tình huống. Chu Thế Văn mẹ ta không cho ta đi, nàng giúp ta xin nghỉ, hiện tại trong lớp tình huống gì? Nhìn đến này nhất cái tin, Dương Hạo Nhiên muốn nói lệ trước lưu, Trầm Di, hiện tại kêu mẹ ngươi, còn chỉ sao? Tâm lý kêu rên một tiếng, theo sau cùng Thế Văn nói đơn giản dưới tình huống, buồn bực kết thúc. Hắn cảm giác thật xui xẻo, bữa sáng kia, cũng không tính mưa to trình độ, đến trường học, càng ngày càng nghiêm trọng, xem so bão cũng không kém chút nào. Chuông vào lớp âm thanh về sau, không bao lâu, Cố Thanh Ảnh mặc lấy tất đen cao gót, cao gầy nóng bỏng dáng người giống như một đóa lay động hoa hồng, đát đát đát bước vào phòng học, quét liếc nhìn một cái lớp thưa thất đệ tử, nàng hình như không ngoài ý muốn. Đứng ở trên bục giảng, Cố Thanh Ảnh nhìn cả lớp đệ tử nói trường học thông chi các học sinh, buổi chiều phóng nửa ngày nghỉ, buổi sáng các ngươi tự học. Hôm nay thời tiết ảnh hưởng, các ngươi có thể đến lão sư thực vui mừng, nhưng nếu đến đây, liền không muốn lãng phí thời gian, ôn tập hạ bài tập, thời gian học chú ý an toàn, điểm thứ nhất. Cố Thanh Ảnh tại trên bục giảng nói an toàn hạng mục công việc, dưới loại tình huống này, trường học học sinh ngoại trú xin nghỉ rất nhiều người, thiếu những học sinh này. Nếu như bình thường đi học, liền rơi xuống không ít đệ tử tiến độ. Còn có chính là vấn đề an toàn, trường học chỉ sợ đệ tử chạy loạn, bên ngoài sơn đen thôi hắc, hạ xuống mưa to lộ trượt, phong lại lớn, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì cố tình sẽ không tốt, cho nên theo thông lệ an toàn giải thích hát không thể thiếu. Chương 373 mẹ con mua bán. Chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh sau khi nói xong, quét liếc nhìn một cái phòng học, phát hiện Dương Hạo Nhiên cúi đầu bắt cá, kinh nghiệm phong phú nàng. Lập tức đoán được hắn tại chơi điện thoại. Dĩ vãng loại này tính kỷ luật vấn đề, Cố Thanh Ảnh là không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng mà bây giờ nàng quét một vòng về sau, Dương làm không cảm giác, ngồi ở bục giảng tuần tra lớp tĩnh một cái nhắm một con mắt. Lớp có chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh tỏa chấn, chỉ nghe ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang sen lẫn mưa to phẫn nộ gào thét, phòng học nội đại bộ phận đệ tử đều tại tự học, cá biệt đệ tử ngẫu nhiên xì xào bàn tán vài câu, nhưng cũng không dám lớn tiếng. Dương Hạo Nhiên hỏi mẹ tình huống, biết được mẹ an toàn đến công ty về sau, nghĩ tới trường học thông chi, phát ra cái tin mẫu thân đại nhân, tiểu đã nói xin nghỉ a, trường học buổi sáng tự học, buổi chiều nghỉ đâu. Đi một chuyến uổng công thở dài. Lời này hiển nhiên mang theo trách cứ ý vị, Dương Hạo Nhiên đều có thể nghĩ đến đối diện mẹ sinh khí bộ dáng, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Mẫu thân đại nhân hào hào ở tại phòng học đợi, giữa trưa tan học mẹ đi đón ngươi, không nên chạy loạn biết không? Dương Hạo Nhiên cấp Liễu Nhược Hy ghi chú là mẫu thân đại nhân, nhưng mà bây giờ nhìn đến mẹ thói quen huấn tố miệng, im lặng lộ ra quan tâm, làm Dương Hạo Nhiên nhất thời không phải là mùi vị. Dương Hạo Nhiên bên ngoài hạ xuống mưa to, giữa trưa đều không nhất định ngừng, mẹ ngươi không cần đến đây, ta buổi chiều hồi ký túc xá đi ngủ đi. Mỹ Tư Tư, mẫu thân đại nhân. Dương Hạo Nhiên nhìn đến mẹ hồi phục, chớp mắt thư thái, vừa rời khỏi giao diện, lại bắn ra tin tức mới. Mẫu thân đại nhân mưa cái tôi sẽ đi đón ngươi cùng Giao Giao, còn có, lần sau quan tâm mẹ trực tiếp một chút, ngươi làm loại chuyện đó thời điểm như vậy trực tiếp, như thế nào đến miệng liền sẽ không nói. Dương Hạo Nhiên hừ, mẹ ngươi lúc đó chẳng phải sao. Hạ xuống mưa to lái xe nguy hiểm không biết sao, không cứu, người này phụ nữ, cưới trở về, trời mưa xuống cũng không biết chạy về ra. Mẫu thân đại nhân ngươi ra lại ngứa. Dương Hạo Nhiên nhìn đều có thể nghĩ đến đối diện mẹ sinh khí bộ dáng, cười hắc hắc, đánh chữ trả lời ta phía dưới ngứa, mẫu thân đại nhân, tối về, ngươi là định dùng phía trên kia há mồm, vẫn là phía dưới kia há mồm bang tiểu giải ngứa đâu này. Xem mụ mụ một hồi còn không hồi phục tin tức, Dương Hạo Nhiên chưa thỏa mãn, hắn còn không có cùng mẹ chat sex qua đây, tiếp tục quấy giày nói Trầm Di đầu kia lẳng lơ chó mẹ cùng ta nói rồi, ngươi là nàng chó mẹ khuê mật, nàng đem ngươi thôi cho ta. Muốn cho ta chiếu cố ngươi sinh ý, nàng 800 khối một đêm, ngươi bao nhiêu tiền một đêm? Tường gặp 35 chương. Dương Hạo Nhiên rõ ràng nhớ rõ, hắn và Trầm Di toàn bộ bắt đầu, khi đó Trầm Di giả trang mại dâm nữ, lời nói cùng tìm muội đánh cược thua rồi, lừa gạt Niên Thiếu Vô Tri hắn. Hắn khí huyết phương cương, nhịn không được Trầm Di phát diễm chiếu lửa kia bảo mê người dáng người, còn không nhìn thấy mặt, mở giá trị một đường biểu đến 10 vạn, chỉ là một đêm đêm xuân. Trầm Di cái gọi là tìm muội, theo nàng đưa USB bên trong diễm chiếu, Dương Hạo Nhiên mới biết được, nguyên lai là mẹ. Cùng lúc đó, một gian xa hoa rộng mở phòng làm việc bên trong, Liễu Nhược Hy thẩm duyệt thư ký đưa qua công ty văn kiện, đây là một phần kế hoạch biểu hiện, kể lại đánh dấu cụ thể phương án. Liễu Tổng, còn phải sửa đổi sao? Mặc lấy màu đen tiểu tây trang, váy ôm mông, chân đẹp bọc lấy màu da tất chân mỹ mạo thư ký, cẩn thận đặt câu hỏi. Nàng nhớ rõ này đều bị đánh về ba lượt rồi, Liễu Tổng tuy rằng đối với thủ hạ công nhân viên phúc lợi đãi ngộ vô cùng tốt, nhưng thường ngày yêu cầu khắc nghiệt, ở công ty một bộ bất cầu môn tiếu lạnh lùng thần thái, làm phía dưới công nhân viên đối với nàng vừa kính vừa sợ. Cho dù là đi theo nàng nhiều năm mỹ mạo thư ký, tại sự cường đại của nàng khí chàng hạ cũng có một chút nhút nhát, mỗi lần xử sự làm việc đều cẩn thận chặt chẽ, nhưng nàng tâm lý nhưng không có câu oán hận, ngược lại thập phần kính nể Liễu Tổng. Tại nàng nhìn đến, Liễu Tổng liền là công ty linh hồn, kia tuyệt mỹ khuôn mặt, cường đại khí chàng, lạnh lùng tư thái, giống như nhất vị tuần thị thiên hạ lãnh diễm nữ vương vậy, trời sinh liền kèm theo tôn quý, làm nàng tâm lý không tự chủ được thăng lên ngưỡng mộ. Bỗng nhiên ở giữa, làm công máy vi tính để bàn desktop màn hình một tiếng WeChat thanh âm nhắc nhở vang lên, mỹ mạo thư ký theo bản năng nhìn lại, đột nhiên phát hiện, Liễu Tổng đồng thời ngẩng lên tinh tế thon dài tuyết trắng cổ, kia trương lãnh diễm đạm mạc tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn tích tích vang WeChat đánh dấu, lãnh diễm xinh đẹp lúm đồng tiền lặng yên xuất hiện nhàn nhạt ửng đỏ. Không ăn khói lửa nhân gian băng sơn dung nhan giống như chớp mắt hòa tan, tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt thượng giống như tràn ra trăm vạn đóa lê hoa hải đường, mỹ không thể tả. Đứng ở một bên thư ký quả thực không thể tin được cặp mắt của mình, nàng đi theo Liễu Tổng công tác mấy năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình lãnh diễm tổng giám đốc mặt. Đỏ. Không cần sửa lại, cứ như vậy đi. Liễu Nhược Hy chú ý tới thư ký ở đây, đưa qua văn kiện, thanh lãnh âm thanh hình như cùng dĩ vãng không còn nhị đến. Mỹ mạo thư ký não bộ suy nghĩ lung tung, ai vậy cấp Liễu Tổng phát tin tức? Liễu Tổng vì sao mặt đỏ? Ngốc ngốc tiếp nhận văn kiện, sừng sốt 2 giây mới phản ứng, cầm lấy văn kiện hoảng hốt ở giữa bất chi bất giác rời khỏi văn phòng về sau, tâm lý còn đang suy đoán. Liễu Nhược Hy gặp thư ký đi rồi, nhớ tới con phát cái kia cái tin, tâm lý liền ức chế không được thăng lên ý xấu hổ, Thẩm Thanh cũng thật sự là, lúc trước làm nàng dùng diễm chiếu đi câu dẫn con, kết quả Thẩm Thanh sắm vai mại dâm nữ, cố tình còn nhắc tới chính mình, đây quả thực làm nàng xấu hổ mở miệng. Mở ra WeChat tin tức, không ngoài dự liệu, con lại phát tới tân nhục nhã nàng nói. Không trở về nói, thanh cao cái gì, làm phiếu tự bán chỉ bán, báo tường giá trị. Liễu Nhược Hy biết con đây là thúc giục nàng phối hợp, do dự một chút, ma xui quỷ khiến trở về nhất cái tin. Dương Hạo Nhiên phát xong tin tức về sau, đợi mười mấy giây, không gặp mẹ hồi phục, chớp mắt có chút thất vọng, nghĩ nghĩ cũng thế, lấy mẹ tính cách, lại không phải là Trầm Di, lại sao phối hợp hắn ngoạn một chút trò chơi nhỏ đâu này. Điện thoại sủy hồi túi quần không bao lâu, cảm giác chấn động theo đùi truyền đến, Dương Hạo Nhiên cầm lấy vừa nhìn, bỗng nhiên hưng phấn. Mẫu thân đại nhân ta so nàng quý. Dương Hạo Nhiên đắt hơn thiếu, để ta làm thích là được, tiền không là vấn đề. Mẫu thân đại nhân 30 vạn. Nhìn đến mẹ báo giá trị, Dương Hạo Nhiên một trận ngạc nhiên, mẹ ngươi thật sự là tà tâm bất tử, nghĩ thu hồi của ta tiểu kim kho, nhưng mà bây giờ mẹ phối hợp làm hắn tâm lý ức chế không được hưng phấn, ba ba đánh chữ. Dương Hạo Nhiên 30 vạn quá khoa trương đi, ngươi khuê mật mới 800, ngươi ép nạm vàng sao? Mẫu thân đại nhân hừ, không có tiền liền không muốn trang đại đuôi chó sói. Chương 374 bị ghét bỏ. Liễu Nhược Hy phép khích tướng chớp mắt đem Dương Hạo Nhiên đáy lòng dục hỏa thiêu đốt, tựa như nhìn thấy một cái khinh thường nhân lợi thế tiểu thư, làm người ta hận không thể tiêu tiền đập ra chân của nàng, hung hăng sực nàng, làm nàng thần khí. Dương Hạo Nhiên đũng quần chi lăng khởi lều trải, dưới hông nhục trùng cứng rắn khó chịu, hắn ba ba đánh một đoạn tự, nghĩ nghĩ lại bôi bỏ rồi. Đã nghiền là đã nghiền, nhưng bây giờ lại làm không đến mẹ, tinh khiết tự mình tra tấn. Hắn cấp mẹ trở về nhất cái tin, đại khai ý là cái đề tài này giữ lại, về sau trò chuyện tiếp, mẹ rất nhanh cho hắn hồi phục một cái ân. Nhìn phi thường lãnh đạm, lại làm cho Dương Hạo Nhiên cảm xúc mênh mông, cái này đại biểu, mẹ nguyện ý cùng hắn tán gẫu cái đề tài này, bất kể là không phải là phối hợp hắn ngoạn, ít nhất thông qua võng tán gẫu phương thức nhục nhã mẹ, mẹ cũng không có kháng cự. Không biết có phải hay không cách màn hình, hai mẹ con nhân liền đều đã có nội khố, nhưng mà lẫn nhau đáy lòng lại rõ ràng đối diện là ai, kiểu diễm cấm kỵ khoái cảm. Này vẫn là Dương Hạo Nhiên lần thứ nhất, tại hằng ngày nhục nhã mẹ, không phải là cái loại này thời điểm. Mà đây cũng là mẹ lần thứ nhất, đối mặt hắn nhục nhã, không có tức giận. Khác biệt, gần lẫn nhau cách một tầng màn hình. Nói chuyện phiếm xong sao? Bỗng nhiên, một đạo uyển chuyển dễ nghe âm thanh vang lên tại bên tai, Dương Hạo Nhiên theo tiếng nhìn lại, đón nhận Cơ Du Hi cười mà không cười mắt đẹp, dưới hông phồng lên lều trại đồng thời bị một cái mềm mại bạch oánh tay ngọc bao trùm. Cứng rắn, khó chịu sao? Dưới hông khóa quần bị rớt ra rất nhỏ tiếng nghĩ vang lên, đợi Dương Hạo Nhiên phản ứng, dưới hông địt bỗng truyền đến lạnh lẽo cảm giác thoải mái, ôn nhuận tay nhỏ nhẹ nhàng cầm hắn dương vật, biên độ nhỏ tuốt. Dương Hạo Nhiên hoảng loạn một chút, theo bản năng nhìn quét lớp liếc nhìn một cái, phát hiện trong lớp đồng học từng dãy cúi đầu tự học, không có người chú ý đến hắn nơi này, thở phào một hơi đồng thời, khác thường kích thích cảm xuất hiện trong lòng. Du Hi, dùng sức một chút, nha, tê. Dương Hạo Nhiên lời nói vừa, liền cảm giác sinh mạng bị Cơ Du Hi dùng sức cầm, phải nói là bóp, chợt làm hắn run run một chút. Ngắn ngủn hai giây lại rất mau buông lỏng. Lấy thích kinh lực đạo trắng nõn tay mềm cầm chặt hắn một đoạn thân gậy, cao thấp hoạt động, ôn nhuận như tô tay nhỏ chớp mắt làm Dương Hạo Nhiên cả người sảng khoái. Cái này lực đạo như thế nào đây? Cơ Du Hi quan sát Dương Hạo Nhiên sắc mặt, một bên cho hắn thủ dâm, một bên nhỏ giọng dò hỏi. Rõ ràng ở phòng học cấp bạn trai thủ dâm, nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp có vẻ giếng cổ không sóng, tự nhiên vô cùng. Dương Hạo Nhiên khẩn trương cùng kích thích cùng tồn tại. Một bên hưởng thụ bạn gái lần đầu hầu hạ, một bên nhìn bạn gái hoàn mỹ không tì vết dung nhan lặng lẽ nói cũng không tệ lắm, Du Hi, người cũng không dùng ta giáo được, người bắt đầu rất nhanh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Cơ Du Hi vừa mới bắt đầu mới là cảm giác, ngắn ngủi thời gian nội liền nắm giữ thủ dâm yếu lĩnh, ngộ tính kinh người. Liền đơn giản động tác, người chính là tại trong hoàn cảnh này tương đối thoải mái mà thôi. Cơ Du Hi bình thường nói. Nàng trên mặt ngoài tại nhìn bàn học thượng thư tịch, dưới bàn học kia non mềm tay nhỏ nắm lấy bên người bạn trai dưới hông địch bổng không nhanh không chậm tuốt, cao thấp khuấy sục cực kỳ thuận theo trượt, bao bì tại đỏ rực trơn bóng to lớn quy đầu qua lại cuộn mình. Mặc cho ai thấy nàng mặt ngoài điềm tĩnh bộ dáng, đều không thể tưởng được, đẹp như thế nữ hài, ở phòng học loại này công cộng trường hợp, dưới bàn học thế nhưng giúp đỡ bạn trai thủ dâm. Không ra một hồi, tại tinh thần cùng thân thể song trọng dưới sự kích thích. Dương Hạo Nhiên làm Cơ Du Hi tăng thêm tốc độ, Cơ Du Hi rất nhanh tuốt vài chục cái, cảm giác hắn dương vật bắt đầu co giật, dùng mềm mại tay nhỏ bọc lại Dương Hạo Nhiên quy đầu, từng cổ chất lỏng kích đánh vào bàn tay nàng phía trên, trắng nõn làn da nhiễm lấy màu trắng dịch đặc xâm nhập nhiễm, chồng chất tại lòng bàn tay, chậm rãi hoạt động chảy vào khe hở lúc. Giúp ta lau một chút. Dưới bàn học, Cơ Du Hi đem thỉnh tinh dịch tay phải vi triển tại Dương Hạo Nhiên trước mặt, nhìn Dương Hạo Nhiên ánh mắt lập lòe, hình như có đừng ý. Biết rõ hai người định ra quy củ, Cơ Du Hi từ từ nói tay là tay, miệng là miệng, hiện tại ta cũng không nghĩ dùng miệng liếm. Nghe hiểu Cơ Du Hi ý tứ, Dương Hạo Nhiên chỉ có thể yên tâm chung ý niệm, chờ một chút, theo bản quỹ rút ra mấy cái khăn giấy, cấp bạn gái trà lau dính đầy chính mình tinh dịch tay ngọc. Trà lau một lúc sau, Dương Hạo Nhiên bản quỹ chất đống nhiều cái giấy đoàn, nhưng hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được Cơ Du Hi bàn tay dính dính, con này có thể sử dụng nước rửa, khăn tay lau không sạch. Cứ như vậy đi. Cơ Du Hi nhìn Dương Hạo Nhiên còn nghĩ dùng khăn giấy lau, rút tay về, ngay trước Dương Hạo Nhiên dưới tầm mắt, nàng bắt bàn tay đặt ở mũi ngọc ở giữa nhẹ ngửi một chút. Nghe thấy hương vị cũng không tệ lắm, lần sau có thể nếm thử hương vị. Cơ Du Hi nhỏ giọng líu díu, mà Dương Hạo Nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn biết Cơ Du Hi lời này rõ ràng nói cho hắn nghe, ý là lần sau có thể cho hắn bú liếm. Về phần tinh dịch hương vị được không? Hai thầy trò người cũng không chú ý vấn đề này, Cơ Du Hi cũng không ngại ăn nam tính tinh dịch, mấu chốt để ý ai. Du Hi, để ta sờ một cái, bảo bối của ta. Cơ Du Hi còn không có đến kịp phản ứng, nàng eo nhỏ tế sờ qua đến một bàn tay, thăm dò vào nàng váy ngắn bên trong, vén lên quần lót của nàng, chiều nàng nơi riêng tư sờ soạng, nàng đành phải nhỏ giọng nói cho ngươi 5 giây. Dương Hạo Nhiên tà tay xúc bạn gái bụng trơn bóng bằng phẳng làn da lan tràn xuống. Ven đường không có đụng đến bất kỳ cái gì bộ lông, làm tâm tình của hắn kích động, thật sự là bạch hổ. Đầu hắn đều ông một chút, nghe được thời hạn 5 giây, hắn không có trì hoãn, ngón tay trực tiếp đụng đến Cơ Du Hi dưới phần bụng nơi riêng tư, bao trùm tại kia no đủ đột hiển phần mờ u, mềm mại xúc cảm truyền đến, Dương Hạo Nhiên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Du Hi, nàng tuyệt mỹ nghiêng nhan thăng lên nhất mặt đào hồng, say lòng người. Dương Hạo Nhiên ngón tay sờ soạng Cơ Du Hi hai bên môi âm hộ nhất tuyến thiên khe hở, ngón trỏ chen ép khảm nhập khe hở bên trong, bị hai bên môi âm hộ bao bọc, mềm yếu xúc cảm còn không có đến kịp tinh tế thể, cánh tay bị bắt chặt, Cơ Du Hi phiết đầu liếc xéo hắn liếc nhìn một cái. Dương Hạo Nhiên lưu luyến rút về tay, ngón trỏ mặt ngoài vi hơi ướt át, hắn đặt ở mũi ở giữa hít sâu một ngụm, thấm nhân mùi thơm xông vào mũi, hắn ra vẻ say mê nói bảo bối của ta thật thơm. Hắc hắc. Dương Hạo Nhiên đáng khinh động tác làm Cơ Du Hi không đành lòng nhìn thẳng, bóp cánh tay hắn một chút, hừ lạnh một tiếng ai cho ngươi đi vào. Ngươi không biết bẩn sao? Cái gì bẩn? Dương Hạo Nhiên sừng sốt, những lời này có loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Ngón tay của ngươi bẩn. Cơ Du Hi lườm hắn liếc nhìn một cái, quay đầu đọc sách không để ý đến hắn nữa, nàng bình thường mình cũng không có khả năng đẩy ra đi sờ, hắn khen ngược. Ngón tay trực tiếp chen vào nơi riêng tư gắt gao khép kín khe hở, không biết ngón tay bẩn sao. Chương 375 chủ nhiệm lớp diễm chiếu. Dương Hạo Nhiên ngạc nhiên vài giây, cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình ngón tay, không bẩn à. Nghĩ nghĩ hắn lại có điểm không tự tin rồi, dù sao nhân tay thường xuyên chạm đến các loại này nọ, cứ như vậy sờ nữ tính bộ phận sinh dục, quả thật không quá khỏe mạnh. Vẫn là mẹ thương ta. Nghĩ Dương Hạo Nhiên lòng có ưu tư. Hắn nghĩ liếm mẹ bộ phận sinh dục, mẹ ngại bẩn, không phải là ngón tay hắn, mà là ngón tay nữ tính bộ phận sinh dục. Nhưng mẹ âm hộ, rõ ràng phi thường xinh đẹp sạch sẽ, lại cố chấp không cho chính mình liếm. Mà Cơ Du Hi nói được bẩn, cũng là ngại ngón tay hắn bẩn, hai loại hoàn toàn khác biệt đáp án, làm Dương Hạo Nhiên không lời ngưng nghẹn. Mà cẩn thận cân nhắc, Cơ Du Hi cùng mẹ dường như cũng có đạo lý, chính là lẫn nhau thân phận khác biệt, cho ra khác biệt đáp án. Dương Hạo Nhiên đâm đâm Cơ Du Hi cánh tay, đợi nàng quay đầu nhìn qua về sau, Dương Hạo Nhiên nhỏ giọng nói kia ta phía dưới thứ rửa sạch tay. Cơ Du Hi không lời nâng chán, bình thường đầu không phải là xoay chuyển rất nhanh sao. Nói như thế nào ra như thế thẳng nam một câu. Ngươi, hôm nay đừng nói chuyện với ta rồi. Ai, vân vân. Dương Hạo Nhiên lôi kéo một chút, kết quả Cơ Du Hi quay đầu căn bản không quen hắn, trong suốt mắt đẹp cứ như vậy tĩnh tĩnh chăm chú nhìn hắn. Dương Hạo Nhiên theo bản năng buông tay, ngượng ngùng cười. Chụp ba phần. Cơ Du Hi xoay người ngồi xong, Dương Hạo Nhiên bên tai truyền vào Cơ Du Hi âm thanh, hắn ma dưa. Lại chụp phân phát, đừng nói địch sư phó, khi nào thì Cơ Du Hi có thể cấp chính mình liếm dương vật đều không nhất định. Ngoài cửa sổ bàng bạc mưa to lôi tiếng càng hiển rõ ràng, ầm vang rung động, ám trầm màn trời thường thường hiện lên lôi đình quang ảnh lập lòe, nhưng mà phòng học nội đệ tử cúi đầu tự học. Không chút nào nhận thấy phía trước phòng học xếp sau dâm chuyện. Dương Hạo Nhiên an phận một chút, cầm một chút luyện tập để làm đuổi thời gian. Một lát sau, tan học tiếng chuông vang lên. Vì an toàn suy nghĩ, thời gian các học sinh đợi ở phòng học, có cần phải đi toilet từ cửa sau đi. Chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh đứng lên, nhìn quanh một vòng tùy theo chuông tan học tiếng trở nên sao động đám học sinh. Mấy học sinh cầm lên ô che theo phòng học cửa sau đi ra ngoài. Phòng học ngoại hành lang bên trái đi suốt hơn 10 thước chính là toilet, nhưng mưa to tích soạt soạt vỗ tại lan can hành lang, mặt đất ẩm ướt trượt, mấy học sinh đi được cẩn thận. Dương Hạo Nhiên tỏa ở phòng học không nhúc nhích, quay đầu liếc nhìn phía sau trống rỗng chỗ ngồi, không khỏi có chút hâm mộ Ngụy Minh, xin nghỉ thật tốt ha. Hàng hiên mặt sau mặc dù có toilet, Dương Hạo Nhiên cũng mang theo yên, nhưng bình thường hắn và Ngụy Minh căn bản không đi nhà dạy học toilet, quá gần, trong lớp đồng học tùy thời đi. Nếu ngẫu nhiên đụng vào nam lão sư đi toilet, liền không đánh đã khai. Đi học về sau, Dương Hạo Nhiên tiếp tục nại tính tình làm bài, sách giáo khoa thượng đồ vật hắn đều học không sai biệt lắm, có thể tăng lên cũng chỉ có các loại đề thi, cuối kỳ kiểm tra cũng liền hơn 20 ngày. Trong chớp mắt, đến cuối cùng một tiết khóa, giữa trưa tan học thời gian tới gần. Dương Hạo Nhiên thư hoãn thân thể, liên tục làm mấy tiết khóa các loại đề thi, hiện tại hắn đều cảm giác ý nghĩ nở rồi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nguyên bản kéo giữ rèm cửa bị gần cửa sổ đồng học rớt ra một chút, ngoài cửa sổ mưa to dần dần bình ổn, hóa thành tiểu vũ mông lung. Thư hoãn tình hình bên dưới tự, Dương Hạo Nhiên cúi đầu tiếp tục làm bài, hồn nhiên bất giác trên bục giảng chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh chẳng biết lúc nào không có thân ảnh. Sau một lúc lâu về sau, Cố Thanh Ảnh sắc mặt biến hồng bước vào phòng học, nhìn quanh phòng học liếc nhìn một cái, tại Dương Hạo Nhiên trên người dừng lại thêm vài giây, theo sau một lần nữa trở lại bục giảng tọa y ngồi xuống. Dưới giảng đài, tại đệ tử chú ý không đến xó xỉnh, Cố Thanh Ảnh lấy ra điện thoại thao tác một chút, phát xong hít một hơi thật sâu, giả vờ tự nhiên ngẩng đầu tuần tra lớp. Cả lớp đệ tử đều không có chú ý tới Cố Thanh Ảnh tiểu động tác, duy chỉ có Dương Hạo Nhiên, bởi vì điện thoại của hắn chấn động vài cái. Dương Hạo Nhiên thoáng có chút nghi hoặc, tưởng rằng mẹ phát tin tức, để bút xuống, lấy ra túi quần điện thoại liếc mắt nhìn. Chủ nhiệm lớp hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Biểu hiện là hình ảnh, mấu chốt phát người là chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, Dương Hạo Nhiên có điều gặp liêu là cái gì, trượt ra màn hình, chớp mắt nghẹn họng cứng lưỡi. Tờ thứ nhất hình ảnh, nhìn hoàn cảnh là đang tại nhà cầu nữ, Cố Thanh Ảnh chính hướng về toilet bồn rửa tay phía trên gương, vỗ một tấm, điện thoại vừa vặn che đỡ mặt của nàng bộ. Trong gương, dọc theo Cố Thanh Ảnh trắng nõn cổ phía dưới, màu đen tiểu tây trang không có mặc, giáp trụ tải thơm ngon bờ vai phía trên. Bên trong màu trắng áo sơ mi hệ trục bị giải khai, quần áo bán giải rũ xuống tại kia làm người ta mộc trừng miệng ngốc gờ cắp hào nhũ phía trên, to lớn no đủ hai tòa sơn loan bị màu tím ren áo ngực bọc lại đại bộ phận tuyết trắng vú thịt, chỉ còn lại thâm thúy khe ngực cùng làm người ta quan sát đến bộ ngực sữa của nàng to lớn quy mô. Thứ hai tấm hình, màu tím ren áo ngực không cánh mà bay, hiển lộ này một đôi gờ cắp vú to khuôn mặt thật. Chỉ thấy Cố Thanh Ảnh ưỡn ngực trước to lớn nhũ dưa hào nhũ. Tại trong gương rõ ràng có thể thấy được, trước ngực nàng vú to không có áo ngực phụ trợ, chỉ hơi hơi rủ xuống một chút, vẫn như cũ cao ngất nguy nga, mượt mà như dưa, một viên liền có Dương Hạo Nhiên đầu lớn nhỏ, hai khỏa to lớn cao ngất vú to lẫn nhau gắt gao kề nhau, bài trừ một đạo giống như lạch trời vậy thâm thúy khe ngực, lại thâm sâu lại dài, giống như liền nhất tờ giấy mỏng đều khó có thể cắm vào. Trắng muốt nhũ phong đỉnh, thiền sắc quầng vú diện tích mở ra, ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ. Vờn quanh trắng nhạt sắc đầu vú ước chừng lớn chừng ngón cái, vừa nhìn này nhũ miệng quy mô, tương lai sinh nãi lượng nhất định kinh người. Đệ tam tấm hình, Cố Thanh Ảnh một tay chỉ điện thoại che khuất bộ mặt, một bàn tay nâng lấy một cái nặng trịch hào nhũ, giống như hướng trong gương triển lãm thân là nữ tính ngạo nhân bộ vị, vừa giống như tại xuyên qua gương, xuyên thấu ảnh chụp, cám dỗ nhìn ảnh chụp thẳng nuốt nước miếng Dương Hạo Nhiên. Trời đủ, này vú lớn có thể buồn chết ta. Dương Hạo Nhiên tâm lý không ngăn được tí tách nói thầm một câu, phía trước cách quần áo nhìn, mặc dù biết Cố lão sư vú sữa rất lớn, nhưng hồn nhiên không có cởi sạch sau nhìn thẳng chấn động lòng người. Trầm Di cùng mẹ Dương Hạo Nhiên đánh giá đại khái đê áo ngực trái phải, nhưng hình dạng cực kỳ xinh đẹp, thẳng tắp cao ngất, không có chút nào rủ xuống, làn da tuyết trắng như mỡ ngọc, đầu vú phấn nộn, hình như đổ chụp bát to, nhìn cũng biết là cực phẩm vú sữa, quang nhìn liền làm người khác cảnh đẹp ý vui. Giống như tác phẩm nghệ thuật. Chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh ước chừng có gờ cắp, bị trường học người nhiều chuyện quan vì bỏ sữa, mỹ danh truyền khắp toàn bộ trường học. Danh không kém truyền, chân chân so mẹ Trầm Di lớn ba cái áo ngực, cứ việc không có mẹ các nàng ngực hình xinh đẹp, nhưng một cái đại, cũng đủ để cho nhân mục trường miệng ngốc, phụng vì cực phẩm. Dương Hạo Nhiên xem qua bảo tồn tốt ảnh chụp về sau, vẫn như cũ chưa thỏa mãn, Cố lão sư nếu theo chính mình là tốt rồi. Chỉ bằng đôi này vú to, Dương Hạo Nhiên cảm thấy như thế nào cũng không thể bạc đãi nàng. Nói riêng về vú to, Cơ Du Hi mẹ hách lôi lớn nhất, nhưng theo ảnh chụp nhìn lại, nhạc mẫu tương lai vú sữa bị bạn gái chơi được rủ xuống biên độ so Cố Thanh Ảnh đại, là giọt nước hình vú to, thậm chí bị bạn gái chân đạp thành bánh thịt dùng để lau nhà, co giãn phương diện khẳng định không phát cùng Cố lão sư so, càng nào luôn cùng mẹ các nàng so, ấn bạn gái Cơ Du Hi thuyết pháp, mẹ nàng vú sữa đặc điểm lớn nhất chính là nhuyễn. Mềm nhũn, giống như rót đầy thủy khí cầu, xúc cảm cũng không tệ lắm, mấu chốt ngực thực đã nghiền. Chương 376 Cố lão sư thái độ chuyển biến. Dương Hạo Nhiên suy nghĩ phiêu, trên bục giảng Cố Thanh Ảnh não bộ đột nhiên vang lên nàng mong chờ đã lâu hệ thống nhắc nhở âm, không bao lâu, Dương Hạo Nhiên màn hình điện thoại đột nhiên đổi mới đi ra nhất cái tin. Chủ nhiệm lớp lão sư ý tưởng có chút thay đổi, giữa trưa sau khi tan học, nếu như người nguyện ý đến một chuyến lão sư phòng làm việc. Dương Hạo Nhiên đồng học, đây là lão sư một lần cuối cùng xưng hô như vậy. Thập phần lớn mật, ám chỉ ý vị cơ bản tính minh mục trương đảm, Dương Hạo Nhiên hô hấp chớp mắt dồn dập, lại có đậm đặc hoang mang xuất hiện não bộ, chẳng lẽ lão sư nghĩ thật làm hắn tình phụ rồi hả? Không đúng, phía trước nói như thế nào nàng cũng không muốn, như thế nào ngắn ngủi thời gian bên trong, ý tưởng biến hóa hoàn toàn tương phản. Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn trên bục giảng ngồi ngay ngắn Cố lão sư liếc nhìn một cái, vừa mới Cố Thanh Ảnh mắt đẹp nhìn về phía hắn, chiều hắn mỉm cười. Thậm chí Dương Hạo Nhiên theo Cố Thanh Ảnh nụ cười bên trong, loáng thoáng nhìn thấy nịnh nọt cùng lấy lòng, cùng phía trước đối lập, giống như thay đổi một cái nhân tựa như. Dương Hạo Nhiên không hiểu ra sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm Cố lão sư tâm tính biến hóa to lớn như thế. Ước định tốt là hai ngày một tấm tư nhân tả thực chiếu, Cố lão sư phát ra tam chương, hơn nữa tam chương nối liền, giống như triển lãm, đặc biệt cuối cùng một tấm nâng lên hào nhũ của mình, càng giống như là biểu hiện vốn liếng của mình. Tiên nhân khiêu, chẳng lẽ lão sư đến lúc đó thiết kế hãm hại chính mình, không có chính mình nhược điểm, chủ động sáng tạo một cái nhược điểm. Làm chính mình không thể không ngoan ngoãn ấn yêu cầu của nàng làm. Dương Hạo Nhiên não đại động mở, càng nghĩ càng có chút nhút nhát, đây là hồng môn yến a. Du Hi, người giúp ta phân tích một chút, này có phải hay không Cố lão sư tính toán thiết kế hãm hại ta? Tốt bắt được ta nhược điểm. Cân nhắc không ra Dương Hạo Nhiên dưới bàn học xé như trên bàn cơ Du Hi, đợi nàng bị quấy giày quay đầu, lập tức đưa tới điện thoại. Nguyên bản bị quấy giày cơ Du Hi lông mày nhíu lại, nghe được Dương Hạo Nhiên xin giúp đỡ lời nói, thư giản xuống, tiếp nhận xem vài giây, đưa cho hắn. Không phải là, người có thể đi, cũng có thể không đi, treo treo nàng cũng không tệ. Nhưng mà nghe cơ Du Hi lời nói, Dương Hạo Nhiên càng thêm nghi ngờ nếu như này là một chuyện tốt, treo treo nàng là nói như thế nào. Cơ Du Hi đã sớm biết hắn không hiểu, giải thích một câu ngươi bây giờ đi, Cố lão sư nguyện ý thật làm ngươi tình phụ, kêu nhĩ lão công. Người mấy ngày nữa lại đi, nàng nguyện ý kêu ngươi chủ nhân, đây là khác biệt. Thực sự có như vậy tà hồ. Dương Hạo Nhiên gương mặt mộng. Thích tin hay không? Cơ Du Hi lật cái bạch nhãn. Khụ khụ, Du Hi, ta là nghĩ như vậy, kêu lão công cũng không tệ, tình phụ lúc đó chẳng phải tùy tiện ngoạn, không có khác biệt, nếu không ta giữa trưa đây. Dương Hạo Nhiên nhìn ảnh chụp sớm tâm viên ý mã. Lúc này lý do thoái thác không nghi ngờ biểu đạt nội tâm của hắn ý tưởng. Hơn nữa, đợi vài ngày, hắn lại sợ như lần trước giống nhau, lôi kéo chặt đứt, ăn được trong miệng mới là chính mình. Tùy ngươi. Nghe được cơ Du Hi trả lời, ngắn ngủn hai chữ, lại làm cho Dương Hạo Nhiên cảm xúc mênh mông, nhưng bẩm phải cụ thể cẩn thận thái độ, hắn lặng lẽ cấp chủ nhiệm lớp trở về nhất cái tin. Cố Thanh Ảnh điện thoại chấn động một tiếng, nàng cầm đến dưới giảng đài liếc mắt nhìn. Tiểu sắc quỷ lão sư, giữa trưa mẹ ta tới đón ta về nhà, nếu không, ngươi nói một chút nhìn, ngươi tính toán đổi cái gì xưng hô ta. Tiểu sắc quỷ là Cố Thanh Ảnh cấp Dương Hạo Nhiên ghi chú, nhìn đến cái tin tức này, nàng hơi kinh ngạc, tiểu sắc quỷ này thế nhưng nhẫn nhịn. Không có cấp bách hồi phục Dương Hạo Nhiên, Cố Thanh Ảnh nói chuyện riêng một chút Liễu Nhược Hy, hỏi Liễu Nhược Hy có phải hay không giữa trưa muốn tới trường học nhận lấy nàng con. Được đến Liễu Nhược Hy hồi phục về sau. Cố Thanh Ảnh mới nhân tư thái, hướng Liễu Nhược Hy nói một lần nàng gây ra nhiệm vụ, hỏi ý Liễu Nhược Hy ý kiến. Bất kể là cùng Liễu Nhược Hy, Thẩm Thanh so tài phú, địa vị, Cố Thanh Ảnh trong lòng hiểu rõ, nàng giống nhau không bằng, so kinh nghiệm, nàng càng là người mới, tướng mạo, nàng tự giác rất xinh đẹp, nhưng vẫn là so Nhược Hy Thẩm Thanh kém hơn một chút, duy chỉ có dáng người phương diện, nàng cảm thấy chính mình không thể so với các nàng kém, thậm chí vú do thắng hắn. Đây cũng là Cố Thanh Ảnh quay chụp phát cấp Dương Hạo Nhiên diễm chiếu, nâng lên vú sữa, nặng cường điệu chính mình hùng hậu tư bản nguyên nhân. Dương Hạo Nhiên tại Cố Thanh Ảnh trong mắt chính là một cái tiểu thí hài, vẫn là sắc dục hôn tâm cái loại này, nàng cười nhạt, nếu không là đọa thiên sứ trò chơi, tình phụ vĩnh viễn là giả. Nếu như không có Liễu Nhược Hy, Thẩm Thanh hai vị, Cố Thanh Ảnh cảm thấy cho dù có đọa thiên sứ trò chơi, đại khái đổi một loại ngoạn pháp, làm địa vị mình nằm ở cao nhất phương. Đối diện trầm mặc một lát, phát đến tùy ý của nàng, làm Cố Thanh Ảnh thở phào một hơi, ba người kỳ thật có quy định, bất kỳ bên nào cũng không thể gây trở ngại người chơi khác hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bởi vì Liễu Nhược Hy là Dương Hạo Nhiên mẹ ruột nguyên nhân, Cố Thanh Ảnh biết nàng địa vị khẳng định rất cao, nói không chừng về sau nàng đều phải nhìn đối phương ánh mắt làm việc, tự nhiên đem tư thái bãi thấp. Lẫn nhau đều người thông minh, ở chung khởi đến tự nhiên thoải mái, Liễu Nhược Hy cũng không có cấp Cố Thanh Ảnh bãi qua sắc mặt. Nhưng nếu Cố Thanh Ảnh vào cửa, lấy Liễu Nhược Hy nữ cường nhân tác phong, tự nhiên muốn quản. Cổ đại quyền cao chức trọng quan viên, bọn hắn hậu trạch nữ nhân, địa vị cũng không phải là ngang hàng, mà là một chồng một vợ nhiều thiếp chế. Cố Thanh Ảnh tìm hiểu Hoàn Khẩu Phong, tâm lý nắm chắc rồi, cấp Dương Hạo Nhiên trở về nhất cái tin. Cùng lúc đó, tan học tiếng chuông vang lên, Cố Thanh Ảnh nói một tiếng tan học, cầm lấy ô che đi ra phòng học, không còn đi chú ý Dương Hạo Nhiên nhận được tin tức phản ứng. Chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh đi rồi, lớp chớp mắt náo nhiệt giống như chợ, Dương Hạo Nhiên nhìn màn hình điện thoại tin tức, trái tim bang bang thẳng nhảy. Chủ nhiệm lớp ngươi cảm thấy lão công như thế nào đây? Nếu như phía trước tính ám chỉ, hiện tại cơ bản tính minh bài. Đối mặt một cái vú to mông bự thuộc phụ chủ động đưa lên môn, Dương Hạo Nhiên cảm giác đang nằm mơ, đi theo Cơ Du Hi phía sau bước chân đều lơ lửng. Thẳng đến đem Cơ Du Hi đưa lên bá mẫu xe, cùng Hách Lôi nói tái kiến về sau, Dương Hạo Nhiên thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt sáng ngời, mong chờ hướng về tổng hợp lâu đi đi. Chương 377 vú to mông bự thuộc phụ. Trên đường, Dương Hạo Nhiên cấp mẹ phát ra tin tức, nói tính toán cùng bằng hữu đi chơi một chút, tối nay tại trở về, kết quả không nghĩ tới mẹ không hỏi nguyên nhân, liền đồng ý. Dương Hạo Nhiên cảm thấy một trận kinh ngạc, chẳng lẽ hôm nay phúc tinh cao chiếu? Làm chuyện gì đều thuận lợi. Cân nhắc đến tổng hợp lâu, lầu ba chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái, môn nội vang lên tiếng bước chân, gần về sau, lại thay đổi chậm. Vào đi. Cửa phòng làm việc mở ra, Cố Thanh Ảnh mặc lấy ảnh chụp trong kia thân xuyên qua, tây trang màu đen, màu trắng áo lót, váy ôm mông, tất đen cao gót, đoan trang tao nhã, vú to mông bự dáng người cả người tỏa ra làm người ta tính dục bồng bột mị lực, thân phận lão sư, lại để cho khí chất của nàng thiên hướng tài trí cảm giác, mê người đến cực điểm. Dương Hạo Nhiên nghe thấy tiếng không nhúc nhích, mắt thấy thần thái bưng lấy Cố Thanh Ảnh nói lão sư, người nên gọi ta cái gì? Tiểu sắc quỷ này, tâm gấp cái gì? Cố Thanh Ảnh trong lòng thầm mắng một tiếng, mặt ngoài lại bài trừ nụ cười, âm thanh kiều mị lão công, mời ngài vào. Cái này ngài, Cố Thanh Ảnh cắn tự rất nặng, Dương Hạo Nhiên nhưng không có phát hiện, ngược lại nghe cả người thoải mái, này là được rồi sao? Lão sư nếu cấp mình làm tình phụ, thì phải là chính mình đồ chơi. Đi thôi, chủ nhiệm lớp. Dương Hạo Nhiên bước vào đi, duỗi tay ôm Cố Thanh Ảnh eo nhỏ, Cố Thanh Ảnh thân thể cứng đờ, cả người không thoải mái. Nhưng là thuận theo hắn lực đạo tựa vào hắn bên người, tư thế thân mật, đi mấy bước, mới vừa rồi thư giãn xuống. Nàng là đồng tính luyến ái, kỳ thật thực chán ghét cùng nam tính có thân thể tiếp xúc, dựa vào tâm lý thôi miên, mới miễn cưỡng thích ứng xuống. Ví dụ như, nàng hiện tại liền đem Dương Hạo Nhiên tưởng tượng thành nhỏ hơn đứa nhỏ, như vậy mâu thuẫn tâm lý liền nhỏ rất nhiều. Sư sinh hai người tỏa tại phòng làm việc bên trái trên ghế sofa, lẫn nhau bị vô cùng lâu. Dương Hạo Nhiên nhìn Cố Thanh Ảnh diễm lệ khuôn mặt, thon dài như nguyệt lông mi cong, cao thẳng như ngọc mũi ngọc, hồng nhuận miệng nhỏ vẽ trao chuốt son môi, đôi môi no đủ, kiều diễm ướt át, hiện lên nở nang sáng bóng, nộn trượt gương mặt xinh đẹp đoan trang, tài trí tao nhã. Một đôi đối diện đủ để làm tâm thần người mê loạn hoa đào mắt dưới góc phải, một viên tiểu tiểu mỹ nhân trí tô điểm trong này, tựa như điểm tình chi bút tăng thêm một chút mị hoặc cùng xinh đẹp. Đây là một cái thành thục mê người vú to thục phụ, vóc người bốc lửa, xinh đẹp khuôn mặt, đoan trang khí chất, chẳng sợ bây giờ hơn 30 tuổi, vẫn như cũ có phần đông người theo đuổi. Cố Thanh Ảnh theo sau khi đi vào sẽ không chi thân, kia một tiếng lão công làm nàng thân là lão sư yêu thế phá thành mảnh nhỏ. Cố Thanh Ảnh cả người không được tự nhiên, tiểu sắc quỷ này ánh mắt nóng rực, chính xác mắt híp nhìn quét thân thể của nàng, đáng khinh ánh mắt mặc kệ tại nàng cao ngất vú to cùng gợi cảm chân đẹp ở giữa. Nội tâm dâm dục biểu hiện không nghi ngờ. Lão sư, người nếu khi ta tình phụ, vậy chính là ta nữ nhân đúng không? Dương Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước miếng, ôm Cố Thanh Ảnh eo nhỏ cánh tay buộc chặt, dùng sức ôm, không phải là đang khẩn trương, ngược lại tại im lặng biểu đạt chính mình cường thế. Việc đã đến nước này, Cố Thanh Ảnh biết chính mình không có lựa chọn nào khác, thuận theo hắn lực đạo, thuận theo đem đầu tựa vào đối lập nàng đẩy đà dáng người tới nói tương đối nhỏ gầy thân thể trên vai. Kiểu ngấy nói ân, lão công, lão sư là nữ nhân của ngươi. Lời nói này xuất khẩu, Cố Thanh Ảnh tâm lý sâu kín thở dài, nàng biết lời này vừa ra, chính mình không có đường lui, bất đắc dĩ, hệ thống nhiệm vụ chính là làm nàng trở thành đối phương tình phụ, cũng tức là nữ nhân. Vẫn là một cái hệ liệt nhiệm vụ, chủ yếu làm học sinh của nàng, cũng chính là trưởng khống giả Dương Hạo Nhiên ở sân trường dạy dỗ nàng người lão sư này. Làm một cá nhân dân giáo sư. Cố Thanh Ảnh tự xưng là đủ tư cách, cùng đệ tử thầy trò yêu nhau, hoặc càng quá mức làm đệ tử dạy dỗ chính mình, chính là tại làm bẩn giáo sư cái nghề nghiệp này thần thánh tính, cũng là nàng tối kháng cự sự tình. Mà không ngoài sở liệu, căn cứ Liễu Nhược Hy cùng Thẩm Thanh chia sẻ tổng kết gây ra nhiệm vụ quy củ, này một cái hệ liệt nhiệm vụ chính phù hợp Đoạ Thiên Sứ quy tắc trò chơi. Dương Hạo Nhiên được đến Cố Thanh Ảnh chính miệng thừa nhận, vẫn như cũ lo lắng, cầm điện thoại thu, Cố Thanh Ảnh ngay trước Lục Bình mặt, nói tự nguyện trở thành đệ tử Dương Hạo Nhiên tình phụ, lưu lại chứng cớ, lúc này mới đánh mất Dương Hạo Nhiên nghi ngờ. Dương Hạo Nhiên tuy rằng tinh trùng lên óc, nhưng hắn cũng không ngốc, có ghi hình làm chứng, mới có thể muốn làm gì thì làm. Khụ khụ, lão sư, làm của ta nữ nhân muốn biết quy củ. Dương Hạo Nhiên cố ý ho khan một tiếng, nói ngươi bây giờ theo dưới ghế salon đến, quỳ gối tại lão công trước mặt. Nhìn Dương Hạo Nhiên đem lông gà đương lệnh tiễn bộ dáng, Cố Thanh Ảnh tâm lý cười nhạt, nàng ngồi ngay ngắn ở sofa, không chút sứt mẻ. Hệ thống chỉ yêu cầu nàng trở thành Dương Hạo Nhiên tình phụ, cùng với làm Dương Hạo Nhiên lần trước tính là hoàn thành nhiệm vụ, có thể không nói gì thêm quỳ xuống vân vân, những cái này không quan hệ nhiệm vụ sự tình, nàng tại sao muốn phối hợp. Nàng mục đích một mực rất rõ ràng, làm nhiệm vụ, kiếm tích phân, mua sắm hệ thống thương trường thần kỳ đạo cụ. Gặp Cố Thanh Ảnh nghiêng nghiêng mặt gò má, đem chính mình nói vào tai này ra tai kia, Dương Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm xuống, tiếp tục lặp lại một câu Cố lão sư, theo dưới ghế salon đến, quỳ gối tại lão công trước mặt. Xem Dương Hạo Nhiên ngữ khí không tốt, Cố Thanh Ảnh lập tức do dự, nàng cũng không muốn cùng Dương Hạo Nhiên chấn hệ làm cương, tốt nhất là theo như nhu cầu dưới trạng thái, đành phải mở miệng nói Dương. Ân a, ta là nói lão công. Cố Thanh Ảnh liền vội vàng sửa miệng lão sư khi ngươi nữ nhân, cũng không dùng xuống quỳ a. Lão sư cũng từng đã dạy ngươi, lạy trời, quỳ xuống đất, lạy cha mẹ đều là nhân chi hiếu đạo, cái khác hết thảy đều không cần. Gặp Cố Thanh Ảnh lấy lão sư miệng tính toán thuyết phục chính mình, Dương Hạo Nhiên tâm lý càng thêm khó chịu, hắn sao có thể nhìn không ra lão sư đang từ chối. Trong tay có chứng cớ, Dương Hạo Nhiên sức mạnh cũng chân. Không nói hai lời, thật cao giơ lên bàn tay chiều Cố Thanh Ảnh xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phiến đi. Ba, vang dội bạt tai, Cố Thanh Ảnh cảm giác được gương mặt bỏng rát đau đớn, lập tức tức giận lên đầu ngươi. Ngươi cái gì ngươi, đừng quên lão sư ngươi là chủ động khi ta tình phụ. Cố Thanh Ảnh còn chưa nói hết, liền bị Dương Hạo Nhiên lạnh giọng đánh gãy, ngươi nếu làm của ta nữ nhân, liền muốn thủ quy củ của ta. Ngươi đừng cho là ta không biết. Người bất quá là muốn thông qua ta mượn dùng bà ngoại ta quyền lợi, người đã là một cái thấy người sang bắt quàng làm họ phiếu tử, lão sư ngươi liền không muốn giả bộ thanh cao. Nhìn thấy Dương Hạo Nhiên sắc mặt lạnh lùng, tiếng tiếng nhục nhã, Cố Thanh Ảnh tâm lý dâng lên một cỗ khuất nhục cảm giác, há mồm liền muốn nói ra Đoạ Thiên Sứ trò chơi tồn tại, lại nghĩ tới Liễu Nhược Hy cùng Thẩm Thanh cảnh cáo, lại cứng rắn đình chỉ, cực kỳ khó chịu. Cảm nhận gương mặt còn lưu lại đau đớn cảm giác. Cố Thanh Ảnh không có cách nào lại bưng lấy dáng vẻ lão sư, đối với Dương Hạo Nhiên miễn cưỡng cười vui lấy lòng nói lão công, lão sư là đùa giỡn với ngươi, lão sư khi ngươi nữ nhân, ngươi tự nhiên là lão sư thiên, quỳ lão công cũng phù hợp đã từng lão sư dạy ngươi đạo lý. Cố lão sư ăn nói khép nép bộ dáng, lập tức làm Dương Hạo Nhiên cả người sảng khoái, không hổ là lão sư, chính là có thể tự bào chữa. Chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh lại không phải là mẹ hắn. Cũng không phải là nhìn hắn lớn lên trầm di, lại càng không là bạn bè mỹ mẫu, những cái này còn muốn nhìn tình cảm. Một cái phiếu tử, còn để lại chứng cớ, Dương Hạo Nhiên không có chút nào cố kỵ. Tại Dương Hạo Nhiên hiếp bức phía dưới, Cố Thanh Ảnh chịu đựng tâm lý xấu hổ cảm giác, theo dưới ghế salon đến, màu đen tất chân bao bọc đầu gối, hướng về ngồi tại trên sofa Dương Hạo Nhiên chậm rãi quỳ xuống. Đem vú sữa lộ ra, làm lão công kiểm tra xuống. Dương Hạo Nhiên tiếp tục hạ mệnh lệnh. Cố Thanh Ảnh lần này không dám chậm trễ, chịu đựng đáy lòng ý xấu hổ, tự giải nảy y, tây trang màu đen áo khoác bị cởi xuống, sau đó là từng viên cởi bỏ nút áo sơ mi trắng. Chương 378 bỏ sữa. Dương Hạo Nhiên đánh giá trước mắt cởi áo nới dây lưng dâm đãng thành thục mỹ phụ. Không thể không nói Cố lão sư quả thật thập phần mỹ mạo, ba quang liễm diễm hoa đào mắt, mũi ngọc môi hồng. Tuyệt mỹ gương mặt vẽ lấy tinh xảo trang dung, quyến rũ đôi mắt theo xấu hổ mà ba quang rung động, màu nâu nhạt nhãn ảnh phòng theo như nước như mực tại đôi mắt bốn phía choáng váng mở, sắp thành thục nữ nhân quyến rũ cùng ý vị bày ra không bỏ sót. Một thân giáo sư nghề nghiệp tây trang bọc lấy nàng nóng bỏng nổ mạnh dáng người, cổ tựa như thiên nga, làn da mềm mại như tuyết. Màu mỡ vú to theo nàng cởi bỏ cổ áo trông lộ ra một mảnh trắng nõn vú thịt, giống như hai tòa nguy nga ngọn núi đứng thẳng ở trước ngực, bài trừ một đạo sâu không thấy đáy mê người khe rãnh, giống như tràn ngập ma lực hắc động hút nhân tầm mắt. Ngắn nhỏ váy theo quỷ tư thế hướng lên co lại, đem hai đầu tất đen chân đẹp lộ ra 2/3. Đẫy đà đùi theo quỷ tư thế càng lộ vẻ đầy đặn, đem khinh bạc tất chân buộc được càng thêm trong suốt, in ra tuyết trắng màu da, nhưng lại thêm một tầng tất chân mông lung cám dỗ, nhìn trắng mịn sáng bóng, tràn đầy dâm đãng thành thục nhục cảm. Dưới váy cảnh đẹp bởi vì ánh sáng nguyên nhân bày biện ra một đoàn thần bí bóng ma, mãnh liệt dụ dỗ nhân nội tâm nhìn trộm dục vọng, làm người ta nhịn không được muốn nhấc lên váy nhất nhìn lén đến tột cùng. Tinh tế dưới bàn chân, hai cái gợi cảm tất chân chân nhỏ đồng dạng bởi vì quỳ tư thế, theo mũ cm màu đen cao gót trung lộ ra mượt mà gót chân, tại màu đen tất chân bọc vào trong suốt lóng lánh, hoàn mỹ không tì vết, trơn bóng cảm xúc rõ ràng rành mạch, làm người ta muốn nắm ở trong tay tinh tế thưởng thức. Toàn bộ nhìn lại, cô lão sư tuyệt đối là một cái vú to mông bự nhân gian vưu vật, cả người mỗi một chỗ đều tỏa ra câu người tầm hồn dâm đãng thành thục nhục cảm, liếc nhìn một cái liền có thể kích thích lên nam nhân trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng, muốn tại thân thể nàng sinh sôi nảy nở ra con của mình. Không ra một lát, kia từng tại ảnh chụp lộ ra lộ hình dáng to lớn vú to ánh vào Dương Hạo Nhiên mi mắt, đối chiếu phiến nhìn lên càng chấn động lòng người, làm hắn bụng tà hỏa mãnh xuyến, ánh mắt sáng rực. Lão công, lão sư vú sữa lớn không lớn. Cố Thanh Ảnh chịu đựng ý xấu hổ, hai tay vi nâng lên vú dưới đáy, nặng trịch giống như hàng triển lãm lộ rõ tại Dương Hạo Nhiên trước mắt, kể ra nó to lớn đồ sộ. Một viên liền có Dương Hạo Nhiên đầu lớn nhỏ, nhìn thật sự chấn động lòng người. Đại, lớn mới tốt ngoạn. Dương Hạo Nhiên thân tùy tâm động, theo lười biếng nằm ở sofa dựa vào lưng chuyển thành ngồi dậy, duỗi tay cầm chặt một cái kiên đĩnh vú to liền không chút khách khí xoa bóp, màu đen thâm thúy đồng tử toát ra một đạo lửa nóng quang mang, một bên ngoạn một bên chập chập tán dương. Lão sư, vú của ngươi thật sự rất đại a, trách không được trường học cho ngươi lấy ngoại hiệu kêu bò sữa. Này ép vú sữa như thế nào trường? Trời đủ, thật là mềm, tốt có co giãn. Theo lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, Dương Hạo Nhiên liền đối với vú sữa của nàng thèm nhỏ dãi, lúc này tự tay trêu đùa có thể rõ ràng cảm nhận được đôi này vú to cảm xúc. Mềm mại thật lớn, tròn trịa kiên đĩnh, hơn nữa tràn đầy co giãn, một bàn tay liền 1/3 đều không thể nắm giữ, giống như đổ đầy thủy đại khí cầu giống nhau, chơi lên đã nghiền cực kỳ. Cảm nhận Dương Hạo Nhiên thô bạo động tác, Cố Thanh Ảnh cả người phát run, trong lòng vừa thẹn lại sỉ, hai tay lại như cũ nâng lấy vú sữa dưới đáy bảo trì trình lên động tác cùng hắn trêu đùa. Dương Hạo Nhiên căn bản bóp không được nàng toàn bộ vú sữa, đừng nói một nửa, 1/3 đều quá mức. Đây cũng là Cố Thanh Ảnh duy nhất cùng khác hai vị ngoạn gia so, duy nhất có thể tìm tới tự tin địa phương. Dương Hạo Nhiên càng sờ lướt qua nghiện, nội tâm kinh ngạc thán phục, Cố lão sư hai cái vú sữa lớn kinh người. Phì nộn no đủ, cao ngất kiên đĩnh, chân bóng làn da giống như vừa bóc vỏ trứng gà trắng nõn tế trượt, nhuyễn bắn mềm yếu xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay, càng bóp lướt qua nghiện, nhưng căn bản cầm không được khởi này một bên, tràn đầy tuyết trắng vú thịt theo khe hở ở giữa bốn phía mà ra, biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng, nhộn nhạo ra trận trận dâm mỹ trói mắt tuyết lãng. Thâm thúy khe ngực đầy đặn đến cực điểm, tuyệt đối là nhũ giao như một thánh phẩm, Dương Hạo Nhiên thậm chí đều có thể nghĩ đến. Đương đại dương vật bị nó kẹp chặt khi đến cỡ nào trắng mịn động lòng người, tiêu hồn thực cốt. Lão sư, người này đầu vú như thế nào trưởng, cùng quý danh núm vú cao su giống nhau. Dương Hạo Nhiên hai ngón tay nắm Cố Thanh Ảnh trắng nhạt sắc đầu vú ước chừng có lớn chừng ngón cái, xoa nắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng nhục cảm. Cố lão sư tại Dương Hạo Nhiên cùng cơ du hy quy hoạch trung thuộc về bò sữa là cần phải xuyên nhũ hoàn, mà thôi Cố Thanh Ảnh đầu vú quy mô. Nhũ hoàn so sánh với thông thường nhỏ nhũ hoàn, lớn hơn hai cái hào mới được, bằng không căn bản khóa không được nhũ lỗ. So sánh với cấp sủng vật trang viên văn văn xem xét nhũ hoàn, bò sữa nhũ hoàn, cần phải cái loại này đặc biệt là nhũ hoàn, nội bộ có khóa tâm, có thể ngăn chặn nhũ lỗ. Khi có thể ngăn chặn đánh thúc sữa tề sau đầu vú một mực tiết sữa chất lỏng lúng túng khó xử tình cảnh, có thể mỗi lần phồng nãi tra tấn thời điểm, làm cho các nàng càng thêm thuận theo. Khóc giống lưu nước mắt khẩn cầu chủ nhân mở ra các nàng nhũ khóa. Giao giao, cơ du hy mẹ hách lôi, chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, đều cần thượng loại này đặc thù nhũ hoàn. Cố Thanh Ảnh không chút nào biết Dương Hạo Nhiên đã vì nàng định tốt lắm vị trí, Nghe được Dương Hạo Nhiên không biết là kinh ngạc thán phục vẫn là khen ngợi đặt câu hỏi, sắc mặt nàng hồng nhuận, nhỏ giọng trả lời lão công, lão sư vú sữa khá lớn, đầu vú phát dục tự nhiên so người bình thường đại, lão công ngươi yêu thích là tốt rồi, này về sau đều là ngươi đồ chơi. Cố Thanh Ảnh đem tư thái của mình bãi thập phần thấp, không biết bị phiến một cái tát giáo huấn, vẫn là nghĩ rõ, nàng chuyển biến sách lược, nghĩ bồi dưỡng hai người cảm tình, cố ý nói tương lai lão sư cùng hài tử của ngươi, không có khả năng khuyết thiếu sữa rồi, điểm ấy lão sư có thể bảo đảm. Nàng cố ý đem đề tài chiều tương lai hai người sẽ có đứa nhỏ phương hướng dẫn, ý đồ làm hiện tại Dương Hạo Nhiên đối với nàng thương tiếc một chút, do đó không khuất nhục nữa bị phiến mặt, cũng không có thể nại có thể. Nghe cố lão sư từng tiếng lão công, ngữ khi cùng lúc trước hoàn toàn tương phản, cực kỳ thuận theo, làm Dương Hạo Nhiên cảm thấy nhân chính là tiện, không dùng thụ giáo huấn sẽ không nghe lời. Điều này cũng làm cho Dương Hạo Nhiên nhiên đối với mẹ phương án có chút do dự, hắn quả thật sợ mẹ đúng vậy, dù sao cũng là chính mình mẹ ruột, hắn còn lưu lạc không đến lục thân không nhận xúc sinh tình cảnh. Nhưng nếu như phải giữ vững đối với mẹ tôn trọng, hai mẹ con ngày 71 âm lịch bình thường liền có thể, lén lút dạy dỗ thời gian, hắn là không phải nên là thay đổi yếu đuối tư thái, bằng không năm nào tháng nào mới có thể làm cho mẹ thuận theo chính mình. Cố lão sư trước sau hoàn toàn thái độ ngược lại ảnh hưởng Dương Hạo Nhiên phán đoán, điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn mai phục một viên mầm mống, mà Liễu Nhược Hy không chút nào biết, nàng sẽ bị con Liên cùng khuê mật hoàn toàn gài bẫy. Chương 379 thân bất do kỳ Cố Thanh Ảnh. Lão sư người này mông lớn quả thật thích hợp sinh con. Dương Hạo Nhiên một bên xoa nắn vú to, một bên cười dâm nói không bằng liền từ hôm nay trở đi a, lão sư nếu như ngươi có thể mang thai hài tử của ta, ta về sau liền đối với ngươi tốt điểm, bằng không. Tại Cố Thanh Ảnh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, Dương Hạo Nhiên trêu đùa nàng vú to tay bỗng nhiên rút ra một cái tát phiến tại gò má nàng phía trên, đau nàng kêu rên một tiếng, nước mắt đều nhanh đi ra. Lão công, lão sư mang thai ngươi đứa nhỏ, có thể đừng đánh lão sư sao? Cố Thanh Ảnh sờ đau đớn gò má, tâm lý đối với Dương Hạo Nhiên thầm mắng, mặt ngoài Dương Hạo Nhiên hỉ nộ vô thường biểu hiện cũng để cho nàng sinh ra một tia e ngại, biết vâng lời khẩn cầu. Lão sư, ta hỏi lại ngươi một câu. Dương Hạo Nhiên lần này sắc mặt không chút thay đổi, nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói ngươi làm của ta nữ nhân, rốt cuộc có nghe hay không lời nói của ta. Nhìn Dương Hạo Nhiên một lần nữa giơ bàn tay lên, Cố Thanh Ảnh lại cảm thấy hai má đau, nhanh bận rộn cầu xin nói nghe. Lão sư nghe ngươi, ngươi muốn lão sư như thế nào đều được, lão công, lão sư nghe ngươi nói. Thật, nha, ta đây thử xem. Dương Hạo Nhiên gặp đưa đến hiệu quả, càng thêm vừa lòng, lấy ra điện thoại hướng về lão sư ghi hình ta nói một câu, ngươi học một câu, câu đầu tiên, ta là nhất gái điếm. Nghinh tiếp lập lòe camera, Cố Thanh Ảnh đáy lòng xấu hổ mười chân, nhỏ giọng líu díu ta. Là một cái, kỹ nữ. Lớn một chút âm thanh, không muốn bị đánh cũng đừng có lệ. Ta, lão sư, là nhất gái điếm. Tại màn ảnh ghi hình phía dưới, Cố Thanh Ảnh ngữ khí xấu hổ, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói ra những lời này, hình như đã tiêu hao hết nàng lực khí toàn thân thể như nhũn ra, gương mặt xinh đẹp nóng bỏng. Tốt, câu thứ hai, lão sư là nhất dâm phụ, chủ động câu dẫn học sinh của mình Dương Hạo Nhiên, muốn làm hắn tình phụ. Lão sư là nhất dâm phụ. Cố Thanh Ảnh mặt đỏ tới mang tai chủ động câu dẫn học sinh của mình, muốn làm hắn tình phụ. Đệ tam câu, lão sư biết mình là một cái tiện nhân, nguyện ý chủ động tiếp nhận đệ tử Dương Hạo Nhiên dạy dỗ, làm đệ tử khai phá ra lão sư dâm đãng bản tính. Lão sư, biết mình là một cái tiện nhân. Cố Thanh Ảnh xấu hổ cơ hồ tràn đầy hài lòng, đầy mặt hoa đào, âm thanh run rẩy gian nan nói nguyện ý. Nguyện ý, chủ động tiếp nhận. Đệ tử Dương Hạo Nhiên dạy dỗ, làm đệ tử khai phá ra lão sư dâm đãng bản tính. Phi thường tốt, lão sư, chính là như vậy, nói tiếp, thứ bốn câu, lão sư trở lên nói bất kỳ cái gì nói, đều xuất từ tự nguyện, không có nhận được bất kỳ cái gì hiếp bức, cam tâm tình nguyện trở thành đệ tử Dương Hạo Nhiên trên giường đồ dùng. Trải qua vài câu, lúc này Cố Thanh Ảnh hơi hơi thích ứng xuống, thì thầm lão sư trở lên nói bất kỳ cái gì nói, đều xuất từ tự nguyện. Không có nhận được bất kỳ cái gì hiếp bức, cam tâm tình nguyện trở thành đệ tử Dương Hạo Nhiên trên giường đồ dùng. Lão sư, chụp xong rồi. Dương Hạo Nhiên buông tay cơ, vuốt ve Cố Thanh Ảnh gương mặt xinh đẹp đỏ sẫm dấu năm ngón tay, vẻ mặt ôn hòa nói ủy khuất ngươi, Lão sư, ngươi đã nguyện ý chụp hoàn cái này video, liền hướng ta chứng minh rồi, ngươi là thật tâm muốn làm của ta nữ nhân. Liền giống như lão sư phía trước nói, ngươi muốn đem ta coi như thiên, làm của ta nữ nhân liền muốn thu quy củ, đủ nghe lời. Lão sư ngươi dù sao cũng dạy ta gần một năm, ta vẫn là rất yêu thích ngươi, đợi bà ngoại ta trở về, hiệu trưởng sự tình ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe Dương Hạo Nhiên vẽ lấy bánh lớn, Cố Thanh Ảnh tâm lý đau khổ, cũng không có thể nại có thể, nếu như là bởi vì cha tham ô sự tình, nàng căn bản không có khả năng trả giá lớn như vậy đại giới, nhưng mà nàng biết Dương Hạo Nhiên căn bản không biết hệ thống tồn tại, lầm cho là nàng là bởi vì cái này nguyên nhân mới thuận theo. Cho nên Cố Thanh Ảnh bài trừ một cái cảm kích nụ cười cảm ơn lão công. Cảm ơn lão công, lão sư tuân thủ lão công định ra quy củ. Nhìn Cố lão sư cảm động đến rơi nước mắt tư thái, Dương Hạo Nhiên cảm khái, chính mình hoàn toàn không lỗ a, cầu bà ngoại nhiều nhất bị chửi vài câu, ngoại hạng bà mềm lòng còn không phải là thoải mái giải quyết, mà chính mình được không một cái cực phẩm đồ chơi. Này muốn cho mẹ, Trầm Di, Tiểu Minh từ mẹ nào mộc thần, chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh bốn cái cực phẩm thục nữ vành lấy mông lớn xếp thành một hàng, lần lượt làm chính mình thẩm duyệt, trận kia mặt nhiều đồ sộ a. Thậm chí Dương Hạo Nhiên đều sinh ra một cái ý nghĩ, này nếu chế tạo một cái đặc thù toilet, làm cho các nàng hai người một tổ, buổi tối quỳ nhếch lên mông lớn bị đập tại có thể tháo dỡ bức tường trong toilet mặt, mặt khác một mặt bị khóa ở đầu, đương thay phiên công việc thì tiện khí sử dụng. Nghĩ mẹ cùng Trầm Di cùng một chỗ bị câu cấm dạy dỗ hình ảnh, Dương Hạo Nhiên liền cảm xúc mênh mông, Trầm Di còn đã đáp ứng chính mình, có thể bị hắn mang về nuôi nhốt dạy dỗ vài ngày đâu. Lão sư ngươi ngoan điểm. Ta đối với ngươi tốt. Dương Hạo Nhiên ngữ khí trở nên hữu đã khá nhiều, một đôi tà mảnh tay tân leo lên Cố Thanh Ảnh trước ngực to lớn vú to, một tay một cái thưởng thức, trắng mịn cảm xúc theo bàn tay truyền đến, Dương Hạo Nhiên chỉ cảm thấy này vú sữa sờ lên so với trước càng thêm thoải mái. Xúc tu ở giữa mềm mại nộn trượt, tựa như thượng đẳng nhất tơ lụa trượt không lưu tay, kinh người co giãn chính là thoáng dùng sức liền hõm vào, mỹ diệu quả thực không gì sánh kịp. Ân, lão sư về sau với ngươi. Cố Thanh Ảnh cảm nhận vú bị tùy ý trà sát, dần dần sinh ra cảm giác tê dại, ngữ khí trở nên kiều mị mê người. Hắc hắc, lão sư người này vú lớn vừa mềm lại trượt, chơi lên là thật là thoải mái. Tinh tế thuận theo trượt xúc cảm làm Dương Hạo Nhiên chật chật khen ngợi, nóng rực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mê người vú to, nước miếng đều nhanh chảy ra. Hắn không kiêng nể gì xoa bóp, dùng hai cái nắm không đến vú một phần ba tay dùng sức trà đạp đôi này cực phẩm vú to. Mỗi một lần đều đã dùng hết khí lực, mỗi một lần đều đưa ngón tay thật sâu lâm vào đi vào. Trắng mịn vú thịt nhận được chen ép theo khe hở ở giữa tràn đầy đi ra, giống như tuyết trắng diện đoàn biến đổi các loại dâm đãng hình dạng. Ân, lão công, nhẹ chút, tùy theo Dương Hạo Nhiên lực đạo gia tăng, Cố Thanh Ảnh dần dần cảm thấy đau đớn, trước ngực vú, giống như thành đối phương đồ chơi, từng đoàn trắng mịn vú thịt theo ngón tay trung kịch liệt biến hình. Thật lớn lực đạo dưỡng như muốn đem nàng vú sữa chảo bạo vậy. Nhưng mà Cố Thanh Ảnh điềm đạm đáng yêu cầu xin, càng thêm kích phát rồi Dương Hạo Nhiên dâm ngược dục vọng, hai tay chảo nắm bộ phận vú thịt, hung hăng sờ. A! Cuồng bạo lực đạo chưa tập kích đến, Cố Thanh Ảnh đau kêu to một tiếng, nước mắt đều đau hiện lên. Chương 380 cất chứa phẩm. Dương Hạo Nhiên trên mặt lộ ra một tia dâm tà khoái ý nụ cười, trên tay lực đạo lại lần nữa gia tăng một chút. Nắm mềm mại đầu vú qua lại chen ép, cũng hướng hai bên dùng sức xoay tròn vặn vẹo. Đau quá a, mau buông tay. Tối mềm mại địa phương bị ngón tay nhéo đại lực vặn vẹo, Cố Thanh Ảnh đau cả người phát run, âm thanh liên tục không ngừng đánh lãnh run rẩy. Nàng trong lòng kinh hoàng không thôi, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, tiểu sắc quỷ này là biến thái, tuyệt đối là cái biến thái. Thừa nhận mạnh liệt đau đớn, Cố Thanh Ảnh nhìn Dương Hạo Nhiên rực rỡ nụ cười. Như rơi vào hầm băng, nàng đầy mặt cầu xin âm thanh run rẩy Hạo Nhiên. Nga không, lão công, lão sư thật đau, lão sư dùng vú sữa cho ngươi nhũ dao a, thật thoải mái. Dương Hạo Nhiên nghe Cố Thanh Ảnh đề nghị, hai mắt tỏa sáng, trấn an nói lão sư ngươi không cần sợ, ta lại không phải là cái gì biến thái, chính là lão sư vú của ngươi quá lớn, ta tò mò liền dùng sức một điểm. Ngươi chính là biến thái. Ta này vú lớn thế nào nam nhân gặp khó lường làm bảo bối che chở. Cố Thanh Ảnh tâm lý cắn răng ám thối một câu, mặt ngoài lại treo ngọt ngào lấy lòng nụ cười, kia dễ bảo thái độ, cái nào nam tính gặp khó lường đối với nàng lên lòng thương tiếc. Dương Hạo Nhiên nhìn Cố Thanh Ảnh lấy lòng nụ cười, tâm lý cực kỳ sảng khoái, nói lão sư ngươi về sau sẽ từ từ thói quen, hiện tại ta giúp ngươi liếm liếm. Dương Hạo Nhiên cúi người xuống, hai tay nắm kiên đĩnh vú to thô bạo trêu đùa. Tiếp lấy một cỗ nóng ẩm khí tức nhanh chóng truyền đến, Cố Thanh Ảnh chỉ cảm thấy mềm mại đầu vú tiến vào một cái nóng ẩm không gian, ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn quanh mà đến, dọc theo mẫn cảm đầu vú qua lại chuyển động. Cố Thanh Ảnh vốn là cho rằng hắn lại muốn tra tấn chính mình đầu vú, nhưng kỳ quái chính là Dương Hạo Nhiên động tác tuy rằng thô bạo, có thể đầu lưỡi của hắn lại hết sức ôn nhu. Nó nhẹ nhàng liếm láp, một hồi thuận theo kim đồng hồ vòng động, một hồi nghịch kim đồng hồ cạo làm, phối hợp bàn tay to kịch liệt xoa bóp, thế nhưng cảm giác nói không ra thoải mái. Cố Thanh Ảnh cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Hạo Nhiên chính nhắm mắt say mê mút lấy đầu vú nàng, 10 ngón tay thật sâu hãm tại mềm mại vú to bên trong, hiện ra 10 dâm mỹ vết sâu, cũng tùy theo ngón tay thô bạo trêu đùa biến hóa các loại dâm đãng hình dạng. Cố Thanh Ảnh chưa bao giờ thể nghiệm qua loại này thô bạo cùng nhẹ nhàng kết hợp, dần dần loại khoái cảm kia càng ngày càng mạnh, từng trận khoái cảm tê dại kích thích đầu vú của nàng, làm thân thể của nàng không khỏi bắt đầu hơi hơi run rẩy. Nhận thấy Cố lão sư trạng thái, Dương Hạo Nhiên trong lòng tự đắc, hắn một hồi dùng ẩm ướt trượt đầu lưỡi kích thích đầu vú, một hồi quấn lấy đầu vú rất nhanh đảo quanh, một hồi lại đem thật sâu sâu chọi vào vú thịt qua lại nghiền ép. Hai tay lực độ dần dần gia tăng, chào bóp xoa bóp, tùy ý trêu đùa, thỏa thích hưởng thụ nó nộn trượt cảm xúc cùng kinh người co giãn. Theo sau Dương Hạo Nhiên lại đem hai cái vú to hướng ở giữa chen ép, mê người khe ngực lập tức trở nên càng thêm thâm thúy. Hai tòa nguy nga núi non giống như hợp thành nhất thể, mềm mại nụ hoa dán thật chặt tại cùng một chỗ, giống như hai hạt tươi mới anh đào làm người ta thèm muốn ướt át. Nhìn trước mắt mê người vú to, Dương Hạo Nhiên miệng đắng lưỡi khô, hé miệng đã đem hai khỏa đầu vú cùng một chỗ ngậm vào. Ân a, Cố Thanh Ảnh lông mày khẩn túc, cả người run run, theo bản năng ôm lấy Dương Hạo Nhiên tương đối thân thể gầy yếu, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, hộc ra một tiếng tiêu hồn thực cốt rên rỉ. Kia ẩm ướt trượt đầu lưỡi qua lại quay, nhẹ nhàng mà giàu có kỹ xảo kích thích mẫn cảm đầu vú, hơn nữa còn là hai cái đầu vú bị cùng một chỗ liếm, đạt được khoái cảm lập tức mãnh liệt hơn, hình như biến thành phía trước gấp hai. Cố Thanh Ảnh khi nào thể nghiệm qua loại kích thích này, bộ ngực khó kìm lòng nổi đỉnh hai cái, khoái cảm tê dại từng trận tập kích đến, giống như thật nhỏ điện lưu tí nàng mẫn cảm thần kinh, làm nàng đầy đặn thân thể yêu kiều rất nhỏ rung động. Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu, dâm nhục nói lẳng lơ lão sư, nhanh như vậy liền cảm thấy thư thái. Ta, Cố Thanh Ảnh cơ hồ không dám nhìn thẳng hắn, xấu hổ nói không ra lời. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá mau liền thoải mái rên rỉ, giống như đối với hắn hạ lưu hành động không hề kháng cự. Ha ha, nhạy cảm như vậy thân thể, lão sư, có phải hay không thật lâu không có nam nhân chạm vào ngươi à? Dương Hạo Nhiên nhận thấy Cố Thanh Ảnh thân thể thập phần mẫn cảm. Đối với loại này thông thường thao tác lại có lớn như vậy phản ứng, vừa nhìn chính là bỏ đã lâu lâu ngày. Nói xong Dương Hạo Nhiên ngón tay đi đến nàng cương lên đầu vú, rất nhanh trêu chọc lên. Ân a, Cố Thanh Ảnh giống như bị điện lưu đánh trúng, lập tức nhịn không được run rẩy chuyển động. Dương Hạo Nhiên đoán không lầm, từ Cố mẫu bởi vì nàng đồng tính luyến ái nguyên nhân ôm lấy không hôn ý tưởng khí nằm viện sau khi qua đời, Cố Thanh Ảnh liền cùng với nguyên lai đối tượng chia tay, bởi vì lòng mang áy náy. Một mực không dám tiếp tục tìm, đã thật lâu không có từng lĩnh hội âu yếm. Gặp Cố Thanh Ảnh không có trả lời, Dương Hạo Nhiên thần sắc lãnh xuống dưới, quát lớn đồ đê tiện, nói mau. Bao lâu chưa bị nam nhân làm? Lão sư, không có cùng nam nhân. Đã làm, Cố Thanh Ảnh mắc cỡ đỏ mặt, âm thanh thấp có như mũi kêu, nói xong nàng gương mặt xinh đẹp theo ngượng ngùng trở nên càng thêm hồng nhuận, kiểu mị bộ dáng nhìn xinh đẹp đến cực điểm. Gặp Dương Hạo Nhiên gương mặt ngạc nhiên, Cố Thanh Ảnh bất chấp xấu hổ, giải thích lão sư phía trước cùng ngươi đã nói, lão sư là đồng tính luyến ái, không thích nam nhân, trước kia lão sư người theo đuổi rất nhiều, nhưng lão sư không có đã đáp ứng một cái, liền chầm chậm thiếu. Nàng lời này cũng không tiếng lộ ra cấp Dương Hạo Nhiên một tin tức, chính là nàng có rất nhiều người theo đuổi, nàng cấp đối phương đương tình phụ, Dương Hạo Nhiên hẳn là đối đãi thật tốt đợi nàng. Lão sư ngươi đừng nói giỡn. Ngươi sẽ không tố cáo ta ngươi còn là xử nữ à? Dương Hạo Nhiên vừa mới bắt đầu có chút kinh ngạc vui mừng, lập tức chớp mắt phản ứng, lời này có quỷ mới tin, hắn bốc lên một cái thô to đầu vú nói ngươi đầu vú đều có núm vú cao su hơi nhỏ, vừa nhìn đã bị chơi đùa không ít lần. Cố Thanh Ảnh một trận nóng mặt, đây là thật không biết vẫn là trang không hiểu nhục nhã nàng. Đối với Dương Hạo Nhiên giải thích lão sư trước kia có đối tượng, là một nữ, chúng ta cùng một chỗ chơi quá. Chính là người nghĩ cái loại này, lão sư Màng Trinh chính là bị nàng dùng đạo cụ làm phá. Về sau theo là lão sư vú sữa khá lớn, nàng thường xuyên ngoạn lão sư vú sữa cùng đầu vú, lão sư đầu vú trước kia bị nàng. Nói đến đây, Cố Thanh Ảnh ấp a ấp úng, càng thêm dẫn tới Dương Hạo Nhiên lòng hiếu kỳ lão sư ngươi đầu vú bị nàng làm sao vậy? Có thể không nói sao? Cố Thanh Ảnh mặt đỏ tai hồng, nàng hiện tại nhớ tới đều cảm thấy xấu hổ, đặc biệt biến thái, thật sự có tổn hại nàng lão sư quang huy hình tượng. Chương 381 dâm ngoạn. Nói, Dương Hạo Nhiên không nghĩ vô nghĩa, trực tiếp nhéo khởi nàng một viên đầu vú, to lớn vú to giống như diện đoàn vậy bị kéo dài, Cố Thanh Ảnh tại đau đớn khu thế phía dưới, không dám che giấu, nhỏ giọng giảng đạo chúng ta vừa mới bắt đầu tại cùng một chỗ thời điểm cũng may, liền cho nhau vuốt ve, còn hữu dụng đạo cụ kia một chút. Về sau lâu, nàng cảm thấy chưa đã rồi, muốn chơi một chút biến thái ý tưởng, lão sư cảm thấy rất quá mức, sẽ không đồng ý. Về sau nàng một mực nói, lão sư liền nói ra cái càng quá mức yêu cầu, nói nếu như nàng có thể đồng ý, lão sư sẽ cùng ý ý tưởng của nàng. Sau đó thì sao? Dương Hạo Nhiên nghe ánh mắt sáng lên. Nàng đồng ý, lão sư không có biện pháp cự tuyệt nàng, nàng hay dùng dây thừng đem lão sư vú sữa lặc, sau đó dùng cái loại này phi thường tế tuyến đem lão sư hai khỏa đầu vú thắt lặc ngoạn. Cố Thanh Ảnh nhớ lại này đoàn sao chịu được trải qua, nàng sở dĩ cùng đối phương chia tay, trừ bỏ mẫu thân nguyên nhân. Còn có bộ phận này nguyên nhân, đối phương ngoạn qua biến thái nàng không tiếp thụ được, đồng dạng là kéo rồi, nàng cảm thấy chính mình tương đối là bình thường. Mà mẹ nó, lão sư ngươi ngoạn như vậy hoa. Dương Hạo Nhiên kinh ngạc thán phục liên tục, lại nhịn không được hỏi vậy ngươi đưa ra càng quá mức yêu cầu là cái gì? Lão sư chính là hay nói giỡn. Cố Thanh Ảnh nói nàng nghĩ như vậy ngược lão sư vú sữa, lão sư lúc ấy sẽ theo miệng nói, nếu như nàng mang nhũ hoàn cấp lão sư ngoạn. Lão sư liền đáp ứng nàng. Lão sư kia ngươi làm nàng mang nhũ hoàn rồi hả? Không có, lão sư thật sự là nói đùa. Cố Thanh Ảnh giải thích lần đó qua đi, lão sư cùng nàng không bao lâu liền chia tay, về sau nàng tìm lão sư cầu hợp lại, vì hướng lão sư chứng minh nàng thành tâm, nàng đem áo nhấc lên làm lão sư nhìn, nàng hai khỏa đầu vú đều bị xuyên vòng. A, Dương Hạo Nhiên đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, một là hay nói giỡn, một cái tưởng thật. Lão sư kia ngươi như thế nào không đáp ứng đối phương hợp lại? Dương Hạo Nhiên tò mò hỏi, đối phương rõ ràng đối với lão sư là thật tâm, mặc dù là cái kéo luôn. Cố Thanh Ảnh sắc mặt bỗng trở nên phức tạp nàng quá cực đoan rồi, hơn nữa ý tưởng của nàng lão sư là không tiếp thụ được. Về sau được nghe lại tin tức của nàng, lão sư nghe nói nàng lập gia đình. Như vậy cũng tốt. Cố Thanh Ảnh thật sâu thở ra một hơi, đem như vậy riêng tư sự tình nói cho Dương Hạo Nhiên. Kỳ thật cũng là biến thành nói cho đối phương biết, nàng muốn làm đối phương nữ nhân là nghiêm túc, hy vọng đối phương có thể thật tình đối đãi nàng. Dương Hạo Nhiên nghe xong không khỏi cảm khái một câu, lão sư này vú lớn quả thực nam nữ thông sát, há chỉ là lão sư trước kia đối tượng, hắn cũng nghĩ như vậy ngoạn, ngược nhất định thực đã nghiền. Lão sư, tuy rằng hiện tại đề xướng nam nữ bình đẳng, nhưng ta cá nhân hơi lớn nam tử chủ nghĩa, cảm thấy nữ nhân nên hầu hạ dường như mình nam nhân, người nói đúng không? Dương Hạo Nhiên ánh mắt không có hảo ý làm Cố Thanh Ảnh run run, biết hắn là có ý gì, do dự một chút, cắn răng nói nhận thức có thể, lão sư là của ngươi nữ nhân, tự nhiên hầu hạ ngươi thoải mái thư thái. Cố Thanh Ảnh nhận rõ sự thật, biết Dương Hạo Nhiên cùng nàng trước kia đối tượng tư tưởng có chút biến thái, trước kia có thể chia tay, cái này có thể rời không được. Nàng đã nhận mệnh, không thể phản kháng, không thể dãy dụa, vậy còn không như nhắm mắt lại hưởng thụ. Dù sao lại không phải là chỉ có nàng một cái ngoạn gia, lấy Dương Hạo Nhiên tính tình, mẹ hắn, Liễu Nhược Hy cùng Thẩm Thanh đều tránh không được bị hắn dâm ngược, như vậy nghĩ có người cùng đi Cố Thanh Ảnh mâu thuẫn tâm lý liền nhỏ rất nhiều. Cũng không thể bắt nàng một người ngoạn a. Thật tốt tốt, lão sư ta càng ngày càng thích ngươi rồi, khen thưởng ngươi một chút. Dương Hạo Nhiên vui vẻ ra mặt, nói xong đưa ra ẩm ướt trượt đầu lưỡi liếm một chút mềm mại đầu vú, Cố Thanh Ảnh lập tức hơi hơi run run thần kinh căng thẳng. Mẫn cảm thể chất bày ra không bỏ sót. Sau Dương Hạo Nhiên liền kịch liệt liếm láp đến, nhất thời đầu lưỡi bay lượn, xì xì rung động, liếm lấy Cố Thanh Ảnh đầu vú một mảnh ẩm ướt trượt. Ân nha, Cố Thanh Ảnh thân thể lại một lần nữa căng thẳng, dưới hai tay ý thức ôm lấy Dương Hạo Nhiên. Tùy theo thời gian trôi qua, tuyệt mỹ khoái cảm cuồn cuộn không dứt truyền đưa qua, bên trong thân thể kiềm chế dục vọng cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên, Cố Thanh Ảnh kìm lòng không được đem đầu của hắn đặt ở vú của mình phía trên, lay động cao ngất vú to phối hợp hắn dâm đãng liếm. Kia cảm giác kỳ diệu tràn ngập Cố Thanh Ảnh toàn thân, tê dại thấu xương, giống như thật nhỏ điện lưu truyền khắp toàn thân, đặc biệt đương mềm mại đầu lưỡi tại đầu vú ở giữa xuyên qua hoạt động thời điểm, mỹ diệu cảm giác tê dại liền mãnh liệt hơn rồi, giống ăn xuân dược giống nhau cả người nóng lên, hoàn toàn khống chế không nổi thân thể sao động. Cảm giác được chủ nhiệm lớp trạng thái, Dương Hạo Nhiên liếm hôn càng thêm kịch liệt, ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại nụ hoa thượng rất nhanh hoạt động, một hồi quấn lấy chúng nó nhẹ nhàng đảo quanh, một hồi tại đầu vú ở giữa xuyên tới xuyên lui, đem Cố Thanh Ảnh thân thể khiêu khích càng thêm mẫn cảm. Ân a, ân nha. Cố Thanh Ảnh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thần sắc sung sướng, cánh tay gắt gao ôm lấy Dương Hạo Nhiên, khẽ nhếch môi hồng phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, tuyết trắng cánh tay thượng thậm chí nổi lên một tầng da gà khúc mắc. Dương Hạo Nhiên phun ra ướt đẫm đầu vú, cười nói lẳng lơ lão sư, có thư thái như vậy sao? Kêu như vậy dâm đãng, thật là một đồ đê tiện. Không, không phải là, ân a. Dâm nhục lời nói truyền đến, Cố Thanh Ảnh theo bản năng muốn mở miệng cãi lại, nhưng lời còn chưa dứt sẽ thấy thứ rên gì thành tiếng, bởi vì hai cái mẫn cảm đầu vú đã bị Dương Hạo Nhiên dùng sức nhéo vào trong tay. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác xông lên đầu, Cố Thanh Ảnh chỉ cảm thấy mình là như thế dâm đãng, bị học sinh của mình tùy ý trêu đùa còn cảm thấy mãnh liệt khoái cảm, thậm chí hạ lưu ôm lấy thân thể của hắn tử. Biết Cố lão sư bắt đầu xuân tình nhộn nhạo, Dương Hạo Nhiên tiếp tục kích thích nàng động dục thân thể, kéo giữ mềm mại đầu vú dâm đãng vung vẩy. Chỉ thấy tuyết trắng vú lớn chung quanh kích động, ở trước ngực vẽ ra chói mắt sóng sữa, dâm mỹ dâm thịt phối hợp Cố Thanh Ảnh sung sướng thần sắc, làm hình ảnh nhìn cực kỳ dâm đãng. Ân a, a ân. Khoái cảm tê dại liên miên mà đến, Cố Thanh Ảnh ngượng ngùng bưng kín chính mình miệng nhỏ. Cúi mắt nhìn đi, chỉ thấy vú của mình tại Dương Hạo Nhiên ngoạn lấy xuống hồi vung vẩy, nhộn nhạo ra trận trận tuyết trắng cành hoa, dâm đãng hình ảnh nhìn xem Cố Thanh Ảnh nội tâm kích động, xấu hổ muốn chết. Trước mắt sóng sữa là như thế hạ lưu, có thể khoái cảm của thân thể lại là mãnh liệt như vậy, theo đầu vú khuếch tán đến vú, theo vú khuếch tán tới toàn thân, như kích động tùy chiều kích thích nàng toàn thân thần kinh, làm nàng hoàn toàn không đỡ được khoái cảm xâm nhập. Không, không nên như vậy, a, quá xấu hổ. Nghĩ chính mình xem như cao cao tại thượng lão sư lại bị đệ tử hạ lưu trêu đùa, Cố Thanh Ảnh nội trong lòng tràn đầy xấu hổ, xinh đẹp gò má một mảnh đỏ bừng, nhưng mê ly mị nhãn lại lập lờ cực nóng cùng khát vọng quang mang. Dương Hạo Nhiên gương mặt hưng phấn nhìn nhảy lên vú to, cười dâm đãng nói quả thật thực dâm đãng a, lão sư vú của ngươi như gió xe giống nhau vung vẩy, hoảng ánh mắt ta đều tốn, có phải hay không rất kích thích? Muốn hay không lão công lại kịch liệt một điểm à? Dương Hạo Nhiên sớm động tất chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh dục vọng, loại này dâm đãng thành thục dáng người, trên mặt ngoài ra vẻ cẩn thận ngượng ngùng, có thể chỉ cần thiêu đốt nội tâm của nàng dục hỏa, không chừng cái gì hạ lưu hành động cũng không cự tuyệt. Theo sau Dương Hạo Nhiên không đợi nàng đáp lại, bóp đầu vú càng thêm kịch liệt vung vẩy, mà Cố Thanh Ảnh cũng như bị địt khống rối gỗ tùy theo đại kêu ra tiếng, dâm đãng thư thái so với trước càng thêm kích động. A ân, ân a. Cố Thanh Ảnh mày liễu giãn ra, rên rỉ thành tiếng, nhiều năm như vậy nàng khi nào trải qua loại này hạ lưu ngoạn pháp, trừ bỏ trước kia cùng đối tượng một lần kia, hiện tại cũng cách mấy năm. Hơn nữa vú của nàng nguyên bản liền khác hẳn với người bình thường, so đại đa số nữ nhân đều muốn mẫn cảm, lúc này bị như vậy dâm đãng trêu đùa, thế nhưng cảm thấy một loại nói không ra kích thích cùng khoái cảm. Chương 382 lần đầu dạy dỗ. Không bao lâu hô hấp của nàng liền trở nên dồn dập, xinh đẹp khuôn mặt đỏ rực, thân thể nóng bỏng giống như liệt hỏa cháy, đặc biệt hạ thân lỗ lồn truyền đến từng trận khó nhịn hư không cùng ngứa ngáy, xấu hổ mật ngọt chảy xuôi mà ra, rất nhanh thấm ướt nàng tất chân cùng quần lót. Cảm ứng được Cố lão sư hưng phấn trạng thái, Dương Hạo Nhiên hai tay nhanh chóng hạ trượt, hướng nàng tất chân chân đẹp sờ soạng, đầu ngón tay linh hoạt gảy gảy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cũng không khi biến đổi âu yếm địa phương vị, như linh hoạt con rắn nhỏ dạo chơi tại trắng mịn tất chân phía trên, hoạt động ra từng đạo nhẹ nhàng quỹ đạo. Ân a, rất ngứa ân. Lúc này Cố Thanh Ảnh bị sờ lại ngứa lại nha, xinh đẹp mày liễu gắt gao túc tại cùng một chỗ, nguyên bản mẫn cảm thân thể bị kích thích càng thêm không chịu nổi. Đầy đặn thân thể khó nhịn vặn vẹo, hai đầu tất chân chân đẹp dâm đãng lẫn nhau ma sát, theo tất chân khe hở chung phát ra tê tê tê dâm mỹ âm thanh. Cố Thanh Ảnh muốn xoa dịu hạ thân ngứa ngáy, có thể cử động như vậy không khác trông mơ giải khát, lửa cháy đổ thêm dầu, không chỉ có không có thể được cái gì xoa dịu, ngược lại làm hạ thân trở nên càng thêm khó chịu. Dương Hạo Nhiên đầy mặt hưng phấn, biết hòa hậu không sai biệt lắm, dù động tà tay đột nhiên hướng lên nhất trượt, sở chiếm hữu nàng mẫn cảm ngứa ngáy tất chân huyệt dâm. Ân nga. Cố Thanh Ảnh đầu chợt ngửa ra sau, đầy đặn thân thể như bị điện lưu đánh trúng, gợi cảm chân đẹp một chút gắt gao kẹp lấy tay hắn, cao vang rên rỉ cực kỳ mê người, mang theo tê dại mất hồn đậm đặc âm dung, giống như thật xuyên qua da thịt chui vào nhân xương cốt. Lẳng lơ lão sư, người âm thanh quá mất hồn rồi. Dương Hạo Nhiên nghe ngực run lên, nhiệt huyết sôi trào thẳng hướng tâm trí, dương vật tại đũng quần hung hăng nhảy một chút. Theo sau hắn năm ngón tay rất nhanh sống chuyển động, trên dưới trái phải, qua lại hoạt động, nhẹ nhàng xoa bóp Cố Thanh Ảnh mật ngọt róc rách huyệt dâm. Tại Dương Hạo Nhiên dưới sự trêu đùa, Cố Thanh Ảnh lỗ thịt sớm hồng thủy tràn ra, không chỉ có quần lót ướt đẫm một mảnh trắng mịn, tất chân cũng ẩm ướt rối tinh rối mù, bày biện ra một khối dâm mỹ vết ướt. Ân a, a nha, tiểu huyệt tốt, thật thoải mái, ân nha. Tuyệt vời khoái cảm từ dưới thể truyền đến, Cố Thanh Ảnh rên rỉ lại lần nữa ngẩng cao một chút. Kia mềm mại đầu ngón tay liên tục không ngừng ma sát, khi thì xoay tròn xoa bóp, khi thì cao thấp móc lấy, mang đến nói không ra tê dại cùng ngứa ngáy, mỗi một cái đều hình như vén tới nàng chỗ ngứa. Đầy đặn thân thể tùy theo ngón tay động tác qua lại phập phồng, do như thủy xà bình thường nhúc nhích vặn vẹo, đẩy đà thất chân đùi kích động tách ra lại kẹp chặt lại tách ra, màu mỡ ti mông dâm đãng hướng lên lay động, hạ lưu phối hợp ngón tay trêu đùa, truy tìm làm người ta mê say tuyệt mỹ khoái cảm. Nàng lúc này đã dần dần xa vào ở tại vô biên sung sướng bên trong. Lẳng lơ chó mẹ, nhìn đến ngươi thật tịch mịch rất lâu rồi, này mật ngọt cùng hệ thống cung cấp nước uống giống nhau lưu. Cảm giác được chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh tràn ra hạ thân, Dương Hạo Nhiên cũng sắp khống chế không nổi bên trong thân thể dục vọng rồi. Cúi mắt nhìn đi, chỉ thấy nàng ngọc thể ngang dọc, quần áo bán dải, lộ ra một đôi cao ngất thẳng tắp vú to. Thiền sắc quầng vú theo động dục mà hơi hơi khuếch tán. Ủng đám sớm cương lên lớn chừng ngón cái đầu vú, thon gọn vòng eo cùng thịt băng mông lớn hình thành một đạo làm tức giận đến cực điểm hình chữ S đường cong, đem kia dâm đãng thành thục dáng người bày ra tinh tế. Màu đen váy ôm mông váy bị dâm đãng vén lên, gợi cảm quần lót ren bọc lấy Cố lão sư mê người hạ thân. Xuyên qua thoáng trong suốt ren nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được bên trong đen nhánh rậm rạp lông mờ u. Quần lót hạ bộ gắt gao lạc âm hộ, buộc vòng quanh một cái no đủ phong long bào ngư hình dạng. Hai đầu thon dài chân đẹp đường cong dịu dàng, hiện lên một tầng trắng mịn dâm mỹ sáng bóng, vô cùng nhục cảm đùi dâm thịt bị tất chân gắt gao khỏa tại bên trong, đem khinh bạc tất chân chống đỡ thành mỏng manh một tầng, không chỉ có nhìn càng thêm trong suốt, cũng so những địa phương khác càng mê người. Dương Hạo Nhiên thẳng nhìn miệng đắng lưỡi khô, dục hỏa cuồng đốt, dưới hông đại dương vật cứng rắn thấy đau. Trước mắt Cố lão sư là như thế gợi cảm, tuyệt đối là vú to mông bự cực phẩm. Không chỉ có là nàng xinh đẹp diễm mị dung nhan, còn có kia dị thường nổ tung dâm thịt thân thể, mỗi một cái bộ vị đều tỏa ra làm người ta tình dục bừng bừng phấn chấn sức dụ dỗ. Lúc này kia tất chân tao chân dâm đãng ma sát, phối hợp gợi cảm cao gót nói không ra chiêu chọc người mị hoặc, trắng mịn sáng bóng tô điểm tại tràn ngập nhục cảm đùi phía trên, nhìn liền muốn đôi này tao chân kháng tại trên vai hung hăng địch làm. Dương Hạo Nhiên đứng người lên rất nhanh cởi hết quần, tách ra Cố Thanh Ảnh chân đẹp. Khống chế không nổi dục vọng quát tiện chó mẹ. Ôm lấy chính mình tao chân, mông cấp chủ nhân nâng cao một chút. Dục hỏa tăng vọt Cố Thanh Ảnh sớm khó kìm lòng nổi, thế nào chú ý tới chính mình xưng hô theo lão sư biến thành tiện chó mẹ, nghe được mệnh lệnh sau ngoan ngoãn ôm lấy chân của mình loan, hai đầu trắng mịn tất chân chân đẹp hiện lên dâm đãng em mờ hình thật to tách ra, đem xấu hổ hạ bộ hoàn toàn bại lộ ở tại Dương Hạo Nhiên tầm mắt phía dưới. Chỉ thấy kia thoáng trong suốt màu hồng ren rõ ràng có thể thấy được gắt gao bọc lấy Cố Thanh Ảnh màu mỡ phong long âm hộ, đen nhánh lông mờ u tại vải dệt chung mông lung như ảo, một khối dâm mỹ vết ướt ấn hiện tại quần lót dưới đáy, thấm ra nhất khối lớn màu sẫm vết ướt, giống như tại im lặng dụ dỗ nam nhân đến đây gian dâm địch làm. Nhìn trước mắt như đào mật vậy màu mỡ huyệt dâm, Dương Hạo Nhiên hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, xé mở Cố lão sư hạ bộ tất chân liền đem quần lót lạc ở tại một bên. Theo sau Dương Hạo Nhiên nắm lấy 19cm đại dương vật đội lên mềm mại huyệt dâm phía trên, dùng trứng ngỗng vậy trên dưới quy đầu trái phải kịch liệt ma sát no đủ môi âm hộ. Trắng mịn mật ngọt xì xì rung động, kích thích lẫn nhau tăng vọt dục vọng. Mỗi khi đại quy đầu đội lên huyệt dâm thượng thời điểm, mềm mại môi âm hộ cũng sẽ ở dâm thủy làm dịu đói khát mở ra, giống như một tấm tham ăn miệng nhỏ như muốn đem hơi lộ ra đen thui dương vật một ngụm nuốt hết. Dương Hạo Nhiên ma sát cố thanh ảnh huyệt dâm, dâm thanh hỏi lẳng lơ cho mẹ, nghĩ không muốn à? Ân a, cấp lão sư, cho ta nha. Cảm nhận được dương vật lửa nóng cùng tráng kiện, dục hỏa đốt người cố thanh ảnh khó nén kích động chi sắc, vội vàng sao động lay động ti mong muốn đem nóng bỏng dương vật nhét vào đến hư không lỗ thịt. Lẳng lơ cho mẹ, muốn cái gì à? Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc, cố nén muốn bạo địch dục vọng kiên nhẫn khiêu khích, vòng eo hơi hơi dùng sức đem đại quy đầu chen vào, theo sau vừa nhanh tốc hút ra đi ra, tiếp tục ma sát ướt át lỗ lồn. Ân a, cắm vào, dùng ngươi đại côn thịt, cắm vào lão sư trong huyệt. Chợt lóe lướt qua phong phú giống như mở ra Pandora ma hộp, cố thanh ảnh lập tức kích động lớn tiếng rên rỉ, diễm lệ gương mặt đỏ đậm đỏ lên, huyết dịch cả người nóng rực thiêu đốt, cái gì cẩn thận cùng xấu hổ đều để tại sau đầu, như một cái động dục chó mẹ khát vọng to dài kiên đĩnh đại côn thịt. Ba, đồ đê tiện, muốn nói mình là cho mẹ, phải gọi ta chủ nhân. Dương Hạo Nhiên bất mãn quát lớn một tiếng, 19cm đại dương vật tầng tầng lớp lớp quất vào nàng huyệt dâm phía trên, kích thích lên một đạo dâm mỹ tiếng nước. Hắn cũng không đối với chủ nhiệm lớp cố thanh ảnh thủ hạ lưu tình, đối với hắn mà nói, đây là một đầu tương lai dùng để nuôi dưỡng con cái. Chương 383 cố thanh ảnh sa đọa. Ân nha. Nóng bỏng dương vật quất vào nàng huyệt dâm phía trên, cố thanh ảnh không chỉ có không có cảm thấy một chút đau đớn, ngược lại truyền đến một cỗ nói không ra kích thích cùng sảng khoái. Cố thanh ảnh trong lòng xấu hổ, bị quất cả người run run, huyệt dâm càng thêm lửa nóng, giống như trăm ngàn con kiến tại bên trong nhúc nhích bình thường ngứa ngáy khó nhịn. Chủ nhân, dùng ngươi đại côn thịt, cắm vào, chó mẹ, ân a. Ba. Lẳng lơ chó mẹ, Dương Hạo Nhiên lại là nhất dương vật quất đi lên, sửa đúng sai lầm của nàng nói muốn nói chủ nhân chính là đại dương vật. Nói mình là hạ tiện huyệt dâm. Ân a, là, chó mẹ thực khó chịu, muốn chủ nhân đại dương vật, cắm vào chó mẹ hạ tiện. Ba, muốn nói địt, yêu cầu chủ nhân địt, đồ đê tiện, ngươi còn nghĩ bãi ngươi dáng vẻ lão sư sao? Nhất thời Dương Hạo Nhiên côn thịt phía trên hạ vung vẩy, liên tục không ngừng quất đánh dâm thủy róc rách huyệt dâm, giáo dục nàng xem như chó mẹ tối cơ bản thường dùng lời nói. Động dục cố thanh ảnh bị đại dương vật quất vui sướng liên tục, dâm thủy vẩy ra, cứ việc tâm lý xấu hổ rối tinh rối mù, nhưng không hiểu cảm thấy một loại bị nam nhân dâm ngược vũ nhục hạ lưu khoái cảm. Tùy theo thời gian trôi qua, cố thanh ảnh thân hình nóng bỏng, làn da đỏ bừng, hạ thân huyệt dâm càng ngày càng ngứa, một mực không chiếm được thỏa mãn nàng điên cuồng lay động tất chân mông lớn, không ngừng phát ra dâm đãng cầu xin, như một cái động dục mẫu thú liều lĩnh muốn có được côn thịt an ủi, cái gì xấu hổ cùng cẩn thận đều bị để tại sau đầu. Chủ nhân, ân a, chó mẹ huyệt dâm rất ngứa, thực khó chịu, van cầu chủ nhân, dùng đại dương vật hưởng thụ chó mẹ, hạ tiện dâm đãng huyệt dâm. Mấy phút sau đó, cố thanh ảnh cuối cùng học xong xem như chó mẹ phải nói. Nàng lúc này lý trí hoàn toàn biến mất, mật ngọt tràn lan, âm đạo mỗi một tấc thịt mềm đều tại phát ra đói khát tín hiệu, bị đè nén đã nhiều năm dục vọng cuối cùng hoàn toàn thấy tỉnh lại. Lẳng lơ, nhìn ngươi cái này tiện tư thái, mông lớn đều nhanh đỉnh thượng thiên. Chủ nhân hiện tại liền thật tốt địch ngươi này dâm tiện huyệt dâm. Dương Hạo Nhiên hết sức hài lòng cố thanh ảnh trạng thái, kia màu mỡ ti mông dốc sức lay động, dâm đãng giống như hạ tiện kỹ nữ. Nói xong Dương Hạo Nhiên nắm lấy đại dương vật đẩy ra nàng mềm mại môi âm hộ, vòng eo dùng sức thúc một cái liền hung hăng địch đi vào. Chỉ nghe tư một đạo âm thanh, thô đen dương vật theo tiếng mà vào, một cỗ rõ ràng có thể thấy được mật ngọt lập tức theo huyệt dâm thấm ra, theo sau lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ân a, tùy theo đại dương vật tiến vào, hai người đồng thời phát ra thỏa mãn rên rỉ. Dương Hạo Nhiên thoải mái cả người run run. Chỉ cảm thấy cố lão sư huyệt dâm thật sự là cực phẩm, mềm mại chặt khít, màu mỡ nhiều chất lỏng, dương vật mới vừa vào nhập, bốn phía kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm liền gắt gao bao bọc đi lên, lúc đóng lúc mở hút mút, lại tăng thêm nhiều dọa người dâm thủy, đại dương vật giống như ngâm mình ở mềm mại nhiều chất lỏng ôn tuyền, thoải mái hắn cả người lỗ chân lông đều trương ra. Cố thanh ảnh đồng dạng thích như si như say, bên trong thân thể đại dương vật là như vậy lửa nóng, như vậy kiên đính. Tráng kiện thân gậy đem hư không huyệt dâm điền không có một chút khe hở. To lớn hữu lực quy đầu càng là đội lên huyệt dâm chỗ sâu, dẫn đến một trận mãnh liệt tê dại. Điện lưu vậy khoái cảm lấy hoa tâm làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra, làm nàng thoải mái giống như bay lên đám mây. Cùng song đầu long đạo cụ mang đến cảm nhận không khác thiên địa khác biệt, Cố Thanh Ảnh hoàn toàn si mê đi xuống. Mà mẹ nó, lão sư ngươi này huyệt dâm, quá mất hồn rồi. Dương Hạo Nhiên hưng phấn kêu to một tiếng, bắt lấy nàng mềm mại vòng eo lại lần nữa dùng sức thúc một cái, đen thui dương vật lập tức xuyên qua tầng tầng chặt khít nếp nhăn biến mất ở tại lỗ thịt chỗ sâu. A, quá, quá lớn. Đại dương vật thô bạo toàn bộ nhập vào, hư không lỗ thịt cuối cùng được đến lớn nhất thỏa mãn. Cố Thanh Ảnh không tự chủ được kẹp chặt hai chân, huyệt dâm một trận cường lực nhúc nhích, gắt gao bọc lại bên trong thân thể to lớn côn thịt, giống như sợ nó lại đột nhiên rời đi. Dương Hạo Nhiên chậm rãi quất đánh dương vật, tinh tế thưởng thức lấy hạ thân cảm nhận. Phát hiện này huyệt dâm không chỉ có mềm mại chặt khít, hơn nữa dâm thủy đặc biệt nhiều, phao tại bên trong nhơ nhớp vô cùng thoải mái. Theo sau hắn đút vào vài lần lại lần nữa có kinh ngạc vui mừng phát hiện, cảm giác Cố Thanh Ảnh lỗ lồn trước khoan sau hẹp, càng sâu càng nhanh, giống như một cái nhìn không thấy lỗ hổng giống nhau. Phải biết nam nhân mẫn cảm bộ vị cơ bản đều tại dương vật, mà dương vật mẫn cảm nhất bộ vị lại đang quy đầu bốn phía, mà nàng huyệt dâm hình như vì nam nhân thiết kế, chọc vào càng sâu, kẹp chặt càng chặt, đương dương vật của hắn đội lên chỗ sâu nhất thời điểm, Dương Hạo Nhiên cảm giác dương vật đều nhanh không động được. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt gắt gao chen ép quy đầu, kích thích hắn thoải mái như muốn thượng thiên. Mà mẹ nó, lão sư này huyệt dâm thật là thoải mái. Dương Hạo Nhiên kích động mừng rỡ như điên, nhắc tới đại dương vật một cái quất đánh, mỗi lần đều muốn dương vật hoàn toàn hút ra đi ra, theo sau lại ngay ngắn địt tiến cái phễu vậy huyệt dâm, hưởng thụ từ đầu tới đuôi đều bị gắt gao bao bọc khoái cảm. A nha, a, chủ nhân, ngươi như vậy địt, chó mẹ thực khó chịu. Lại thật thoải mái. Cố Thanh Ảnh chưa bao giờ có loại này địt âm hộ trải nghiệm. Mỗi khi đại dương vật ngay ngắn tiến vào thời điểm, nàng đều cảm thấy vô cùng phong phú. Mà khi dương vật toàn bộ hút ra thời điểm, lại cảm thấy một trận mãnh liệt hư không khó chịu, khát vọng đại dương vật lại một lần nữa dùng sức toàn bộ nhập vào. Dương Hạo Nhiên lay động vòng eo dâm thanh nói lẳng lơ cho mẹ. Rất kích thích ha, có phải hay không càng ngày càng muốn chủ nhân địt rồi hả? Chương 384 đánh nhau kịch liệt. Xưa đầu bằng nay Dương Hạo Nhiên sao lại không biết nàng tâm lý, loại này địch pháp vì gợi lên nữ nhân cảm giác ngứa, tại khó chịu cùng thoải mái ở giữa vong ngã bồi hồi, cuối cùng nổ tung ra dục vọng mãnh liệt, biến thành một cái khát vọng đại dương vật kịch liệt gian dâm huyệt dâm chó mẹ. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy toàn là nước huyệt dâm một hồi bị đen thui đại dương vật hoàn toàn kéo mở, một hồi lại gắt gao khép kín tại cùng một chỗ. Càng dâm đãng chính là mỗi một lần địt nhập đều phát ra một đạo xì xì âm thanh, giống như một chương tham ăn miệng nhỏ chính nhất khẩu khẩu ăn tráng kiện hắc lạp sườn, hình ảnh nhìn qua ký dâm đãng lại mê người. Tùy theo thời gian trôi qua, Cố Thanh Ảnh hạ thân càng ngày càng khó chịu, rốt cuộc không cảm giác được bao nhiêu khoái cảm, chỉ còn lại có vô tận ngứa ngáy cùng khó nhịn hư không. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ đậm, đầy mặt xuân tình, tĩnh mê muội cách xa mị nhãn khát vọng nhìn Dương Hạo Nhiên, gợi cảm ti mông dốc sức hướng lên phối hợp côn thịt địt nhập. Vội vàng khát vọng đại dương vật có thể hung hăng gian dâm địt làm. Chủ nhân, ân nha, không muốn tiếp tục đậu chó mẹ thực khó chịu, van cầu chủ nhân dùng sức địt chó mẹ. Nhìn thấy chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh dâm tiện tư thái, Dương Hạo Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chinh phục cảm giác, dâm thanh nói lẳng lơ chó mẹ, muốn chủ nhân như thế nào địt ngươi à? Chó mẹ, muốn chủ nhân đại dương vật, hung hăng địt chó mẹ, ân nha, chó mẹ thật không chịu nổi. Cố Thanh Ảnh là thật không chịu nổi, toàn thân nóng rực như lửa, hạ thân hư không tịch mịch, ồ ồ mật ngọt như tiểu khê róc rách chảy xuôi, mông tất chân đã thâm ướt nhất khối lớn, dĩ nhiên tiến vào dục hỏa đốt người trạng thái. Ha ha, chó mẹ thật ngoan, chủ nhân này liền thật tốt khen thưởng ngươi. Cho ngươi chủ nhân đại dương vật, đương một chữ cuối cùng nói xong thời điểm, Dương Hạo Nhiên trong mắt nổ bắn ra dâm dục quang mang, hữu lực vòng eo đột nhiên ép xuống. Rắn chắc phần bụng hung hăng đánh vào nàng đẫy đà dưới hông. Ba, ân a, một tiếng nặng nề va chạm, một tiếng dâm đãng rên rỉ, cứng như gậy sắt đại dương vật thoáng chốc ở giữa nhất cắm đến tận cùng. Cố Thanh Ảnh nhắm hai mắt hưng phấn kêu to một tiếng, toàn thân đều đang kịch liệt giật giật. Lần này 19cm đại dương vật toàn bộ tiến vào bên trong thân thể, như một phen sắc bén bảo kiếm cắm thẳng vào buồng tim. To lớn quy đầu xuyên qua tầng tầng nhăn nheo hung hăng đội lên mẫn cảm tử cung phía trên, kích thích lên một chút làm người ta phiêu phiêu dục tiên siêu thích điện lưu. Cố Thanh Ảnh lập tức thần kinh căng thẳng, hai tay ôm chặt lấy Dương Hạo Nhiên, toàn bộ huyệt dâm tại điện lưu nổ tung hạ cường lực co giật co lại, gắt gao kẹp lấy bên trong thân thể tráng kiện lửa nóng đại dương vật. Tốt, thật lớn, ân a, chó mẹ huyệt dâm, bị lấp đầy. Cảm nhận huyệt dâm cường lực hút mút, Dương Hạo Nhiên thật dài phun ra nhất ngụm trào khí, ghé vào nàng đầy đặn thân thể hung hăng địch chuyển động. Kia rắn chắc vòng eo mãnh liệt lay động, tráng kiện dương vật đại lực địch làm, quy đầu tùy ý va chạm, quất mạnh cắm mạnh vào, một cái bạo địch cố thanh ảnh màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt dâm, vang dội va chạm tiếng vang lên theo, giống như chiến tranh kèn lệnh khích lệ lòng người. Đại dương vật cuối cùng bắt đầu kịch liệt địch làm, sớm đói khát khó nhịn cố thanh ảnh như nhặt được tân sinh, như bạch tuộc bình thường ôm lấy hắn thân thể gầy yếu, ân a. A, chủ nhân, chó mẹ thật thoải mái. Đại dương vật, đỉnh thật sâu, a, quá kịch liệt. Nàng mị nhãn đóng chặt, mày liễu giãn ra, mở ra gợi cảm môi hồng phát ra mất hồn rên rỉ, xinh đẹp gò má thượng tràn đầy sung sướng thỏa mãn cùng thật sâu say mê. Hai đầu đẫy đà thịt băm chân đẹp gắt gao kẹp lấy Dương Hạo Nhiên đơn bạc sau lưng, tùy theo dương vật mãnh liệt quất cắm kịch liệt run rẩy. Hưởng thụ huyệt dâm mất hồn khoái cảm, Dương Hạo Nhiên đồng dạng thoải mái liên tục thở gấp, đại dương vật tiến quân thần tốc, trực đảo hoàng long, tại ẩm ướt trượt huyệt dâm vui sướng làm piston vận động. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo tương đối thân thể gầy ốm ghé vào cao lớn màu mỡ thân thể, hai tay nắm lấy so bàn tay hắn lớn gấp ba không thôi cực lớn vú to. Rắn chắc mông mãnh liệt lay động, gian dâm so với hắn mông lớn gấp hai có thừa màu mỡ cặp mông. Nữ nhân thần sắc say mê, vòng ngã rên rỉ, đẫy đà tất chân đùi vén tại cùng một chỗ, kẹp lấy cậu bé cùng nàng đùi không sai biệt lắm phẩm chất vòng eo, đầy đặn thân thể giống như một khối tuyết trắng màu mỡ nệm êm. Ngũ cm gót giày chỉ xéo thiên hoa, qua lại chấn động, phối hợp trắng mịn tất chân chân đẹp nói không ra gợi cảm mê người. Hai người kết hợp chỗ hạ thể. Một cây dị thường tráng kiện đại dương vật mãnh liệt gian dâm phát ra xì xì xì dâm đãng âm thanh. Hai miếng mềm mại môi âm hộ bị đại dương vật địt được đến hồi quay, nóng rực dâm thủy theo hai người chỗ kết hợp không ngừng tràn ra, đem cặp mông phía dưới tất chân hoàn toàn thấm ướt, bày biện ra nhất khối lớn màu sẫm vết ướt. Đen thui dương vật mặt một bả trứng giám, cùng phấn nộn huyệt dâm hình thành mãnh liệt nhan sắc đối lập, kích thích hình ảnh nhìn phá lệ dâm mỹ. Lúc này nó kịch liệt chấn động, quất mạnh cắm mạnh vào. Kịch liệt rút ra đút vào, mỗi một cái đều muốn 19cm đại dương vật toàn bộ nhập vào, mỗi một cái đều phát ra một đạo nặng nề hữu lực thân thể va chạm, đem nữ nhân màu mỡ tất chân mông hung hăng nện vào mềm mại sofa. Ân a, lẳng lơ lão sư, người này huyệt dâm địch rất thư thái, lại trượt lại nhanh, thật mẹ nó thích. Dương Hạo Nhiên vòng eo không chút nào dừng lại, một bên vui sướng đại lực gian dâm, một bên phát ra hưng phấn rên rỉ. Đại dương vật tại dâm thủy làm dịu dâm lóng lánh, không chỉ có quất cắm vui sướng tràn trề, mang tới khoái cảm cũng không gì sánh kịp. Lẳng lơ chó mẹ, nói, chủ nhân đại dương vật địch ngươi sướng hay không? Thích, ân a, thật là thoải mái. Cuồng dã khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, giống như kinh đào hải lãng, tầng tầng nước cuồn cuộn, cố thanh ảnh đầu óc một trận ngất xỉu, kìm lòng không được lớn tiếng gào lên chủ nhân dương vật tốt thô. Thật lớn, ân a. Địt chó mẹ thích, khoái chết, a, huyệt dâm muốn bị đại dương vật, địt hóa, ân a. Cố thanh ảnh âm thanh nguyên bản liền mềm mại đáng yêu động lòng người, lúc này phát ra từ nội tâm rên rỉ càng lộ vẻ tao mị. Dương Hạo Nhiên nghe được cả người run lên, kích tình mênh mông, đại dương vật đang gọi giường dưới sự kích thích kiên cố hơn cứng rắn, quật cắm động tác cũng càng thêm cuồng dã, dốc sức bạo địt toàn là nước mất hồn huyệt dâm. Chương 385 sư sinh dâm nói. Lẳng lơ lão sư, lớn tiếng nói cho chủ nhân, đệ tử của ta làm được ngươi sướng hay không? Cố thanh ảnh bị địt khoái cảm như thủy triều, say mê rên rỉ say lòng người tâm hồn chủ nhân. À ân, thích, lão sư bị ngươi, làm tốt lắm thích, thật thoải mái. Ba, người cái này con cái lão sư, liền phải bị đại dương vật hung hăng làm. Nghe được chủ nhiệm lớp cố thanh ảnh dâm đãng lời nói, một cỗ mãnh liệt chinh phục khoái cảm theo trong lòng nổi lên. Dương Hạo Nhiên nhịn không được tầng tầng lớp lớp quăng nàng tung bay vú lớn một cái tát, sóng ngực sóng thịt chấn động, dâm mỹ hình ảnh làm người ta dục hỏa cuồng đốt. Dương Hạo Nhiên một bên đại lực địch động, một bên lớn tiếng nhục nhã nói đồ đê tiện lão sư. Trong lớp bạn học trai nếu nhìn đến ngươi như vậy tao, không chừng nghĩ đứng xếp hàng làm ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ngươi là duy nhất thuộc về của ta đồ chơi, ta muốn đem ngươi cất chứa ngày ngày làm. Trong lòng chinh phục cảm cùng khoái cảm đột nhiên bùng nổ. Dương Hạo Nhiên hưng phấn muốn điên, dục vọng cháy hừng hực, hắn bắt lại cố thanh ảnh tất chân chân đẹp xuống phía dưới đè ép, làm nàng mông lớn càng cao hơn Tùng Đỉnh tại không trung. Theo sau Dương Hạo Nhiên hoạt động hai chân, ngồi xuất mã bước tư thế cưỡi ở nàng cực lớn mông lớn phía trên, dùng đen thui đại dương vật một cái liều mạng đại lực tạp làm, tận tình gian dâm cố thanh ảnh tiêu hồn thực cốt huyệt dâm. Chỉ thấy kia tráng kiện dương vật tại tươi mới lỗ lồn chung vui sướng quất cắm, thật lớn lực đạo đem hai miếng mềm mại môi âm hộ địch quay không thôi, đen thui dương vật dâm lóng lánh, phấn nộn huyệt dâm mật ngọt tràn lan, lẫn nhau bộ phận sinh dục kịch liệt ma sát tại cùng một chỗ không ngừng phát ra kịch liệt âm thanh, tại tự nhiên dưới ánh sáng hiện lên dâm mỹ mà ánh sáng chói mắt lược. A, a ân, đại dương vật, thật sâu, quá sâu, đến chó mẹ huyệt dâm thâm sử. Cố thanh ảnh thần sắc phấn khích, vong tình rên rỉ, bị Dương Hạo Nhiên địch dục tiên dục tử, như si như say. Kia nóng bỏng dương vật là như thế to dài, mỗi một lần đều có thể dễ dàng đội lên huyệt dâm chỗ sâu, như trứng ngỗng vậy to lớn quy đầu kịch liệt ma sát bên trong ngứa ngáy thịt mềm, mang đến từng trận không gì sánh kịp mất hồn kích thích. Đặc biệt đương nó mãnh liệt trọi vào nhụy hoa thời điểm, càng kích động ra một chút siêu thích tê dại điện lưu, theo sau giống như chạy như bay mũi tên nhọn chung quanh bắn nhanh, kích thích nàng toàn thân mỗi một dây thần kinh. Chủ nhân, tốt chủ nhân, ân a, chó mẹ không được, ngươi thật lợi hại, xúc, điện giật nha. Cố thanh ảnh đắm chìm trong cuồng dã tình yêu chung giống như quên mất toàn bộ, không hề liêm sỉ quát to nội tâm cảm nhận, tuyết trắng vú to tại mãnh liệt va chạm chung kịch liệt chấn động, nhộn nhạo ra từng vòng dâm mỹ sóng sữa, huyệt dâm dâm thủy ồ ồ chảy xuôi, bị bay nhanh ra vào dương vật địch xì xì rung động, mật ngọt vẩy ra. Thật lớn khoái cảm liêm miên không dứt thổi quét mà đến, cố thanh ảnh chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, khoái cảm tê dại càng ngày càng mạnh, giống như kinh đào hãi lãng, tầng tầng cuồn cuộn. Sống nhiều năm như vậy nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế kích tình mà dã tính tình yêu, toàn bộ thân thể đều giống như phi ở tại đám mây, sảng đến phiêu phiêu dục tiên, thần hồn điên đảo. Lẳng lơ chó mẹ, lớn tiếng nói, nói ngươi chỉ làm cho chủ nhân địt, nói ngươi là chủ nhân nuôi thả ở trường học bò sữa. Dương Hạo Nhiên hưng phấn hai mắt đỏ bừng, hướng về cố thanh ảnh hỏi dâm đãng xuống lưu vấn đề. Hai cái tà tay bắt lấy nhảy lên vú to đại lực chảo bóp. Rắn chắc mà hữu lực vòng eo đột nhiên trầm xuống, hung hăng đem đại dương vật trọi vào cố thanh ảnh huyệt dâm bên trong. Theo sau ngồi ở nàng như nệm êm vậy thoải mái tất chân mông bự phía trên, kịch liệt xoay tròn vặn vẹo, dùng đại dương vật tùy ý quấy nàng ướt đẫm phì nộn huyệt dâm. A, a, chó mẹ cấp chủ nhân địt, ân a, chó mẹ là chủ nhân, nuôi thả ở trường học, bò sữa, a a. Bị địt được dục tiên dục tử cố thanh ảnh thần sắc say mê. Như si như cuồng. Lúc này đại dương vật toàn bộ địch vào nàng huyệt dâm chỗ sâu, tráng kiện côn thịt chất đầy toàn bộ ngứa ngáy âm đạo. Nó kịch liệt xoay tròn, hung hăng đỉnh ma chỗ sâu thịt mềm, dẫn đến từng trận không thể nói khoái cảm mãnh liệt. Lẳng lơ, nói cho chủ nhân, người có phải hay không hạ tiện chó mẹ. Nghe cố thanh ảnh dâm đãng quá to, Dương Hạo Nhiên thú huyết sôi trào, dục hỏa bừng cháy, cứng rắn dương vật càng thêm kịch liệt khuấy chuyển động. Phát ra đạo đạo dâm mỹ mà kịch liệt tiếng nước. Cố thanh ảnh đã bị tàn phá lý trí hoàn toàn biến mất, đầu óc chỉ còn lại có không gì sánh kịp tuyệt mỹ khoái cảm. Huyệt dâm dâm thủy róc rách, liên tục không ngừng co giật, một đợt liền với một đợt phòng theo giống như vĩnh viễn không có giới hạn, bị đại dương vật đính đến vui sướng tràn trề, như lên tiên cảnh. Vâng, ân a, ta là chó mẹ, là chủ nhân hạ tiện lẳng lơ chó mẹ. Tiện chó mẹ, về sau còn muốn hay không chủ nhân đi? Muốn, ân a, chó mẹ muốn cấp chủ nhân địt, chó mẹ mỗi ngày đều cấp chủ nhân, đại dương vật địt, ân a, chủ nhân dương vật thật lớn, tốt thô, đứng vững chỗ đó, đứng vững chó mẹ chỗ đó, ân a, thật là thoải mái, quá kích thích, chó mẹ muốn, thăng, thăng thiên, ân a. Hạ lưu đối thoại là như thế dâm đãng, như cuồng phong mưa rào xung kích cuồng loạn thần kinh, mãnh liệt kích thích cuối cùng tại thật lớn khoái cảm hạ đạt được đến bùng nổ đỉnh phong. Cố thanh ảnh đống chặt lấy mị nhãn kêu to một tiếng, đầy đặn thân thể trượt buộc chặt, tiếp lấy thân thể tựa như động kinh vẩy kịch liệt run rẩy. Vô tận khoái cảm do như sơn băng địa liệt, ầm ầm chấn động, dục vọng giống như núi lửa bùng nổ, dung nham phun trào. Ân a, điên cuồng khoái cảm liên tục nổ mạnh, cố thanh ảnh mở ra gợi cảm môi hồng lại là một tiếng mất hồn dâm đãng kêu la, nóng rực âm tinh giống như băng liệt đập nước tùy ý phun trào, thuận theo hai người chỗ kết hợp kịch liệt cọ rửa vẩy ra. Tựa như ngân hà thác nước bình thường to lớn đổ sộ, khắp nơi phi vầy dâm dịch. Lão sư chiều phun rồi. Trời đủ. Dương Hạo Nhiên bỗng nhiên kinh ngạc, rút ra đại dương vật kinh ngạc nhìn Cố Thanh Ảnh run run thân thể. Trước mắt úy vì đồ sộ cảnh tượng nói không ra dâm đãng, phun ra dòng nước không chỉ có làm ướt thân thể của chính mình, trên ghế sofa cũng khắp nơi là nàng trong suốt vệt nước, một cỗ dâm loạn hương vị nhanh chóng truyền đến, tại trong không khí rất nhanh tràn ra. Chương 386 đầy vườn sắc xuân. Đợi nàng phun nước sau khi kết thúc, Dương Hạo Nhiên hai mắt đỏ như máu, hưng phấn như điên, nhìn giật giật run run Cố Thanh Ảnh quát lớn lẳng lơ chó mẹ, đừng mẹ nó giả chết, cấp chủ nhân đứng lên đem mông lớn quyệt cao. Được đến cao trào Cố Thanh Ảnh đối với Dương Hạo Nhiên lại có một tia mê luyến, thập phần nhu thuận đứng lên, hai tay chống lấy sofa thật cao nhếch lên màu mỡ tim mông. Chỉ thấy kia ngạo nghễ vểnh lên mông lớn bị màu da tất chân gắt gao bọc lấy, tròn trĩa mông thịt giống như hai cái vòng tròn hợp thành một cái thật lớn mật đào hình dạng, đầy đặn mông tại tư thế này hạ càng lộ vẻ màu mỡ, đem màu da tất chân đẩy lên phồng lên muốn nứt, trình độ cực cao nhục cảm nghênh diện nhào đến, giống như một giây kế tiếp liền muốn phá ti mà ra. Thuận theo bờ mông đường cong hướng xuống, hai đầu vô cùng nhục cảm chân đẹp gợi cảm thon dài, tại tất chân bọc vào hiện lên trắng mịn dâm loạn sáng bóng. Một đôi ngũ cm dài cao gót bị Cố Thanh Ảnh đạp ở dưới chân, đem nàng đẫy đà chân đẹp phụ trợ thon dài cao gầy, mông lớn cũng càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Dương Hạo Nhiên nhìn xem kích động không thôi, cởi giày ra một chút đứng ở trên bàn trà. Lúc này Dương Hạo Nhiên đứng ở phía trên, kiên đĩnh dương vật vừa vặn cùng Cố Thanh Ảnh huyệt dâm song song, độ cao cùng vị trí vừa đúng. Nhìn kia mê người tất chân tao mông, Dương Hạo Nhiên dục hỏa cuồng đốt. Bắt lấy nàng mông lớn đã đem đen thui đại dương vật dùng sức địt đi vào. Ân nha, Dương Hạo Nhiên thoải mái rên rỉ một tiếng, dương vật chớp mắt bị mềm mại thịt mềm bao quanh bao vây. Cố Thanh Ảnh sau cao trào huyệt dâm như trước chặt chẽ, bên trong viên thịt hình như còn tại hơi hơi co giật, ẩm ướt trượt huyệt dâm địt nói không ra thoải mái. Mà mẹ nó, lão sư người này huyệt dâm địt chính là đã nghiền. Dương Hạo Nhiên hưng phấn kêu to một tiếng, gắt gao nắm Cố Thanh Ảnh màu mỡ mông lớn. Nhu nhược vòng eo mãnh liệt lay động, giống như giày đặc mưa đá dốc sức mãnh lực bạo địt. Cố Thanh Ảnh thật cao nhếch lên mông bị đụng liên tục run run, đầy đặn mông thịt như kịch liệt cành hoa mãnh liệt mênh mông, lay động ra từng đạo dâm đãng tất chân sóng mông. Ba ba, ba ba ba, a, ân a, a, chủ đám người, chờ một chút, chó mẹ còn không có, a. Mạnh mẽ va chạm như máy đóng cọc lại hung lại mãnh, Cố Thanh Ảnh nhịn không được liên tục nũng nịu kêu to. Kia vừa mới sau cao trào thân thể còn hết sức mẫn cảm, làm sao có thể thừa nhận công kích mãnh liệt như vậy. Nhưng Dương Hạo Nhiên lại không quan tâm, ôm lấy nàng mông liều mạng quất cắm, không kiêng nề gì tại mất hồn huyệt dâm đánh thẳng về phía trước, đại lực gian dâm. Dương Hạo Nhiên hưng phấn nhìn chằm chằm hai người hạ thân, chính mình thô đen dương vật tại nóng ẩm huyệt dâm nhanh chóng ra vào, mãnh liệt khoái cảm tùy theo kịch liệt quất cắm kích thích dương vật mỗi một giây thần kinh. Đại lượng dâm thủy ồ ồ phun trào, ma sát ra bọt màu trắng cùng dâm đãng âm thanh. Còn có Cố Thanh Ảnh kia phì nộn ngạo nghễ vểnh lên mông lớn, quả thực gợi cảm kinh tâm động phách, tại tư thế này hạ toàn bộ cặp mông đều tràn đầy mê người nhục cảm. Bụng mỗi một lần va chạm đều có thể kích thích lên một tầng thật lớn sóng mông, tại tất chân như quay cuồng sóng biển sóng lớn mạnh liệt, chớp mắt có thể kích thích lên nam nhân muốn đại lực địt làm cho xúc động. Dương Hạo Nhiên đưa ra hai tay đem thịt băm mông bự gắt gao chảo ở trong tay, năm ngón tay đại khai đại hợp, tận tình chà đạp, mỗi một lần chảo bóp ngón tay đều thật sâu lâm vào trắng mịn mông thịt bên trong, hai bên siêu có co giãn mông tựa như thạch hoa quả giống nhau chơi lên làm người ta yêu thích không buông tay. Ân a, tiện chó mẹ, người này tất chân mông thật mẹ nó gợi cảm, lại lớn vừa tròn, qua mắc cỡ. Cảm nhận bên trong thân thể bay nhanh ra vào côn thịt. Cố Thanh Ảnh rất nhanh đã bị địt ra một khác sóng xuân tình, mạnh mẽ va chạm làm nàng đầy đặn thân thể liên tục không ngừng chấn động, hai khỏa trắng nõn vú to như sóng biển vậy ở trước ngực kịch liệt nhộn nhạo, mẫn cảm huyệt dâm bị rất nhanh ra vào đại dương vật địt được mật ngọt vẩy ra, dục tiên dục tử. A, a, chủ nhân, người đại dương vật, thật lợi hại, a, địt chó mẹ, khoái chết, huyệt dâm muốn hóa, ân a. Cố Thanh Ảnh môi hồng đại trương, ý loạn tình mê rên rỉ. Bên trong thân thể khoái cảm lại lần nữa dục dịch khôi phục, giống như Dương Hạo Nhiên nói như vậy, nàng bỏ đã lâu thân thể căn bản không phải là một lần cao trào có thể thỏa mãn. Thổ đèn côn thịt như bay chỉ đạn pháo cấp tốc rút ra đút vào, kịch liệt ma sát bên trong mềm mại môi mật, mãnh liệt lực đạo như muốn đem nàng huyệt dâm hoàn toàn xuyên quan. Mỗi một cái đều thật sâu đâm vào âm đạo chỗ sâu, hung hăng va chạm mềm mại hoa tâm, kích thích lên một cỗ không cách nào hình dung mất hồn kích thích. Lẳng lơ chó mẹ. Người này mông lớn quá dâm đãng, bị Dương Vật địt run liên tục không ngừng. Ân Nga, làm người ta nhìn liền nghĩ hung hăng địt. Dương Hạo Nhiên gắt gao nhìn chằm chằm nàng thật lớn mông bự, hai cái tay nhỏ không ngừng đem xoa bóp thành các loại dâm đãng hình dạng, phối hợp đại dương vật quất mạnh cắm mạnh vào, như một tên dũng mãnh kỵ sĩ tại chiến trường thượng tung hoành ngang dọc. 3. Dương Hạo Nhiên giơ tay lên một cái tát dùng sức rút đi lên, thô bạo nói tiện chó mẹ, mông lớn lại vểnh cao điểm. Eo đè xuống, đúng, mà mẹ nó, này tất chân mông quá mắc cỡ. Ta địt, đại dương vật địt chết ngươi. Dương Hạo Nhiên dùng sức trêu đùa mông lớn, dương vật như giày đạp mưa đá dốc sức mãnh lực bạo địt. Cố Thanh Ảnh đầy đặn thân thể bị đụng liên tục chấn động, mông thịt như kịch liệt cành hoa mãnh liệt minh mông, lay động ra dâm đãng mê người tất chân sóng mông. Cố Thanh Ảnh đã bị địt sắp tình thần mơ hồ rồi, nàng thậm chí cảm thấy có thể trước mình cũng sống uổng, cùng Dương Hạo Nhiên tương đối, cùng đồng tính luyến ái đối tượng song đầu long đạo cụ tình yêu quả thực không đáng giá nhất sách. Làm nàng chân chính hưởng thụ đến làm một cái nữ nhân phải có sung sướng. Địt ta, a nha, địt chết ta đi, a, cùng đại dương vật chủ nhân địt âm hộ, quá kích thích, ân a, chó mẹ muốn, phải chết rớt. Cố Thanh Ảnh vong tình hô to, tùy ý rên rỉ, xinh đẹp gương mặt bày biện ra cực độ say mê, thật cao vành lấy mông lớn thừa nhận như dã thú Dương Hạo Nhiên mãnh lực bạo địt, tuyết trắng vú lớn kịch liệt vung vẩy, màu mỡ mông sóng mông quay cuồng. Thân thể va chạm ba ba rung động, chấn động lòng người. Cố Thanh Ảnh bị địt được dục tiên dục tử, như si như cuồng, toàn bộ cái linh hồn đều thoải mái bay ra bên ngoài cơ thể, cao tường tại tốt đẹp thiên quốc. Nàng lúc này không bao giờ nữa nghe được bất kỳ cái gì âm thanh, cả người giống như rơi vào màu hồng phấn mộng ảo bên trong, mỗi một tấc làn da đều đang hưởng thụ trình độ cực cao sung sướng, mỗi một lần hô hấp đều giống như tiến vào mỹ diệu thiên đường. Ân a, đại dương vật chủ nhân. Chó mẹ thật thoải mái. A nha, lại đội lên hoa tâm. Huyệt dâm lại muốn điện giật. Ân Nga. Chương 387 sủng vật chủ nhiệm lớp. Sóng thần vậy khoái cảm như phô thiên cái địa thổi quét mà đến. Cố Thanh Ảnh một chớp mắt liền bị điên cuồng khoái cảm kéo trở lại hiện thực. Đường đại dương vật lại một lần nữa hung hăng đánh tới mẫn cảm ngụy hoa thượng thời điểm. Kia mãnh liệt điện lưu giống như cuối cùng một cây ép vỡ lạc đà cọng rơm. Đem ngụy hoa khoái cảm ầm ầm nổ tung. Ân A. Cố Thanh Ảnh khuôn mặt nhỏ dương, cả người giật giật, kịch liệt thủy tuyền theo hai người chỗ kết hợp phun ra ngoài, bùm bùm đập tại trên mặt đất, lại một lần nữa đạt được đến tuyệt mỹ cao trào. Lẳng lơ chó mẹ, người quá mắc cỡ, trời đủ, huyệt dâm rất thư thái. Chủ nhân cũng muốn bắn. Nhìn trên mặt đất dâm đãng dòng nước, cảm nhận dương vật bị cao trào bên trong huyệt dâm nhúc nhích bao bọc khoái cảm, Dương Hạo Nhiên hưng phấn không thôi, cả người nhiệt huyết đều hình như tụ tập đến chỗ hạ thể. Một cỗ xô trào cảm giác tê dại trượt tập thượng eo hông, làm dương vật của hắn chớp mắt tăng tới lớn nhất. Đồ đê tiện, giết chết ngươi, địt bạo ngươi này mông bự vú lớn lẳng lơ lão sư. Dương Hạo Nhiên thần sắc dữ tợn, như dã thú phát ra một tiếng vui sướng gào thét, nắm Cố Thanh Ảnh mông lớn đem dương vật hung hăng chọi vào nàng ngụy hoa, cực độ hưng phấn đi vào cao trào, lập tức run run giống như cái sàng vậy run run, mãnh liệt sung sướng khoái cảm làm sắc mặt đỏ lên, mày giãn ra thành một chữ hình. Dục tiên dục tử. Đồ đê tiện, cho ta xách dương vật. Dương Hạo Nhiên rút ra ánh sáng trơn trượt nửa mềm đại côn thịt, thô lỗ kéo lấy Cố Thanh Ảnh mái tóc, tại nàng kêu đau đớn kêu rên bên trong, thoải mái nằm ở trên ghế sofa, đem trán của nàng hướng đến dưới hông nhấn tới. Rất nhanh, dâm mỹ hút mút tiếng liêm miên không dứt, Dương Hạo Nhiên không bao lâu cảm thấy một trận buồn tiểu đột kích, cũng không quản Cố Thanh Ảnh như thế nào nghĩ, song tay đè chặt đầu của nàng quát tiếp được. Lọt một giọt chủ nhân đem ngươi vú lớn đạp nát. Cố Thanh Ảnh còn không có suy nghĩ cẩn thận, một cỗ tanh hôi nước tiểu đột nhiên kích đánh yết hầu, nàng khoảng khắc vô cùng hoảng sợ, có muốn đến Dương Hạo Nhiên cảnh cáo, bất chấp sơ bẩn, yết hầu không ngừng nhúc nhích nuốt trong miệng nước tiểu, ủng ục nuốt tiếng có vẻ dâm mỹ vô cùng, xen lẫn nàng xinh đẹp gương mặt, càng lộ ra một màn này là lướt như ảo. Hô! Dương Hạo Nhiên phóng thích xong, thở ra một hơi, bỗng nhiên cảm giác cả người thoải mái. Nhìn gấp gáp chạy đến máy nước uống súc miệng Cố Thanh Ảnh, phát tiết qua đi, lý trí trở về, loáng thoáng cảm thấy có lạ lạ ở chỗ nào. Nói không ra cảm giác, cũng cảm giác chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh đột nhiên thay đổi ý tưởng, thay đổi cá nhân tựa như, chủ động đưa lên môn đến, nhưng cẩn thận suy nghĩ, vừa không có đầu mối. Lão sư, ta trở về. Cố Thanh Ảnh súc miệng một lần lại một lần, chợt nghe phía sau âm thanh, quay đầu liếc mắt nhìn, Dương Hạo Nhiên đã mặc chỉnh tề. Sư sinh hai người phát sinh quan hệ, lẫn nhau dục vọng được đến thỏa mãn, lại bình ổn xuống, bây giờ sư sinh hai người ánh mắt giao hội, Cố Thanh Ảnh tâm lý khó tránh khỏi có chút xấu hổ, lóe lên trốn một chút. Dương Hạo Nhiên cười cười, cũng không thèm để ý, lập tức kéo môn cửa phòng làm việc, đi đến hành lang. Bên ngoài, hết mưa rồi. Dương Hạo Nhiên nhìn một chút thời gian, hiện tại hơn 1 giờ chiều, nói cách khác, hắn và Cố lão sư hai người tại phòng làm việc chơi chừng 1 canh giờ. Hạ tổng hợp lâu, Dương Hạo Nhiên cảm giác bụng trung đói khát, đi vòng đi trường học canteen. Cái này thời gian điểm trường học canteen đệ tử không nhiều lắm, thưa thớt vài cái, cơ bản đều là ở trường sinh. Ăn đến không sai biệt lắm thời điểm Dương Hạo Nhiên tại cửa phòng ăn nhìn thấy chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, nàng đổi một thân quần áo, nàng xinh đẹp gương mặt xinh đẹp giống như trải qua mưa gió dễ chịu, phong thái chiếu người, càng hiền kiều mị. Cố Thanh Ảnh không có phát hiện tại canteen xó xỉnh Dương Hạo Nhiên, cho là hắn sớm trở về. Ở trường học canteen nam đệ tử chú mục phía dưới, Cố Thanh Ảnh ngoảnh mặt làm ngơ lên lầu 2, lầu 2 là trường học cấp giáo sư chuẩn bị canteen, bị chính mình đệ tử dâm ngoạn 1 giờ. Nàng thể lực tiêu hao không nhỏ, bụng cũng đã đói. Bị Dương Hạo Nhiên ép uống hắn nước tiểu, trừ bỏ ngay từ đầu ghê tởm cảm bên ngoài, Cố Thanh Ảnh cũng không có biểu hiện ác tâm như vậy. Nàng liên tục không ngừng xúc miệng, trừ bỏ quả thật hiểu rõ lý trong miệng mùi là lạ bên ngoài, càng nhiều là muốn cho Dương Hạo Nhiên chính mình rời đi, đừng nữa bắt nàng một người giằng co. Cùng Dương Hạo Nhiên tình yêu trải nghiệm, quả thật làm cho Cố Thanh Ảnh nếm được nữ nhân tình yêu cao trào. Làm nàng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nhưng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, có tích phân, Cố Thanh Ảnh càng nghĩ nghiên cứu một chút hệ thống dược tề có phải hay không thực sự có thần kỳ như vậy, mà nàng bây giờ còn có tâm tư ăn cơm, chứng minh được đến nàng vừa lòng đáp án. Thậm chí, liền Dương Hạo Nhiên cái này tiểu sắc quỷ, chẳng sợ bây giờ làm nàng uống nữa một lần nước tiểu, nàng đều vui vẻ chịu đựng. Con mẹ nó, bò sữa vóc người này, cảm giác cùng chuyện tranh tục nữ giống nhau. Quá kính bảo. Ăn cơm của ngươi đi đi, đừng chảy nước miếng, Cố lão sư trước kia đã dạy ta, ngươi đừng nói lung tung. Hư, ngươi còn xảo L đéo gì nữa đứng đắn, ký túc xá buổi tối là thuộc ngươi tao nói nhiều nhất. Dương Hạo Nhiên theo hai người cao niên cấp đệ tử bên cạnh đi qua, bọn hắn nhỏ giọng nghị luận, Dương Hạo Nhiên đổ không cảm giác kỳ quái, trường học lão sư nào nếu quá độ xinh đẹp, chính là đệ tử lén lút thường xuyên treo tại bờ môi đề tài. Đang đứng ở nội tiết tố nổ tung thời kỳ trưởng thành, Cố Thanh Ảnh loại này vú to mông bự thuộc phụ đủ để cho nhân nhớ thương, các loại tình dục chuyện tranh càng là đủ để cho bọn hắn ý nghĩ kỳ quái. Ra trường học về sau, Dương Hạo Nhiên đón một chiếc tích tích, chỗ cần đến là Trầm Di nhà, Ngự Lâm tiểu khu, cũng đừng danh mối tình sâu sắc các. Cảnh An tiểu khu cùng Ngự Lâm tiểu khu đều là G thị cao cấp khu dân cư vực, cách xa nhau liền mấy trăm mét, nhưng hai tiểu khu chiếm diện tích đều cực kỳ rộng lớn. Theo Dương Hạo Nhiên nhà đi tiểu khu cửa chính đến Thẩm Thanh trong nhà, khoảng cách đều có 2 km trái phải. Chương 388 âm hồn bất tán. Đến cửa tiểu khu về sau, hoàn cảnh thanh tịnh rất nhiều. Ngự Lâm tiểu khu vị trí địa lý kỳ thật không có Cảnh An tiểu khu hậu đãi, nhưng thắng tại rời xa phố xá sầm uất, hoàn cảnh thanh tĩnh, cùng Cảnh An tiểu khu giống nhau, đều là độc đống đại biệt thự. Tiểu khu bảo an đình người cơ bản nhận thức gương mặt quen, thấy là hắn. Cũng không dùng Dương Hạo Nhiên đưa ra gác cổng tạp, trực tiếp làm hắn tiến đến. Dương Hạo Nhiên cùng bảo an đình Lý Đại Gia cười lên tiếng chào, cái này Lý Đại Gia nghe nói là một cái nghiệp chủ phụ thân, nhàn rỗi không chuyện gì làm, ngay tại vật nghiệp lĩnh cái thủ vệ sống, cũng làm 10 mấy năm rồi, thể cốt nhìn còn thập phần cứng rắn. Dương Hạo Nhiên đang lúc nghĩ lúc đi, phía sau truyền đến Lý Đại Gia tiếp đón. Ai ai, tiểu hạo nhưng mà, đại gia đánh với ngươi nghe chuyện này. Dương Hạo Nhiên lại này đi vòng vèo hồi bảo an đình, nghi hoặc nhìn về phía Lý Đại Gia. Lý Đại Gia mặc lấy một thân màu trắng quần áo thường, cứ việc đã năm du thất tuần, mái tóc hơi bạc, đầy mặt nếp nhăn, nhưng ánh mắt sáng rực hữu thần nhìn chằm chằm Dương Hạo Nhiên hỏi tiểu hạo nhưng mà, gì nhỏ của ngươi có phải hay không muốn tìm đối tượng? Dương Hạo Nhiên đầu đầy dấu chấm hỏi, hắn thế nào đến tiểu di? Theo sau suy nghĩ một chút, đại gia hẳn là hỏi chính là Trầm Di. Nghi ngờ nói không có chứ, Lý Đại Gia, người thế nào đến tin tức? Liền nửa giờ sau, một cái tiểu tử mang theo tiểu cô nương lái xe muốn vào đến, bị đại gia ngăn cản. Về sau hắn gọi điện thoại cấp gì nhỏ của ngươi, cũng là ngươi tiểu di đón hắn đi vào. Đại gia cân nhắc, dì nhỏ của ngươi nếu tính toán gây dựng lại gia đình, không ngại làm dì nhỏ của ngươi suy tính một chút ngươi Lý Thúc Thúc. Ngươi Lý Thúc Thúc sự nghiệp thành công, cũng là nơi này nghiệp chủ. Tiểu Hạo nhưng mà, ngươi giúp đỡ đại gia tác hợp một chút, nếu thành, đại gia cho ngươi bao cái đỏ thẫm bao. Nhìn đại gia trong mắt khao khát, Dương Hạo Nhiên hoàn toàn bối rối, cái gì cùng cái gì. Lý Thúc Thúc hắn nhận thức, là một cái mặt chữ quốc tướng mạo trang nghiêm người trung niên, nhìn rất có mị lực, ly dị độc thân, có một cái cùng hắn cùng tuổi con, trước đây bọn hắn còn chơi đùa, về sau bị đưa đến nước ngoài đi học. Nhớ rõ trước đây, cái này cái gọi là Lý Thúc Thúc đã từng theo đuổi quá Trầm Di một đoạn thời gian, đáng tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, bị Trầm Di cự tuyệt rồi, liền chầm chậm tắt tâm tư. Lý đại gia, ta cũng không rõ ràng lắm, ta quá đi hỏi một chút tình huống. Dương Hạo Nhiên nghĩ tâm tình bỗng trở nên kém, Trầm Di nhận ai trở về. Thì tại sao không có thông chi hắn một tiếng? Đến bây giờ, Dương Hạo Nhiên dần dần không còn nghi thần nghi quỷ hoài nghi Trầm Di đối với chính mình trung thành, nhưng mà Lý đại gia giảng hẳn là thật, liền không thể không làm hắn nghĩ nhiều. Sau khi nói xong, không để ý Lý đại gia ở phía sau la lên dặn dò làm hắn giúp đỡ, Dương Hạo Nhiên bước chân vội vàng hướng về Trầm Di ra đi đến. Một đường hắn càng nghĩ càng bất an, hắn nguyên lai đến Trầm Di trong nhà, là muốn cùng Trầm Di câu thông một chút ngày mai an bài. Bây giờ đột nhiên nghe được Trầm Di nhận một cái nam đến trong nhà, hắn chợt bất an lên. Nghĩ Dương Hạo Nhiên không khỏi an ủi chính mình không muốn suy nghĩ lung tung, Trầm Di cũng không làm loạn, hơn nữa, Trầm Di thật muốn trộm tìm nam nhân, cũng không phải quang minh chính đại nhận được trong nhà, Thế Văn còn giúp chành sao đâu. Còn có Thế Văn, vì sao không có thông chi chính mình? Dương Hạo Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, bước chân không khỏi vừa nhanh một chút. Tới gần Trầm Di ra biệt thự, Dương Hạo Nhiên xa xa liền thấy cửa biệt thự ngừng lại một chiếc màu đen Land Rover. Đến cửa biệt thự, Dương Hạo Nhiên thùng thùng sao lên môn, dồn dập tiếng gõ cửa phá vỡ biệt thự nội hữu hảo không khí. Xa hoa phòng khách bên trong, Lý Đông Trạch ngồi tại trên sofa, đang cùng đối diện Thẩm Thanh uống trà nói chuyện phiếm, Thẩm Thanh xinh đẹp gò má treo nụ cười, làm Lý Đông Trạch tim đập thình thịch. Hai người đã ngồi nói chuyện phiếm mười mấy phút, Lý Đông Trạch tự giác lẫn nhau nói chuyện có chút đầu cơ, đối phương hẳn là đối với hắn có hảo cảm, đang lúc hắn muốn tiếp tục xâm nhập, ngoài cửa tiếng gõ cửa phá vỡ bình tĩnh. Thẩm Thanh nụ cười cứng đờ, nhìn bên cạnh hậu Đường Văn xinh đẹp liếc nhìn một cái, lại thở phào một hơi. Dám lớn như vậy tiếng gõ cửa, không cần nhìn, Thẩm Thanh đều biết ai đến đây. Nàng rõ ràng Tiểu Nhiên Nhiên lòng dạ hẹp hòi, này nếu không là Văn xinh đẹp ở đây, nàng hết đường chối cãi. Đường Văn xinh đẹp đi mở phía sau cửa, Lý Đông Trạch gặp Thẩm Thanh trên mặt bỗng nhiên đã không có nụ cười, không khỏi hỏi Trầm tiểu thư, làm sao vậy? Đợi Đường Văn xinh đẹp lĩnh lấy Dương Hạo Nhiên sau khi đi vào, Thẩm Thanh quay đầu nhìn về phía Dương Hạo Nhiên cười tủm tỉm nói không có gì, ta lão công trở về mà thôi. Lý Đông Trạch theo nhìn lại, nhìn thấy Dương Hạo Nhiên, gương mặt ngạc nhiên, tiểu quỷ này như thế nào tại đây? Còn có Trầm tiểu thư lời này có ý tứ gì? Nhìn thấy một màn này, mặt đen lại đi vào Dương Hạo Nhiên, trùng hợp nghe được Trầm Di những lời này, chẳng sợ minh bạch Trầm Di là cố ý nói cấp chính mình nghe, Dương Hạo Nhiên tâm tình cũng chớp mắt thư thái rất nhiều. Hiển nhiên, Trầm Di là sợ hắn loạn nghĩ, đang cho hắn tỏ thái độ. Tiểu Lý A, ngươi như thế nào đến nhà ta? Dương Hạo Nhiên lập tức ngồi ở Trầm Di bên người, ôm nàng eo thon, nghe thấy Trầm Di sâu kín mùi thơm cơ thể, hờ hững không quan tâm hỏi. Lý Đông Trạch nhìn thấy trước mắt đáng giận tiểu quỷ ôm Trầm tiểu thư, Trầm tiểu thư thuận theo tựa vào bả vai hắn, cơ hồ không thể tin được trước mắt một màn này, khóe miệng hơi hơi giật giật. Chẳng sợ hắn tâm tính dù cho, thấy như vậy một màn tâm tính đều có chút nổ tung, như thế nào đều có tiểu quỷ này dây dưa không ngừng, phá hư hắn chuyện tốt. Trầm tiểu thư, Lý Đông Trạch nhìn về phía Thẩm Thanh, nhịn không được hỏi ngươi và Nhiên. Tiểu Nhiên, là cái gì quan hệ? Ngay trước Thẩm Thanh mặt, đối phương cũng không biết ngọn nguồn, một câu kia Nhiên ca Lý Đông Trạch thật sự kêu không xuất khẩu, nhanh chóng đổi thành Tiểu Nhiên. Dương Hạo Nhiên nguyên bản nghĩ sửa đúng một chút Lý Đông Trạch đối với chính mình xưng hô, nghe được vấn đề của đối phương, đang nhìn về phía Trầm Di, hắn muốn nghe một chút Trầm Di trả lời. Tiểu Lý, đây là ta lão công. Thẩm Thanh lông mày nhíu lại, ngữ khí không tốt Tiểu Nhiên không phải là ngươi nên gọi a. Nàng thoáng suy nghĩ, liền không biết Tiểu Nhiên Nhiên cùng đối phương nhận thức, xem này không khí, Tiểu Nhiên Nhiên rõ ràng đối với Lý Đông Trạch có ý kiến. Thẩm Thanh thái độ cùng phía trước trời đất khác biệt, Lý Đông Trạch sắc mặt lập tức nan nhìn, lại chớp mắt khôi phục miễn cưỡng cười vui trầm tiểu thư nói đúng, ta cùng Nhiên ca phía trước ở chung rất tốt, ta vẫn là Nhiên ca tiểu đệ đâu. Hắn câu này hài hước kết cục chớp mắt hóa giải đối với hắn bất lợi không khí, cho dù là Dương Hạo Nhiên tâm lý cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên, này ứng biến phản ứng, chẳng lẽ đương thượng giám đốc? Nha, như vậy phải không? Thẩm Thanh cười mà không cười, oán trách nhìn Tiểu Nhiên Nhiên liếc nhìn một cái, kia kiều mị bộ dáng, làm Dương Hạo Nhiên trong lòng nóng lên. Lý Đông Trạch gặp Trầm tiểu thư no đủ mượt mà bộ ngực đặt ở tiểu quỷ này cánh tay phía trên, nhất cọ, ở trước mặt hắn, không e dè, tâm đều lạnh nửa thanh. Chương 389 tương lai quy hoạch. Trầm tiểu thư, ta nhớ được Nhiên ca là Liễu tiểu thư con, ngươi và Liễu tiểu thư là khuê mật, các ngươi một đoạn này quan hệ Liễu tiểu thư biết không? Lý Đông Trạch không có cam lòng, bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, ý đồ chỉ ra hai người đặc thù quan hệ làm trái lẽ thường. Tiểu Lý, lời này ngươi hỏi ra đến có chút không ổn. Thẩm Thanh trước điểm đối phương một câu, theo sau đang nói vừa chuyển nói nguyên bản những lời này ta là không thích hợp đối với ngươi nói, nhưng ngươi hôm nay là khách nhân, cùng ngươi nói một chút cũng không sao. Tiểu Nhiên Nhiên là ta nhìn lớn lên, ta đem chính mình giao cho hắn, ta yên tâm. Tới tại chúng ta quan hệ, Nhược Hy tự nhiên biết. Thẩm Thanh ôn huyền thái độ, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, lại làm cho Lý Đông Trạch tâm lý không phải là mùi vị, nghĩ nghĩ lại khôi phục tự tin. Trầm tiểu thư con lẳng lơ này liền này vị thành niên tiểu quỷ đều có thể thông đồng phía trên, hắn chẳng lẽ còn không bằng tên tiểu quỷ này. Có lẽ chuyện này so với hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản, trầm tiểu thư ở trên giường nhất định là dâm phụ, hắn nhìn nhân thực chuẩn, nếu trầm tiểu thư liền khuê mật con đều câu tháp, không chừng hắn lược thi tiểu kế liền có thể làm cho đối phương yêu thương nhung nhớ. Dương Hạo Nhiên xem Lý Đông Trạch nhìn chằm chằm Trầm Di trong mắt chợt lóe lên nóng cháy, có chút không hiểu được. Gia hỏa kia đối với Trầm Di có ý tưởng hắn có thể lý giải, cũng không biết hắn thế nào đến tự tin. Dù sao lầm cởi bỏ, Dương Hạo Nhiên cười bắt đầu đuổi nhân Tiểu Lý, không có chuyện gì, ngươi liền trở về đi, hôm nay trong nhà không quá thuận tiện chiêu đãi ngươi. Tương so với Thẩm Thanh còn bận tâm một chút mặt, Dương Hạo Nhiên lời này cơ hồ thẳng thắn đuổi người. Lý Đông Trạch sắc mặt lại không bị ảnh hưởng, không thấy Dương Hạo Nhiên, cười đứng dậy đối với Thẩm Thanh nói Trầm tiểu thư. Ta đây hãy đi về trước rồi, tối nay ta tiếp qua đến nhận lấy tiểu đình. Nếu quyết định lấy góc tường, Lý Đông Trạch biết rõ, có này khôn khéo tiểu quỷ ở đây, hôm nay không phải là một cái tốt thời điểm, nhưng còn nhiều thời gian. Nào có thiên ngày để phòng cướp đạo lý. Đợi Lý Đông Trạch sau khi rời đi, Dương Hạo Nhiên hỏi Trầm Di tình huống. Nguyên lai, Lý Đông Trạch là Văn Đình bà con xa, vừa vặn Văn Đình ra làm khách. Văn Đình giữa trưa đột nhiên đối với Chu Thế Văn nói, nghĩ tới đến nhà hắn cùng một chỗ ôn tập bài tập, ngày mưa lộ trượt, Lý Đông Trạch liền lái xe đưa Văn Đình, trước mắt, Văn Đình cùng Chu Thế Văn tại trong gian phòng ôn tập bài tập. Trầm Di, quá xào hợp rồi, có điểm không đúng. Nghe xong Trầm Di nói xong sự tình trải qua, Dương Hạo Nhiên không phải người ngu, chớp mắt cảm thấy được không hợp lý. Hắn là hướng gì đến? Thẩm Thanh thở dài một hơi. Ánh mắt phức tạp Văn Đình chỉ sợ không phải là một cái bình thường nữ hài, tiểu văn hắn. Trầm Di, này cùng Văn Đình có cái gì quan hệ? Dương Hạo Nhiên hồ đồ. Tiểu Nhiên nhưng mà, chỗ đó cũng không đơn giản. Thẩm Thanh cấp Dương Hạo Nhiên đơn giản giải thích nghỉ phép đảo sau lưng kiếm tiền hạng mục. Dương Hạo Nhiên không biết nghỉ phép đảo sau lưng dơ bẩn, Thẩm Thanh xem như sau lưng cổ đông một trong, có nghe thấy. Nếu như Văn Đình bất hòa Lý Đông Trạch liên lụy thượng quan hệ, Thẩm Thanh cũng không hoài nghi Văn Đình, nàng và Lý Đông Trạch ngồi nói chuyện phiếm mười mấy phút, tại Lý Đông Trạch nhìn đến, là hữu hảo bày ra, mà Thẩm Thanh theo Lý Đông Trạch đôi câu vài lời cơ bản đoán được xong việc thực. Dương Hạo Nhiên càng nghe càng nhìn thấy ghê người, không nhịn được nói nếu như Văn Đình là bên trong nữ hài, như vậy Thế Văn. Dương Hạo Nhiên nói đến đây nói không được nữa, cảm khái Thế Văn cũng quá thảm a. Tìm bạn gái sau lưng là người giàu vòng nuôi dưỡng tình nô. Rõ ràng Văn Đình tại ban thượng biểu hiện ôn nhu im lặng, ai có thể nghĩ đến. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, cũng không dùng cùng Tiểu Văn nói, gì đến xử lý là được. Thẩm Thanh hướng về Dương Hạo Nhiên dặn dò một phen, trở lên đều là suy đoán, nàng cần nhờ tư nguyên của mình điều tra một phen, xác định kết quả, mới tốt làm xử lý. Nàng nguyên vốn cũng không tính toán làm Dương Hạo Nhiên biết được. loại chuyện này đối với một đệ tử tới nói vẫn là quá xa vời. Nếu như chính xác là trùng hợp, vậy dĩ nhiên đều là đại hoan hỉ. Nếu như Văn Đình không phải là nhất sạch sẽ nữ hài, như vậy Thẩm Thanh cũng không có khả năng cho phép đối phương trở thành con trai mình bạn gái. Dương Hạo Nhiên lòng có ưu tư, không biết Thế Văn đã biết chân tướng, nhận được cái gì đả kích. Tiểu Nhiên nhưng mà, người cũng không dùng nghĩ hư như vậy. Thẩm Thanh nói có khả năng cái này không phải là Văn Đình tự nguyện, nếu quả thật là như vậy, Di sẽ đem nàng lao đi ra. Về phần Tiểu Văn, thụ một chút đau khổ cũng tốt. A, à, Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười trầm Di, vậy ngươi như thế nào không cho ta thụ một chút đau khổ, trách không được Thế Văn sẽ nói ngươi bất công, theo ta chính mình, đều cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ngươi, trộm nhạc a. Thẩm Thanh lườm hắn liếc nhìn một cái, cười khanh khách nói Di theo ngươi, về sau tài sản đều lưu cấp Tiểu Văn, hắn không thành thục một chút sao được. Trầm Di, ngươi có bao nhiêu tiền? Dương Hạo Nhiên tò mò hỏi, hắn cũng không phải là đối với Trầm Di tài phú lên mơ ước, đối với Trầm Di đem tài sản lưu cấp Thế Văn, hắn cũng không ý kiến, hắn muốn chính là Trầm Di người, tiền. Mẹ có chính là, như thế nào, muốn Di bao nuôi ngươi sao? Thẩm Thanh cười một tiếng. Hắc hắc, ta không cần nhiều, một tháng cho ta 100 vạn hoa hoa là được. Dương Hạo Nhiên trêu đùa. Đẹp đến ngươi, quá tiện nghi, Di không muốn. Dương Hạo Nhiên ngạc nhiên, Trầm Di ngươi ghê gớm thật phú bà a, chính mình 35 vạn đều phải cùng mẹ nhìn trông mong muốn, kết quả 100 vạn cũng không bị Trầm Di đặt ở trong mắt. Gặp Dương Hạo Nhiên biểu cảm, Thẩm Thanh tiến đến hắn bên tai, nói nhỏ Di cấp ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, Tiểu Văn sau khi thành niên, Di tài sản Tiểu Văn một nửa ngươi một nửa, Di vẫn như cũ với ngươi, thứ hai, Di tài sản toàn bộ cấp Tiểu Văn, Di đáp ứng bị ngươi nuôi dưỡng lên. Nhị. Dương Hạo Nhiên cảm xúc chớp mắt bị điểm đốt, không chút do dự lựa chọn loại phương án thứ hai, gương mặt kích động, Trầm Di có thể đồng ý bị hắn nuôi dưỡng, hắn muốn cái gì tiền? Không nói mẹ, liền bà ngoại, còn có kinh thành có địa vị cao ông ngoại, đến chỗ nào đều đói không được hắn. Tiểu Nhiên nhưng mà, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Thẩm Thanh cười tủm tỉm nói Di suy nghĩ nuôi dưỡng khả năng không phải là ngươi tưởng tượng nuôi dưỡng, thứ nhất, Di muốn một nửa khu sinh hoạt vực. Phải có phòng ngủ, thư phòng, hoa viên, bể bơi, nhà ăn vân vân, đợi ngươi đã đến rồi, Di liền sinh hoạt tại nuôi dưỡng khu bố trí có thể dựa theo suy nghĩ của ngươi. Điểm thứ hai, Di vẫn như cũ có tùy ý xuất hành quyền lợi, hàng tháng một lần, thời điểm khác Di chỉ điểm ngươi hội báo, nếu như không có ngươi đồng ý, Di liền không thể đi ra ngoài. Ách, Trầm Di, ta thế nào đến lớn như vậy địa phương? Ngay Trầm Di liệt đi ra từng nhánh quy cách. Dương Hạo Nhiên đầy mặt hắc tuyến, này đâu phải là dưỡng mẫu xúc a, đại tiểu thư còn không sai biệt lắm. Nga nga nga, ngươi đã quên Di cho ngươi trang viên sao? Thẩm Thanh cười đến cành hoa loạn chiến. Đúng vậy. Dương Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, Trầm Di sách điều kiện, kỳ thật sủng vật trang viên cơ bản đều thỏa mãn, chính là ngôi biệt thự kia phải muốn tiền xây dựng thêm cải tạo một phen, hắn lấy tiền ở đâu? Thẩm Thanh minh bạch nhìn thấu Dương Hạo Nhiên lo lắng. Cười nói ngươi không cần lo lắng những cái này Di đều sẽ giúp ngươi xử lý tốt, đây là Di về sau nhà, Di đến bố trí là được, cũng không dùng ngươi bỏ tiền. Về phần nuôi dưỡng khu, ngươi có thể thật tốt tự hỏi một chút, an bài thế nào, khả năng Nhược Hy về sau cũng muốn vào ở đi. Dương Hạo Nhiên nghe tim đập thình thịch, này đâu phải là điều kiện a, rõ ràng là Trầm Di đóng gói dường như mình làm hắn kim ốc tàng kiều. Chương 390 nuôi dưỡng khu cùng khu sinh hoạt. Dương Hạo Nhiên hứng thú bừng bừng giảng thuật khởi chính mình yêu cầu, đầu tiên, nuôi dưỡng khu phải có cầu lồng, cũng có thể nói phòng ngủ, chính là làm Trầm Di hằng ngày chỗ ngủ. Căn cứ từ mình nữ nhân, mẹ, Trầm Di, Ngụy Minh mẹ nào Mộc Thần, chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, nhạc mẫu tương lai Hách Lôi, Giao Giao, Tiêu Thiếu Uyển, định rồi bảy đại hình cầu lồng, nghĩ lấy phòng ngừa vạn nhất, Dương Hạo Nhiên cấp Trầm Di yêu cầu lại bỏ thêm một cái, đính 8 chó lồng, lưu một cái đã dùng. Về phần bạn gái Cơ Du Hy, Dương Hạo Nhiên cũng không biết tâm tư của mình là muốn cho sư phụ lưu, vẫn là thật muốn để lại một cái đã dùng, hoặc là hai người đều có. Cái thứ hai chính là, nuôi dưỡng khu phải có tầng hầm. Dương Hạo Nhiên tiếp tục giảng thuật, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, nuôi dưỡng khu tầng hầm bị hắn định vị vì dạy dỗ thất, bên trong muốn bố trí rực rỡ muôn màu dạy dỗ thiết bị, còn muốn có loại nhỏ cầu lồng, chính là loại miễn cưỡng có thể chứa ở chó mẹ chật trội lồng sắt. dùng làm dạy dỗ hoặc là trừng phạt. Còn có Dương Hạo Nhiên tại Tình Thú Tửu Điếm khai nhãn giới thấy được các loại đạo cụ, xiềng xích cái, tam giác ngựa gỗ, mộc hình cái, treo móc treo, vân vân, cơ bản đều là các loại tra tấn nữ nhân đạo cụ. Thẩm Thanh vừa nghe một bên tại trên điện thoại ghi chú, ngẫu nhiên hỏi ý Dương Hạo Nhiên ý kiến, tăng thêm Dương Hạo Nhiên không biết đặc thù hình cụ, sửa sửa chữa chữa, thậm chí tăng thêm một đầu quy củ, mang thai con cái trừ phi Dương Hạo Nhiên cường hành yếu thế cầu, bằng không một năm nội cũng không dùng tiến dạy dỗ thất, được hưởng đặc thù đãi ngộ. Mà đối với Dương Hạo Nhiên hạn chế phương diện, Thẩm Thanh cũng nói ra một đầu, liền là không thể làm Dương Hạo Nhiên chia sẻ các nàng cho hắn bất kỳ nam nhân nào, các nàng quyền sở hữu cận duy nhất thuộc về Dương Hạo Nhiên, bao gồm thân thể quyền xử trí, Dương Hạo Nhiên có thể cho các nàng thân thể trang sức các loại đạo cụ, như nhũ hoàn, âm hoàn, dâm văn, bảo thạch vòng, vân vân, Dương Hạo Nhiên có thể căn cứ từ mình yêu thích, tự do giả dạng thân thể của các nàng. Đối với điểm này, Dương Hạo Nhiên vui vẻ đồng ý. Điểm thứ ba, Dương Hạo Nhiên nói ra phía trước nghĩ đến con cái toilet. Điểm thứ tư, Dương Hạo Nhiên tại trầm di theo đề nghị, xác định khu nghỉ ngơi, thì đua khu, bên ngoài trò chơi nơi, chính là nguyên lai sủng vật trang viên cái kia phiến đồng cỏ nhỏ vân vân. Dương Hạo Nhiên tạm thời nảy lòng tham, chỉ có thể nghĩ vậy sao nhiều, những tính toán khác làm trầm di chính mình an bài. Thẩm Thanh nghe được Tiểu Nhiên nhưng mà, là muốn đem hắn đang có nữ nhân an trí tại sủng vật trang viên, khu sinh hoạt phạm vi xây dựng thêm gấp 4 nhiều, cơ hồ mỗi một cái nữ nhân đều sẽ có chính mình một chỗ khu vực cùng với công cộng khu vực. Nếu như Dương Hạo Nhiên không đến trang viên nữ nhân có thể đến khu sinh hoạt vực, nhìn hoa ngắm hoa, bơi lội tập thể hình, ảnh thị sảnh vân vân. Có thể so với cổ đại hoàng đế nuôi tại hậu cung phi tử, còn thiết lập có 12 cái nô tỳ hầu hạ. Chính là phía trước trang viên 12 cái nữ hài. Về cơ du hy, Dương Hạo Nhiên cũng nói cho Trầm Di, nói rõ bạn gái muốn cùng hắn cùng ngồi cùng ăn, nói cách khác, các nàng cũng muốn bị cơ du hy quản. Đối với điểm này, Trầm Di không phát biểu ý kiến, Dương Hạo Nhiên tiếp tục truy vấn nàng ý kiến về sau, Thẩm Thanh mới nói, hắn nếu như ở đây, muốn nhìn Di bị cơ du hy dạy dỗ, nàng vô điều kiện tuân thủ, nếu như hắn không ở, các quá các, ai cũng đừng ngăn cản ai là được. Dương Hạo Nhiên nghe rõ Trầm Di ý tứ, chính là cơ du hy nếu như muốn Trầm Di đương nô tỳ, con cái vân vân trêu đùa nhục nhã, nhu muốn nhờ hắn gật đầu đồng ý. Về phần khác nữ nhân, Dương Hạo Nhiên mình có thể quản được, trừ bỏ mẹ cùng Trầm Di, khác nữ nhân kỳ thật hắn đều có thể cấp cơ du hy quản. Nói xong những cái này về sau, Dương Hạo Nhiên thuận miệng hỏi Trầm Di, Thế Văn trưởng thành, người cho hắn nhiều tiền như vậy không tốt sao? Tuy rằng không biết Trầm Di cụ thể có bao nhiêu tiền, nhưng Dương Hạo Nhiên biết, số tiền này đối với vừa trưởng thành Thế Văn tới nói, là một khoản đủ để cho nhân sa đọa con số trên trời. Tiểu Nhiên nhưng mà, người yên tâm, Di chuyển giao cấp tin cậy cơ cấu quản lý. Thẩm Thanh cái này ý nghĩ hiển nhiên không phải là tạm thời nảy lòng tham, sớm an bài, trừ bỏ nàng chính mình, nàng cơ hồ đem mình có thể cấp đều để lại cho con trai mình. Coi nàng dài rằng giặc tuổi thọ. Nàng cơ hồ có thể nhìn đến Chu Thế Văn, Tôn Tử, Tằng Tôn, Huyền Tôn, vân vân cả đời cuộc sống quỹ đạo. Đương nhiên, còn có Thẩm Thanh cùng Dương Hạo Nhiên lẫn nhau đứa nhỏ, cùng với trước kia hứa hẹn nữ nhi, nếu như Dương Hạo Nhiên có ý tưởng, nàng từ nhỏ dạy dỗ thành Dương Hạo Nhiên cái này ba ba đồ chơi. Sủng vật trang viên, chỉ là các nàng dài rằng giặc nhân sinh một đoạn quang âm ở lại. Cùng Trầm Di tán gẫu hoàn hậu, bên ngoài sắc trời bắt đầu tối. Dương Hạo Nhiên qua đời văn gian phòng nhìn một chút, trùng hợp đụng tới Ôn Tập đã lâu, Văn Đình đưa ra phải đi về sau, không nhẫn nại được động thủ động cước Chu Thế Văn. Hai người ở trên giường, Chu Thế Văn bắt tay đưa đến Văn Đình áo ngực trà sát, Văn Đình đầy mặt đỏ bừng, mặt lộ vẻ thẹn thùng. Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử lên tiếng chào, xám xịt đóng cửa lại, hắn cũng không nghĩ tới đến khéo như vậy. Lưu lại gương mặt kinh ngạc Chu Thế Văn cùng Văn Đình, tình lữ hai người hai mặt nhìn nhau. Văn Đình oán trách lên Chu Thế Văn. Dương Hạo Nhiên ra Trầm Di ra, sờ sờ mũi, hắn tính hỏng bạn bè Thế Văn chuyện tốt, cũng khó trách, ai bảo hai người không khóa cửa. Chính là không biết, nếu như Thế Văn đã biết chân tướng, đây hết thảy có khả năng hay không là hoa trong gương, trăng trong nước. Đến nhà, mẹ cũng không có hỏi ý hắn vì sao trễ như vậy trở về, cũng làm cho một đường nghĩ lý do Dương Hạo Nhiên uổng phí công phu. Sau buổi cơm tối, Dương Hạo Nhiên tại trong phòng cùng Ngụy Minh mở hắc. Liễu Nhược Hy tiến đến, nhìn đến con tại chơi trò chơi, A Tố vài câu, Dương Hạo Nhiên ngoan ngoãn bị huấn. Qua đi, Liễu Nhược Hy cũng chưa từng có nhiều truy cứu, ngược lại hỏi con, khi nào thì dẫn hắn bạn gái thấy nàng. Dương Hạo Nhiên trả lời thứ ba, được đến đáp án về sau, Liễu Nhược Hy làm hắn đánh xong ván này tự lo cao đây, cùng với đêm nay đi ngủ sớm một chút vân vân hằng ngày. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ đi, lòng còn sợ hãi lấy ra tư tảng yên mỹ tư tư hút một hơi, từ lần trước nằm viện về sau, hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được mẹ đối với hắn thái độ biến hóa. Dựa theo trước kia, thế nào khả năng đơn giản huấn mấy câu việc, liền mẹ đều không có phát hiện, nàng căn bản không tức giận, huấn chỉ là thói quen trước kia cho phép. Dương Hạo Nhiên rút một điếu thuốc về sau, trò chơi cũng đã xong, cùng Ngụy nói rõ tiếng lo cao về sau, hắn chạy trở về giường, hai tay gối ở sau ót, mong chờ lên ngày mai đến. Dương Hạo Nhiên mau ngủ thời điểm điện thoại đột nhiên vang lên trầm di đặc biệt chú ý thanh âm nhắc nhở, đại thể bảo ngày mai cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Dương Hạo Nhiên buồn bực, trầm di này tao hồ ly sớm không nói trễ không nói, như bây giờ nói, hắn thế nào ngủ được a? Thậm chí, Dương Hạo Nhiên đều nghĩ lên, hắn buổi chiều đi qua trầm di ra, vốn là muốn cùng trầm di thảo luận ngày mai cụ thể an bài, kết quả gặp được Lý Đông Trạch, rồi đến mặt sau trang viên cải tạo thảo luận, ngược lại đã quên cái này. Cái này thời gian điểm, cái gì an bài cũng không kịp rồi, Dương Hạo Nhiên chỉ có thể bỏ đi ý tưởng, nghĩ nghĩ. Trầm Di kinh ngạc vui mừng, chưa từng có làm hắn thất vọng qua. Ngày mai, có lẽ sẽ là một cái mới bắt đầu. Chương 391 nói dối mẹ. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Dương Hạo Nhiên tỉnh lại đều là mơ mơ màng màng, hắn tối hôm qua cũng không biết khi nào thì ngủ, hiện tại ngược lại có chút khôn ý, hẳn là tối hôm qua ngủ quá muộn. Đánh răng rửa mặt, xuống lầu ăn cơm qua đi, Dương Hạo Nhiên nhìn lão ba cầm lấy công văn bao ra cửa. Hôm nay là chủ nhật, không cần nghĩ, hắn đều biết lão ba đi trang A-di chỗ đó, buổi tối có trở về hay không đến vẫn là vừa nói. Một lát sau, lầu hai phòng ngủ chính. Liễu Nhược Hy dựa theo con yêu cầu, nửa người dưới mặc khóa mông quần tất, nửa người trên trần trụi, cổ mang màu đen vòng cổ. Nhìn trong gương dâm đãng vô cùng chính mình, Liễu Nhược Hy hai má nóng lên. Mẹ, xong chưa? Lúc này, ngoài cửa truyền đến con thúc giục âm thanh. Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, trở về một tiếng, đâu vào đấy mặc vào nàng đến công ty tây trang màu đen. Vòng cổ bị tây trang cổ áo che lại, liền với màu bạc xiềng xích bị tây trang che lấp, chỉ có tây trang mới có thể che lại trước ngực nàng điểm lồi. Thân dưới mặc một kiện váy ôm mông, liền với khinh bạc trong suốt màu da tất chân, mặt một bà tỏa sáng, nhìn gợi cảm vô cùng. Liễu Nhược Hy biết, tầng ngoài ăn mặc chính là thuận tiện xuất môn, đến trang viên. Bên ngoài tây trang muốn tại trong xe rút đi, lưu bên trong, sau đó xuống xe bị con dắt xuống xe. Đây là con yêu cầu. Đều đáp ứng, Liễu Nhược Hy cũng không tốt thất tín con, cũng may, nàng trước tiên thông chi Thẩm Thanh làm an bài, sẽ không để cho nhiều lắm nhân nhìn đến. Mẹ, đã khỏi chưa? Như thế nào chậm như vậy? Liễu Nhược Hy mặc chỉnh tề, soi vào gương nhìn không ra dị thường về sau, đẩy cửa phòng ra. Thúc giục cái gì? Cái này không phải là ngươi sách yêu cầu sao? Còn sợ mẹ chạy hay sao? Hắc hắc, ta nhìn nhìn. Dương Hạo Nhiên nhân lúc mẹ không phản ứng, hơi hơi xốc cổ nàng cổ áo, nhìn đến dấu hiệu nổi bật nô màu đen vòng cổ bị đeo vi tại mẹ trắng nõn thiên nga gáy, cùng với dọc theo vòng cổ biến mất tại tây trang xích chó một góc. Đừng tìm đánh. Dương Hạo Nhiên vội vàng thoáng nhìn, liền bị mụ mụ xà hồi cổ áo, tuyệt mỹ dung nhan nổi lên đà hồng trừng mắt hắn. Dương Hạo Nhiên vừa muốn ôm oán trách một câu, phía sau truyền đến giao giao âm thanh. Ca, ngươi và mẹ muốn ra ngoài sao? Đi nơi nào? Liễu Nhược Hy sắc mặt cũng cứng đờ, giả vờ thần sắc ung dung nhìn đi qua đến nữ nhi nói mẹ mang ca ca ngươi đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, ngươi thật tốt ở nhà nán lại, tối nay mẹ liền trở về. Tạm thời phía dưới, Liễu Nhược Hy tìm không thấy rất tốt lấy cớ, mặc kệ đi thương trường mua quần áo, hay là đi nhà ăn ăn cơm. Giao Giao muốn theo sau nàng không đáp ứng liền có vẻ bất công. Giao Giao, người ở nhà nhàm chán lời nói, liền đi tìm Thiếu Uyển đi dạo phố đi, kiểm tra sức khỏe mà thôi, nếu không là mẹ không muốn kéo lấy ta đi, ta còn không muốn đi đâu. Gặp mẹ mặt không đổi sắc nói dối, Dương Hạo Nhiên phối hợp tả hoán nói. Nga, vậy các ngươi đi sớm về sớm. Dương Mộng Giao xoay người bĩu môi, mẹ rõ ràng cho thấy muốn cùng Kakao sẽ đi rồi. Còn cho rằng nàng không rõ ràng lắm đâu. Gặp Giao Giao trở về gian phòng, Liễu Nhược Hy ninh hạ con cánh tay nhỏ giọng A Tố, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, tại trong nhà quy củ điểm, nếu để cho Giao Giao phát hiện làm sao bây giờ. Mẹ nói xong cũng buông lỏng ra, cũng không nhiều đau, Dương Hạo Nhiên ủy khuất tí tách nói thầm một câu khiến cho cùng bí mật tình cảm giống nhau. Ngươi, Liễu Nhược Hy khí cấp bách, thở một hơi thật dài, trực tiếp không để ý đến hắn, lập tức hướng về cầu thang đi đến, lạnh lùng một câu. Ngươi có ý kiến chớ cùng phía trên. Dương Hạo Nhiên bước nhanh đuổi theo, vui tươi hớn hở nói mẹ xem lời này của ngươi nói được, ta không đi, mẹ ngươi không đi không sao. Liễu Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, liếc xéo hắn liếc nhìn một cái, thật sự là nhìn đều phiền. Nàng như thế nào sinh ra cái đồ chơi này? Đến gara, Dương Hạo Nhiên nhất mông ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Liễu Nhược Hy cũng không nói thêm cái gì, khởi động động cơ, xe hướng về chỗ cần đến chạy tới. Mẹ, lần này trước mặt người ở bên ngoài, người phải nghe lời một chút. Ân, bằng không mẹ ngươi không nghe lời, còn tại trước mặt nhiều người như vậy, nhiều mất mặt a. Ân, mẹ, ngươi đừng ngươi đáp ứng không vậy? Ta tại lái xe, nào có thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Vậy lần này, chẳng sợ ta quá mức một chút, mẹ ngươi cũng phải cho ta mặt mũi. Dương Hạo Nhiên trước tiên đánh lên dự phòng châm. Đã biết. Liễu Nhược Hy bình thường trở về một tiếng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, may mắn nàng trước tiên làm an bài, bằng không đáp ứng con, không chừng sẽ bị trang viên nữ hải vây xem các loại nhục nhã đâu. Trước mắt an bài, nàng còn có thể tiếp nhận. Gặp mẹ đáp ứng xuống, Dương Hạo Nhiên hoàn toàn không bi bi rồi, mục đích đạt được. Nửa giờ sau, Liễu Nhược Hy lái xe vào suối đường tiểu khu. Suối đường tiểu khu thành lập tại nội thành ngoại ô, phong cảnh tao nhã. Cỏ xanh thành ấm, trừ bỏ giá cả quý bên ngoài, cơ hồ không có khuyết điểm. Xem như xây tại nội thành ngoại ô tiểu khu, nơi này chủ đánh tư mật tính cao, phạm vi rộng lớn, nói là tiểu khu, ngược lại không bằng nói là trang viên, suối đường tiểu khu chính là do nhất tòa tỏa phạm vi cực lớn trang viên tạo thành. Mỗi tòa trang viên ngoại vi đều xây có thật cao tường vây đỉnh xây có lưới sắt mở điện, mỗi tòa bên ngoài tường rào bao vây còn thường thường có người viên tuần tra. Vào suối đường tiểu khu về sau, tiếp tục lái ước chừng 10 phút đồng hồ, hai mẹ con nhân đến chỗ cần đến, sủng vật trang viên. Dương Hạo Nhiên theo túi quần lấy ra một cái hình tròn chìa khóa, tạo hình tinh xảo, mặt ngoài mạ bạc, chìa khóa mặt ngoài điêu khắc một cái sinh động như thật, lè lưỡi chó nhỏ. Đây là trầm di cấp chìa khóa, Dương Hạo Nhiên biết mẹ cũng có một thanh. Dương Hạo Nhiên cầm lấy chìa khóa hướng về trang viên đại môn xoa bóp chìa khóa đầu chó vị trí. Giống như cùng chủ nhân vuốt ve cầu cầu giống nhau, hộ tống trang viên đại môn vang lên hai tiếng, một trận nội bộ kim loại ma sát tiếng về sau, đại môn hướng hai bên rộng mở. Liễu Nhược Hy điều khiển BMW trường sử thẳng vào, phía sau đại môn chậm rãi tự động đóng đóng, cùng xung quanh tường vây hình thành một cái chỉnh thể. Dọc theo đường hành xử ước một phút đồng hồ sau, phía trước xuất hiện nhất ngôi biệt thự. Liễu Nhược Hy dừng xe ở cửa biệt thự. Chưa cùng lần trước giống nhau đứng ở rừng xe khô, bởi vì tạc thiên hạ mưa to nguyên nhân, hiện tại mặt thổ nhưỡng còn ướt át. Biệt thự đại môn màu đỏ loét, đứng lấy hai vị nữ hài, Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái nhận ra, là Văn Văn cùng Đường Văn xinh đẹp. Chương 392 vô song song kiêu. Các nàng thống nhất mặc lấy bại lộ gợi cảm trang phục thỏ thiếu nữ, màu da tất chân cao gót, mái tóc thượng mang một đôi lông xù con thỏ lỗ tai. Gợi cảm trang phục. Ao hiền lưỡng nữ mạn diệu dáng người đường cong, tuổi trẻ mềm mại làn da tuyết trắng chân bóng, bộ ngực sữa cổ áo sâu V, lộ ra mảng lớn tuyết trắng bộ ngực sữa, bờ mông mở một cái bao dung hai mông tâm hình mở miệng, tùy theo thân thể của các nàng hơi hơi vặn vẹo, có thể đã gặp các nàng phía sau, có một cái lông xù con thỏ cái đuôi hơi hơi lắc lư. Đường Văn xinh đẹp cao gầy một chút, Chu Văn Văn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cổ áo hình chữ V mở miệng bộc lộ ra nàng to lớn no đủ hai cái đại bạch thỏ. Giống như thành thục ra quả hơi hơi rủ xuống một chút, giọt nước hình. Nếu như đem nàng cổ áo lại kéo thấp một chút, liền có thể nhìn đến mềm mại hai hạt đầu vú tàn nhẫn mặc lấy hai cái tinh xảo màu bạc nhũ hoàn, nhìn ký dâm mỹ lại mê người. So sánh với Đường Văn xinh đẹp, Chu Văn Văn trang phục thỏ thiếu nữ càng giống như vị thành niên bé thỏ con, phối hợp nàng ấu thái gương mặt xinh đẹp, liền càng giống hơn. Có thể nàng so sánh với Đường Văn xinh đẹp, to lớn vú to làm người ta nhịn không được nhìn nhiều liếc nhìn một cái, tâm lý không khỏi dùng mặt trẻ vú to chuẩn xác hình dung nàng. Lưỡng nữ các hữu tư sắc, bại lộ tình thú trang điểm, càng làm cho người khác cảm xúc mênh mông. Nguyên bản còn tại nhỏ giọng trao đổi Đường Văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn nhìn đến ngừng đến cửa biệt thự BMW, lập tức đình chỉ trao đổi, đoan chính đứng vững, mông hơi hơi vặn vẹo, làm cắm vào lỗ nhị lông xù con thỏ cái đuôi hơi hơi lay động. Cùng lúc đó, Dương Hạo Nhiên nhìn thấy Chu Hồng đại môn mở ra, Trầm Di mặc lấy một thân dâm đãng tình thú sườn xám chân thành đi ra. Mặt nàng vẽ lấy tinh xào thanh nhã trang dung, mái tóc kéo tới sau đầu, mặt như thu nguyệt, chu nhan răng trắng, cao thẳng mũi ngọc, giống như huyền đảm, mê người mị nhãn như nhất hoàng thu thủy hơi hơi rung động, nhộn nhạo nhiều điểm say lòng người ba quang. Màu nâu đen nhãn ảnh tô điểm tại mi mắt phía trên, như nhàn nhạt thủy mặc tại bốn phía choáng váng mở, mềm mại môi hồng vẽ màu đỏ thẫm son môi, hai miếng thủy nộn bờ môi tiên diễm ướt át, hiện lên ướt át mà gợi cảm sáng bóng. Một thân dâm đãng màu tím sườn xám theo trước ngực đến hai hông, buộc vòng quanh lưỡng đạo kinh tâm động phách ét hình đường cong, màu tím khinh bạc vải dệt, thập phần bó sát người, phía trên thêu gen hoa văn. Dương Hạo Nhiên liếc nhìn lại, còn cho rằng Trầm Di mặc trên người một đầu liền thân tình thú gen. Thẩm thanh trắng nõn cổ, thon dài tao nhã, lại dâm mỹ mang màu đen vòng cổ, nộn trượt làn da, sáng bóng động lòng người, cùng màu đen kia vòng cổ hình dung mãnh liệt đối lập, ký mê người lại dâm mỹ. Tương phản cảm mười chân. Một đôi khoa trương màu mỡ vú to, thật cao đỉnh ở trước ngực, làm tức giận mê người, bên người vải dệt, giống như mau bị đôi này vú to, đẩy lên buộc chặt muốn nứt. Khoa trương đến cực điểm M hình đường cong, giống như nguy nga dãy núi thoải mái phập phồng, chấn động lòng người. Trình độ cực cao nhục cảm nghênh diện nhào đến, hung hăng xung kích Dương Hạo Nhiên thể xác tinh thần. Chỉ liếc nhìn một cái, Dương Hạo Nhiên cũng cảm giác được chính mình đại dương vật. Hưng phấn bắn trọn vài cái, tại quần đùi chi lăng khởi thật cao lều trải. Sườn xám nút áo, tự cổ áo xuống, dùng một khối bán trương khoan màu đen trong suốt gen kết nối, gen hoa văn, bện duy mỹ phiền phức, trắng nõn vú thịt, mơ hồ có thể thấy được, sâu không thấy đáy khe ngực cũng như ẩn như hiện. Tại màu đen lụa mỏng che lấp phía dưới, lộ ra một cỗ nửa chắn nửa che mông lung cám dỗ. Dương Hạo Nhiên tầm mắt thuận theo Trầm Di bộ ngực đường cong hướng xuống. Đi đến nàng đầy đủ một ôm rắn nước eo, đường cong tại hai hông kịch liệt nhô ra, buộc vòng quanh một cái tròn trịa ngạo nghễ vỉnh lên to lớn cặp mông. Màu tím gen vài dệt phía dưới, có một tầng khinh bạc nhanh đến áo lót, như một tầng khinh bạc sương khói, gắt gao bọc lấy thẩm thanh đại mông bự, nhìn qua quả thực cùng không có mặc giống nhau. Cực phẩm tao kỹ nữ. Dương Hạo Nhiên nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, trong lòng thầm mắng, nhưng hắn lại không thể phủ nhận. Cái này bên người lẳng lơ phóng đãng màu tím sườn xám, phi thường mê người. Đem Trầm Di này dâm đãng thành thục động lòng người đầy đặn dáng người, phác họa gợi cảm vô cùng, tao quen thuộc thân thể mỗi một đầu đường cong, đều nhìn một cái không sót gì, cả người tràn ngập một cỗ dâm đãng thành thục mê người nhục cảm. Thật dài váy, kéo đến Trầm Di mắt cá chân, che lấp này một cặp chân đẹp, ẩn ẩn có thể thấy được vải dệt thượng hiện ra lưỡng đạo mơ hồ hình dáng. Có thể hai bên xẻ tà. Dị thường lớn mật, đã chạy đến hai trong quần. Hơi mờ màu đen chân đẹp, theo váy nghiêng hai bên lộ ra một đoạn, lập lờ một tầng trắng mịn dâm mỹ sáng bóng. 12cm cao gót gót nhỏ, đem Trầm Di gợi cảm cùng quyến rũ bày ra không bỏ sót, không chỉ có dáng người bị phụ trợ càng cao hơn, chân đường cong cũng bị kéo càng thêm thon dài. Cấp nhân một loại phần éo trở xuống tất cả đều là chân cảm giác. Chỉnh thể nhìn lại. Một thân dâm đãng màu tím sườn xám dán sát thẩm thanh thướt tha dáng người, tỏa ra cổ điển cùng hiện đại đan vào ý vị, tựa như dưới ánh trăng từ đằng la, ký cao quý vừa thần bí, tại ánh sáng sáng ngời phía dưới, tơ lụa tính chất hiện lên dịu dàng sáng bóng. Đoan trang trung lộ ra quyến rũ, cao quý trung lại mang theo mị hoặc, hoàn toàn tương phản khí chất, hội tụ tại Trầm Di trên người, hoa quý thanh lịch, lại gợi cảm mê người. Đây là Trầm Di nói kinh ngạc vui mừng sao? Dương Hạo Nhiên nhìn xem cảm xúc mênh mông, hồn nhiên không chú ý đến bên người mẹ nhân cơ hội thoát khỏi tầng kia che lấp quần áo, lộ ra không chút nào kém cỏi hơn thẩm thanh ngạo nghễ tư thái. Liễu Nhược Hy lãnh diễm xinh đẹp lúng đồng tiền, minh diễm đoan trang, eo thon tinh tế, dáng người cao gầy, vú lớn mông bự. Cùng với rút đi quần áo, tinh xảo không rảnh hai gò má phiếm hồng, Liễu Nhược Hy dĩ vãng sắc bén đôi mắt, tăng thêm một tia quyến rũ xinh đẹp, gợi cảm môi hồng no đủ ướt át. Hơi hơi hiện lên sáng bóng, cao thẳng mũi ngọc trơn tròn như ngọc, tuyệt mỹ ngũ quan giống như tự nhiên quỷ phủ thần công, mỗi một cái bộ vị đều hoàn mỹ, không có chút nào tì vết nào. Nửa người trên trần trụi, thản ngực lộ nhũ, không có bất kỳ cái gì vải dệt, đem nàng gợi cảm xương quai xanh, mượt mà thơm ngon bờ vai, cao ngất sừng sững vú to, cùng với tuyết trắng cánh tay hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Chỉ thấy một đôi 36D vú lớn thật cao đứng vững, hai tòa thật to viên thịt gắt gao giòn cùng một chỗ, hình thành một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, cao ngất thẳng tắp tuyết loan đỉnh, hai hạt kiều diễm ướt át chua quả thăm dò, bại lộ đang ép chắc xe bên trong, doanh doanh một điểm hồng, vạn giảm tuyết trắng vì trang. Thuận theo hơi lộ ra đẫy đà bụng, là một thân bạc nhược thiền dực màu da quần tất, to lớn bờ mông tròn trịa màu mỡ, đang ngồi điếm thượng buộc vòng quanh một cái no đủ độ cong, tất chân màu da gắt gao bọc lấy đầy đặn cặp mông, không có váy che chắn hai miếng dâm mông lộ rõ. Khinh bạc trong suốt màu da tất chân, ấn lộ ra tuyết trắng tinh tế làn da, không cẩn thận nhìn tất chân cảm xúc hiện ra trắng mịn sáng bóng, thoáng như trần chuồng hai bên trơn mềm trắng muốt cặp mông vậy, mọc ra một cái cực kỳ mê người trăng tròn hình cung. Lúc này khóa mông màu da quần tất, lộ ra hai miếng ngọc bạch phì nộn đại môi âm hộ gắt gao khép kín, tuyết trắng ánh sáng màu thịt ục ục, no đủ như một cái thơm ngon ngon miệng xinh đẹp bào ngư. Tại tư thế này phía dưới, Liễu Nhược Hy nguyên bản liền màu mỡ bờ mông có vẻ dị thường đầy đặn, hình như muốn tránh thoát tất chân trói buộc phá không mà ra, làm người ta hận không thể đem ở trong tay hung hăng chà đạp một phen. Màu da trong suốt tất chân tinh tế trong suốt, bọc lấy Liễu Nhược Hy thon dài đều đặn chân đẹp, hơi hơi lộ ra bên trong tuyết trắng non mềm làn da. Da trắng nõn nà, hiện lên ngà voi bạch vậy sáng bóng. Đừng xem, đi xuống đi. Liễu Nhược Hy đem xe khóa mở ra, non mềm bạch để nắm lấy liền với chính mình cổ vòng cổ ngân liên đưa cho con, tùy theo đang ép chắc xe nội không gian chuyển đổi tư thế. Hai hạt ngạo nghễ vểnh lên đỏ tươi anh đào treo, nằm sấp xuống, trán thấp. Chương 393 Liễu Nhược Hy tự giới thiệu. Dương Hạo Nhiên theo bản năng tiếp nhận xích chó, Phương Kinh ngạc mẹ âm thanh có chút vắng vẻ. Giống như có bất mãn, đợi hắn phản ứng nhìn lại, mẹ đã ở trước mặt hắn cúi đầu, giống như cho mẹ nằm sấp, tay hắn thượng nắm lấy ngân liên lan tràn đến mẹ cổ màu đen vòng cổ, hình như đang đợi hắn thúc giục. Dương Hạo Nhiên đành phải trước tiên đem tâm buông xuống, theo tay lái phụ ngăn kéo nhảy ra một đầu màu đen roi ra, mở ra bên phải cửa xe, một cước mại đi xuống, kéo xích cho. Liễu Nhược Hy thuận theo cổ liên lụy lực bò qua tay lái phụ, tùy theo con hai chân đạp đất kéo nàng. Tại Thẩm Thanh, Chu Văn Văn, Đường Văn xinh đẹp dưới tầm mắt, nàng chậm rãi leo theo trong xe xuống, tứ chi chạm đất. Khá tốt biệt thự trước cửa đều dán vào đá cẩm thạch gạch đá, chẳng phải là bên ngoài ướt át thổ nhưỡng. Chẳng sợ Liễu Nhược Hy cúi đầu, nhìn thân hình, Thẩm Thanh cũng biết đây là khuê mật Nhược Hy, tiểu nhiên nhiên mẹ, một màn trước mắt làm nàng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, Nhược Hy cũng không nói nàng là bị dắt xuống xe đâu này. Nếu đến trong biệt thự, khuê mật Nhược Hy bị tiểu nhiên nhiên đương chó mẹ dắt, Thẩm Thanh cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao nàng theo ảnh chụp xem qua. Duy chỉ có trước mắt một màn này, làm Thẩm Thanh khóe miệng hiện lên ý cười. Liễu Nhược Hy xe BMW dán vào xe màng, chúng nó nhìn không tới xe nội tình huống. Đường Văn xinh đẹp, Chu Văn Văn gần cảm thấy bị chủ nhân dắt này một cái chó mẹ có chút quen mắt, cúi đầu, nhìn không tới gương mặt. Nhìn vểnh lên màu da tất chân mông bự. Lộ ra đến vú lớn, hình như cùng trầm tỷ dáng người đều tương xứng. Tiểu nhiên nhưng mà, di sáng sớm ngay tại chờ ngươi. Trầm di như khói nhẹ vậy thướt tha đi đến, đầy đủ một ôm eo nhỏ như thủy xà vậy vặn vẹo, thướt tha là lướt, lay động sinh tư. Nàng tuyệt mỹ dung nhan khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ nụ cười thản nhiên, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa ba quang liễm diễm đôi mắt trong sáng nhộn nhạo vô cùng mị hoặc, thoáng như một đóa lay động mạn đà la hoa từng bước đi đến. Phong tình vạn trùng, mê người vừa nguy hiểm. Thẩm Cung, hiện tại cũng liền tầm 10 giờ a. Dương Hạo Nhiên nhìn xem ánh mắt lửa nóng, dắt mẹ nghênh đón, thuận miệng vừa hỏi những người khác đâu. Hắn quét mắt một vòng, chỉ phát hiện Trầm Di, cùng với trong coi đại môn Văn Văn cùng Đường Văn xinh đẹp, phía trước hắn nhớ rõ, Trầm Di đưa cho chính mình là 12 cái nô tỳ. Thẩm Thanh như có thâm ý dẫn dắt Dương Hạo Nhiên nhìn về phía tại hắn gót chân khuê mật Liễu Nhược Hy. Cười dài nói các nàng hôm nay đều có việc gấp, liền trở về. Dương Hạo Nhiên chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, Trầm Di ý tứ này, là mẹ an bài. Liễu Nhược Hy chịu đựng xấu hổ, hai gò má phím hồng, nghe con cùng khuê mật nói chuyện, thật sâu thấp chán, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thật sự quá xấu hổ. Bị nàng mắng tao hồ ly khuê mật Thẩm Thanh bây giờ như một cái người bình thường cùng con đứng lấy nói chuyện, mà nàng cái này khuê mật cùng với mẹ. Lại muốn như mẫu cầu vậy thấp nằm ở con dưới chân. Liễu Nhược Hy cả người run rẩy, thân thể như nhũn ra, nếu không là tứ chi địa duy trì thân thể, cơ hồ muốn quán ngã xuống đất. Mẹ, bò qua. Dương Hạo Nhiên có chút bất mãn, trực tiếp kéo xích cho, Liễu Nhược Hy lập tức một cái lảo đảo, lửa giận xen lẫn xấu hổ đồng phát, trực tiếp bị con dắt đến Chu Hồng trước đại môn. Chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Chủ nhân, hoan nghênh về nhà. Đường Văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn khom người dịu dàng nói, trước ngực đại bạch thỏ run run rẩy rẩy, sống động, cơ hồ bại lộ tại Dương Hạo Nhiên không coi vào đâu. Thẩm Thanh tiến đến Dương Hạo Nhiên bên tai nói một tiếng. Văn Thiến tỷ, Văn Văn, giới thiệu cho các ngươi một chút. Dương Hạo Nhiên trong lòng ngầm hiểu, kéo xích cho, làm cho mẹ ngẩng lên trán, tuyệt mỹ dung nhan diễm như hoa đào, dẫn tới Đường Văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn kinh hô. Liễu tỷ, nhìn đến lưỡng nữ mục trừng miệng ngốc biểu cảm, Dương Hạo Nhiên cười giới thiệu đây là chủ nhân lẳng lơ chó mẹ mẹ, các ngươi có thể gọi nàng Tất Chân Đại Mẫu Cầu. Nghênh tiếp Đường Văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn không thể tin ánh mắt, Liễu Nhược Hy tức giận xấu hổ muốn chết, ánh mắt trốn tránh, ít dám cùng các nàng đối diện liếc nhìn một cái, chẳng sợ sớm chuẩn bị tâm lý, trước mắt một màn này vẫn như cũ làm nàng sinh ra mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Xem mụ mụ xấu hổ giận dữ đến cực điểm bộ dáng, Dương Hạo Nhiên hợp thời buông lòng xích cho, làm mẹ cúi đầu. Hắn còn không muốn chơi cởi, thấy tốt thì lấy. Liễu tỷ, tại sao là ngươi? Chu Văn Văn nhịn không được giọng nhẹ nhàng hỏi, nàng nhớ mang máng lần thứ nhất nhìn thấy Liễu tỷ, đối phương ung dung hoa quý, xinh đẹp tuyệt luân, khí chàng cường đại, bây giờ Liễu tỷ lại giống một đầu dâm đãng hạ tiện như chó mẹ bị chủ nhân dắt, trước sau đối lập cực kỳ mãnh liệt, làm Chu Văn Văn sau khi hết khiếp sợ cảm thấy không thể tin. Cùng toàn cơ bắp Chu Văn Văn so sánh với, sớm có suy đoán Đường Văn xinh đẹp sau khi hết khiếp sợ, gấp gáp cúi đầu, không dám một chút ngôn ngữ, còn gấp gáp cấp Chu Văn Văn nháy mắt ra dấu. Chu Văn Văn không não dò hỏi, càng làm cho Đường Văn xinh đẹp tâm lý lạnh nửa thanh, cái này tình cảm thâm hậu tiểu tỷ muội thật sự là ngực to không não, chẳng sợ Liễu tỷ là chó mẹ của chủ nhân lại như thế nào đây. Cùng các nàng cũng không giống với, đối phương dù sao cũng là chủ nhân mẹ, nghĩ nghĩ liền biết không có thể đắc tội. Nghe được Chu Văn Văn dò hỏi, Liễu Nhược Hy không trả lời, tâm lý cực kỳ xấu hổ, bỗng nhiên, một đạo gào thét soi ra âm thanh lên, lập tức nàng mông một trận bỏng rát đau đớn cảm truyền đến, còn âm thanh vang lên. Lẳng lơ chó mẹ mẹ, ngẩng đầu cấp Văn Văn tự giới thiệu mình một chút. Tùy theo xích chó khẽ động, Liễu Nhược Hy nhìn thấy chiều nàng trong nháy mắt khuê mật Thẩm Thanh, cùng với gương mặt tò mò nhìn nàng Chu Văn Văn. Vẻ mặt tươi cười con bị nàng bỏ quên. Liễu Nhược Hy cố nhịn xấu hổ cảm giác, nghiến răng nghiến lợi âm thanh run rẩy giới thiệu Văn. Văn Văn, ta là chủ nhân, lẳng lơ chó mẹ mẹ. Dứt lời, Liễu Nhược Hy chừng hướng con, Dương Hạo Nhiên thức thời buông lỏng xích chó, Liễu Nhược Hy cúi đầu, lại được đến thở gấp không gian. Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. Thẩm Thanh có nhiều hứng thú nhìn xong, theo sau nhìn về phía Đường Văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn phân phó nói hôm nay. Chủ nhân chủ yếu ngoạn trầm tỷ cùng Liễu tỷ, các ngươi cái, cấp chủ nhân đảm đương trợ thủ. Theo sau, toàn bộ mọi người đi vào rộng mở xa hoa đại sảnh bên trong, Dương Hạo Nhiên liếc nhìn bãi trong đại sảnh hai đại hình khí cụ. Chương 394 Thẩm Thanh mưu hoa. Lần này dẫn tới Dương Hạo Nhiên hứng thú, không đợi Trầm Di giới thiệu, hắn mau đi vài bước, xoay quanh kiện thứ nhất khí cụ chuyển. Đây là một việc tạo hình có chút quái dị hình cụ, khoan 1.2 mễ. Cao 1 mễ, trường 1.5 mễ, thép chế kết cấu, chính diện nhìn giống khung cửa, môn tạo thành, giữa cửa mở ra một cái làm thịt hình trứng chỗ hồng, dọc theo chỗ hồng đi phía trước, là một đầu mềm mại cái đệm, trên cửa mặt có hai đầu kéo dài ra đến cái giá riêng phần mình treo một đầu dây nhỏ, đuôi bưng giống tế trục. Dương Hạo Nhiên quan sát một phen, lại trải qua quá Trầm Di giải thích về sau, đại thể đã biết tác dụng. Hai cửa kim loại bàn có thể riêng phần mình rớt ra. Đương nhân bò trở ra, hai ván cửa khép lại phía trên, mặt sau vừa vặn có thể kẹp chặt mông, phía trước bụng bộ vị có thể ghé vào nệm êm phía trên, đến bộ ngực về sau, nệm êm lại không rồi, rũ xuống vú lớn đầu vú có thể bị cái giá phía trên dây nhỏ ghìm chặt, đừng nghĩ dãy dụa thời điểm dây nhỏ lôi kéo đầu vú, mang đến bứt rứt đau đớn, làm người ta không dám phản kháng. Lão gia, đây là nô gia cho ngươi kinh ngạc vui mừng, là vì Nhược Hy chuẩn bị. Thẩm Thanh cười dài nói xong. Không để ý đám người kinh ngạc. Trầm Di. Dương Hạo Nhiên ký tâm động lại bỗng nhiên nhát gan. Này hình cụ muốn cấp mẹ dùng lời nói. Quỷ biết gặp phải hậu quả gì. Liễu Nhược Hy nghe được cũng gương mặt khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh, cái này khuê mật Thẩm Thanh cũng không có trước tiên biết nàng, không ở hai người câu thông an bài phía trên. Theo nhìn đến này hai kiện đại hình đạo cụ, Liễu Nhược Hy loáng thoáng liền có cảm giác bất an, bây giờ khuê mật Thẩm Thanh nói xác nhận, cái này đáng sợ hình cụ dĩ nhiên là cho nàng dùng. Nàng tâm lý một trận lạnh lẽo. Xem Tiểu Nhiên Nhiên biến hóa không chừng sắc mặt, Thẩm Thanh tiến đến hắn bên tai, lặng lẽ nói lão gia, ngươi cần phải nô gia giúp ngươi một cái, nô gia đều chuẩn bị xong, dùng không cần đều do lão gia quyết định. Còn có, nô phía sau nhà phòng chừng muốn bị Nhược Hy mắng chết. Trầm Di kéo lấy thật dài âm cuối, Dương Trang đáng thương, mềm mại lưỡi thơm như chuồn chuồn lướt nước liếm một cái Dương Hạo Nhiên vành tai, làm hắn cả người một cái giật mình. Không có sao chứ. Dương Hạo Nhiên cũng không muốn thương tổn hại mẹ, cứ việc tùy ý lăng nhục mẹ làm hắn thập phần tâm động, nhưng mà Trầm Di kế tiếp nói hoàn toàn bỏ đi hắn băn khoăn. Lão gia, cái này đạo cụ chỉ là trói buộc chặt Nhược Hy, không cho nàng hoạt động, quấy nhiễu ngươi hứng thú, cụ thể dùng như thế nào vẫn là lão gia an bài. Dương Hạo Nhiên nghe xong Trầm Di giải thích, chớp mắt thoải mái, đúng vậy a, không nghĩ lung tung lộn xộn ngoạn pháp lời nói, kỳ thật chính là một kiện đơn giản trói buộc nhân đạo cụ. Dương Hạo Nhiên không biết chính là, Trầm Di lông mày nhíu lại, bởi vì Liễu Nhược Hy thông qua Đoạ Thiên Sứ trò chơi ngoạn gia trao đổi hệ thống, tại hướng nàng dò hỏi. Thẩm Thanh chỉ có thể tạm thời che giấu, nàng không biết làm sao đối mặt khuê mật Liễu Nhược Hy chất vấn, cứ việc Liễu Nhược Hy không có mắng người, nhưng nàng hiện tại quả thật không thể đối mặt khuê mật. Vì nâng lên Tiểu Nhiên Nhiên một phen, Thẩm Thanh vì một ngày này mưu hoa thật lâu, vì công bằng, nàng đem kiện thứ hai đạo cụ để lại cho chính mình. Nếu như nói kiện thứ nhất đạo cụ chính là trói buộc nhân, như vậy kiện thứ hai đạo cụ liền là chân chính hình cụ. Đường Văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn không dám quấy rầy, lưỡng nữ ánh mắt trao đổi, đều nhìn thấy sợ hãi. Các nàng không nghĩ tới Trầm tỷ phía trước vận đạo cụ dĩ nhiên là cấp chủ nhân dùng tại Liễu tỷ trên người. Lão gia, đây là kiện thứ hai đạo cụ, là cấp nô gia sử dụng. Thẩm Thanh Lĩnh lấy Dương Hạo Nhiên quan sát kiện thứ hai đạo cụ. Đây là một cái nghiêng lệch 45 độ công hình chữ giá thép, cao thấp đều có hai cái xiềng xích, có thể khóa lại hai tay hai chân, bởi vì nghiêng lệch nguyên nhân, ở giữa bộ vị cùng loại ghế nằm, thượng bưng ở đầu vị trí, treo miệng ra, đeo lên cơ hồ chỉ có thể há hốc mồm, không thể khép lại, đỉnh chóp giá thép còn tắm tế lưỡng cùng dây nhỏ, đuôi quả thực là tế trục, vẫn là dùng để ghim chặt đầu vú, phòng ngừa dãy giụa. Cái này đạo cụ bên cạnh còn trưng bày một dương nước khoáng, Dương Hạo Nhiên đã phép ẩn dụ liên tưởng đến. Lão gia, đây là ngươi làm nô gia đặt làm đai trinh tiết. Thẩm Thanh mặt không đổi sắc giới thiệu xong, theo dưới bàn trà mặt ngăn kéo cầm lấy đai trinh tiết. Chỉ thấy một kiện tử sắc quang trạch cùng loại quần lót vừa tựa như đai lưng tinh xảo kim loại đạo cụ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Màu tím đai trinh tiết giống một cái ren quần chữ T, hai bên chạm rỗng, eo vòng ở giữa có hình chứng vân tay cảm ứng khóa trinh tiết, hạ một bên có lưỡng căn mang theo tiểu viên bi to dài nhựa cao su chấn động bổng. Chiều dài ước 19cm, hai khỏa chấn động bổng ở giữa, còn mang theo một cây phi thường tế nhuyễn chất trong suốt keo dán quản. Hai cái này nhựa cao su chấn động bổng là dựa theo lão gia nhỏ định chế, phía dưới đầu này keo dán quản là niệu đạo bỏ vào, nội bộ có niệu đạo khóa, đây là điều khiển từ xa, lão gia ngươi cầm lấy, chỉ cần lão gia mở niệu đạo khóa, về sau nô gia đi tiểu đều phải lão gia đồng ý mới được. Thẩm Thanh cười dài nói, hồn nhiên không để ý đám người kinh ngạc ánh mắt. Còn có nơi này, là một dương nước khoáng, một lọ đại khái 500ml, đợi nô gia bị khóa đến hình cái phía trên, khóa thượng niệu đạo khóa, lão gia có thể chính mình quyết định, rót bao nhiêu bình nước khoáng cấp nô gia, chẳng sợ nô gia uống không trôi, lão gia cũng có thể cứng rắn rót cấp nô gia, dù sao, nô gia cũng không phản kháng được không phải sao. Thẩm Thanh cười tủm tỉm lời nói, làm đám người sống lưng lạnh cả người, cho dù là Liễu Nhược Hy đều trầm mặc. Nàng biết khuê mật vì để cho nàng nhập bộ, cơ hồ không chỗ nào dùng này cực. Thứ nhất mục đích, làm nàng cam nguyện bị trói buộc ở, dù sao kiện thứ hai đạo cụ càng thêm tàn nhẫn. Cái thứ hai mục đích, chính là thỏa mãn con biến thái dục vọng, làm Hạo Nhiên hưởng thụ tra tấn nàng khoái cảm, đổ nước, lại khóa được niệu đạo, này không khác một hồi khổ hình. Còn có che giấu cái thứ ba mục đích, làm con không cần cố kỵ lăng nhục nàng cái này mẹ. Liễu Nhược Hy không phải là không có thể ngăn cản hoặc là cự tuyệt, chính là khuê mật Thẩm Thanh loại này vì con trả giá toàn bộ thái độ, làm nàng làm một cái mẫu thân đều tự tiệm hình uế, nàng tự hỏi lòng mình có thể làm được này trình độ sao? Vì thế, Liễu Nhược Hy tâm lý thở dài một hơi, một ngày này vẫn phải tới, so nàng tưởng tượng muốn sớm, lại đang dự kiến bên trong. Liễu Nhược Hy đã sớm biết Khuê Mật Thẩm Thanh tâm tư, chính là phía trước khó mà nói ra miệng, bây giờ Thẩm Thanh chính là hướng nàng ngả bài, nguyên bản đang nắm giữ bên trong tiến độ, bị Khuê Mật Thẩm Thanh lại lần nữa trợ đẩy một cái. Chương 395 mẹ. Lão gia. Thẩm Thanh lại tiến đến Dương Hạo Nhiên bên tai, kiều mị âm thanh vang lên lúc này đây. Khiến cho lão gia thật tốt hưởng thụ nô gia kêu rên tiếng a. Di, lần này nghĩ diễn cũng diễn không được nga, làm di trở thành ngươi chân chính thịt tiện khí a. Một cái, chân chính con cái. Dương Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, biết Trầm Di là sợ lòng hắn nhuyễn, tâm lý ác ma bị Trầm Di tự tay thử phóng ra đi ra, nhẹ giọng nói Trầm Di, qua đi ta xin lỗi ngươi. Nghe được Tiểu Nhiên Nhiên trả lời, Thẩm Thanh lộ ra vui mừng nụ cười, Tiểu Nhiên nhưng mà, cuối cùng trở thành nàng chân chính chủ nhân. Thẩm Thanh không nói gì, hướng về Dương Hạo Nhiên lập tức quỳ xuống, thẳng đến tứ chi chạm đất nằm sấp tại dưới chân hắn, tựa như một cái sủng vật. Dương Hạo Nhiên hơi hơi ngồi xuống, sờ sờ đầu nàng phát, không biết là tâm tính biến hóa, vẫn là Trầm Di càng thêm thuận theo, khoảnh khắc này, Dương Hạo Nhiên chinh phục cảm đạt tới đỉnh. Theo sau quay đầu nhìn về phía đồng dạng nằm sấp tại dưới chân hắn mẹ, nói mẹ, Trầm Di lời nói, người cũng nghe được, không cần ta nhiều lời a. Liễu Nhược Hy mặc không ra âm thanh, chậm rãi bỏ hướng kiện thứ nhất đạo cụ, tại Dương Hạo Nhiên phân phó phía dưới, Đường Văn xinh đẹp cùng Văn Văn tướng môn bản trượt hướng hai bên, nhìn Liễu tỷ chui vào. Tùy theo Đường Văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn hoạt động ván cửa kẹp chặt Liễu tỷ màu da tất chân mông bự. Theo chính diện nhìn lại, Liễu Nhược Hy chỉ làm cho đám người để lại một cái tất chân mông lớn cùng đẫy đà hai chân thon dài, bắp chân quỳ gối tại mặt đất cùng đùi tạo thành 90 độ góc vuông, màu da khóa mông tất chân, lộ ra đến nàng tư mật bộ vị cùng với thượng bưng phấn nộn kiều diễm lỗ nhị. Đường Văn xinh đẹp quan sát một chút, phát hiện không có lạc Liễu tỷ, kéo xuống đạo cụ khóa chụp, như vậy ván cửa đã bị cố định trụ rồi, trượt không động được. Ván cửa trung ương là một cái eo hình chỗ hồng. Vừa vặn có thể cắm ở Liễu Nhược Hy bờ mông thiên thượng một điểm, lại không có khả năng gần sát lấy bụng, chỗ hồng nội bộ mặt ngoài có 2cm lông tơ, góc cạnh cũng là hình cung. Tại Dương Hạo Nhiên mệnh lệnh phía dưới, Đường Văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn lại từ bên cạnh đi vòng qua phía trước, cầm lấy cái giá thượng rũ xuống tế chụp, một người một bên, bóp Liễu tỷ phấn nộn đầu vú, đeo vào phía trên, theo sau kéo căng tế chụp, dây nhỏ liền lạc ở tại Liễu Nhược Hy hai khỏa đầu vú phía trên. Cảm nhận được bộ ngực đau đớn cảm giác, Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại, bây giờ, chẳng sợ nàng cũng không dám hoạt động một chút, bị cái này hình cụ hoàn toàn giam cầm ở. Dương Hạo Nhiên đi vòng qua chính diện, cấp mẹ tất chân mông lớn vỗ một tấm hình, theo sau cầm lấy cấp mẹ nhìn, trêu đùa mẹ, ngươi nhìn ngươi mông lớn. Chậc chậc, thật mập thật tròn. Liễu Nhược Hy cận miết liếc nhìn một cái, liền xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, hừ lạnh một tiếng dù sao mẹ cũng nhìn không tới. Người muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, mẹ lại không phản kháng được. Nghe mẹ ngữ khí không tốt, Dương Hạo Nhiên hiện tại một điểm không sợ, vuốt ve mẹ tuyệt mỹ gò má cười hì hì nói mẹ, người có biết người bây giờ như cái gì sao? Mắt thấy mẹ câm miệng không nói, Dương Hạo Nhiên tự mình nói người bây giờ như một cái ai đều có thể sử dụng thịt tiện khí, ai nhìn không muốn làm người mông lớn, nhưng mẹ, người là chỉ thuộc về ta đồ chơi. Dương Hạo Nhiên một bên vuốt ve mẹ gò má, một bên đại thổ tiếng lòng, loại này mẹ không phản kháng được, chỉ có thể mặc cho từ hắn tùy ý lăng nhục quá trình hắn cực kỳ hưởng thụ. Ta trước kia cùng mẹ nói qua, mẹ ngươi thuộc về ta, bởi vì ta là trong nhà trưởng tử, này hợp tình hợp lý, ta là tuyệt đối không có khả năng cho phép mẹ ngươi theo cái khác nam nhân. Nghe thế, Liễu Nhược Hy chân mày cau lại, mẹ khi nào thì nói qua muốn tìm cái khác nam nhân rồi hả? Ách, mẫu thân đại nhân. Tiểu chính là nói không cho phép loại tình huống đó phát sinh, không phải nói ngươi sẽ tìm cái khác nam nhân. Ở giữa mẹ cuối cùng mở miệng, Dương Hạo Nhiên giải thích một câu. Mẹ không có trả lời. Dương Hạo Nhiên đành phải nói tiếp nói mẹ, ngươi trước kia thừa nhận khi ta cho mẹ, nhưng còn chưa đủ, ta muốn ngươi cho ta thịt tiện khí. Liễu Nhược Hy lườm hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói mẹ như bây giờ. Không phải là sao, ngươi còn nghĩ như thế nào? Người muốn chơi liền ngoạn, không muốn lại nhải cả ngày, mẹ ngại phiền. Hắc hắc, mẹ, ta với người tán gẫu một chút không tốt sao? Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc nói đợi sau khi ta liền muốn ngược đãi mụ mụ, mẹ ngươi đau đớn liền kêu biết không? Tiểu thích nghe mẫu thân đại nhân kêu rên tiếng. Liễu Nhược Hy ra vẻ cường ngạnh, ngươi nghĩ như thế nào liền đến? Hừ, ngươi cho rằng mẹ sợ những cái này sao? Nhìn đến mẹ con vịt chết mạnh miệng, Dương Hạo Nhiên tâm tình sung sướng, nói ta đã để Trầm Di về sau xây thì tiện khí nhà cầu, cùng loại mẹ ngươi như bây giờ, liền xây tại ta phòng ngủ chính một bên, mẹ ngươi và Trầm Di một tổ, chỉ có ta mới có thể sử dụng các ngươi. Kia mẹ ban ngày phải đi làm sao bây giờ? Liễu Nhược Hy sắc mặt lạnh lùng, nàng là không có khả năng cho phép con giam cầm chính mình. Gặp mẹ nguyện ý thảo luận cái đề tài này, Dương Hạo Nhiên mừng rỡ, nhanh vội vàng nói liền ngẫu nhiên, ta thế nào khả năng ngày ngày làm mẫu thân đại nhân đương thịt tiện khí, ví dụ như sau khi ăn cơm xong, chỉ cần ta nghĩ, mẹ ngươi và Trầm Di liền muốn đến toilet đi làm thịt tiện khí. Gặp mẹ không có trả lời, Dương Hạo Nhiên có chút khó chịu, bất mãn nói mẹ, ngươi có đồng ý hay không? Liễu Nhược Hy nghe con ngữ khí không tốt, lâm vào do dự bên trong, lông mày khẩn túc. Dương Hạo Nhiên không có cấp bách, tĩnh tĩnh đợi mẹ trả lời thuyết phục, loại chuyện này ép mẹ là không có khả năng hành thông, chỉ có thể làm mẹ chính mình đồng ý, chẳng sợ hắn hiện tại phiến mẹ mấy bàn tay, mẹ bị làm tức giận, loại chuyện này thì càng không cần phải nói. Mẹ là ăn mềm không ăn cứng tính tình, Dương Hạo Nhiên rõ ràng. Hành, mẹ cũng có một cái điều kiện, một tháng chỉ có một lần. Liễu Nhược Hy trầm ngâm một lúc, bất đắc dĩ đồng ý xuống, nàng biết chỉ cần con có cái này ý nghĩ, liền sẽ không ngừng tại nàng bên tai nặng sách, như ong mật vậy ong ong chấn động. Không được, mẹ ngươi cũng quá mức, nào có loại này đòi giá trị còn giá trị. Gặp mẹ đồng ý, Dương Hạo Nhiên mừng rỡ trong lòng, mặt ngoài Dương không chứa đầy ý. Vậy ngươi nghĩ bao lâu một lần, mẹ ban ngày phải đi làm, cũng không có nhiều như vậy thời gian cùng ngươi cản rỡ. Mẫu thân đại nhân, ngươi nhìn 10 ngày một lần như thế nào đây? Quả nhiên mẹ chưa nói qua. Ai ai, mẹ ngươi đừng có đùa lại, tốt như vậy, đều thối lui từng bước, 15 thiên một lần, tốt. Cứ như vậy quyết định. Dương Hạo Nhiên càn quấy giải quyết dứt khoát, làm Liễu Nhược Hy khí chừng hướng hắn, thế nào đến ra mặt dám nói ra này chẳng biết xấu hổ nói đến. Chính là bây giờ dĩ vãng sắc bén mắt phượng, rơi vào nhậm nhân tề cắt tình cảnh. Đã không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp. Kia nói hay lắm, mẹ ta hiện tại phải thử một chút. Dương Hạo Nhiên cởi lên quần áo, cởi cái trần trụi toàn thân, dưới hông thô phồng đại côn thịt lào đảo. Bởi vì mẹ bị khóa, chán chỉ tới đùi vị trí, Dương Hạo Nhiên hơi hơi ngồi xổm xuống thân thể, đẩy ra mẹ miệng, trực tiếp đem đại côn thịt cắm vào mẹ miệng. Đừng, vân vân, Hạo Nhiên, a ích, a. Liễu Nhược Hy phát hiện con ý đồ. Mắt lộ ra kinh hoàng, miệng bị con cưng rắn nhét vào dương vật, nàng nói lời cũng không dám cắn, yết hầu mơ hồ không rõ năn nỉ, cấp bách phía dưới khẽ động lại nhảy đầu vú dây nhỏ, lúc này làm nàng kêu thảm thiết một tiếng, miệng lại lớn mở rộng ra, cố nhịn bản năng cắn xúc động, lông mày tràn đầy đau đớn chu, nước mắt đều đau chảy ra, miệng nàng ba lại run rẩy bảo trì mở rộng. Chương 396 dâm nhục mẹ. Dương Hạo Nhiên bị sợ một đầu, không dám hoạt động, cấp mẹ lau nước mắt. Có chút đau lòng. Qua mười mấy giây về sau, Dương Hạo Nhiên xem mụ mụ yết hầu còn mơ hồ không rõ kêu đau, bốc lên mẹ một viên đầu vú nhìn xuống, nguyên bản tính là nắm chặt tế trục bây giờ gắt gao lâm vào mẹ đầu vú bên trong, đầu vú đều phát thanh rồi, Dương Hạo Nhiên vội vàng làm đường văn xinh đẹp hệ tùng một chút, Liễu Nhược Hy lại qua 7-8 giây sau, mới tỉnh toa. Mẹ, ngươi động cái gì? Ta cũng chưa tra tấn ngươi, ngươi chính mình tra tấn chính mình làm sao? Nghe còn oán giận, Liễu Nhược Hy khí nghiến răng nghiến lợi, thật nghĩ trực tiếp cắn đứt trong miệng cứng rắn nhét vào đến dương vật, mình khai thông tâm lý một phen về sau, Liễu Nhược Hy biết không thể phản kháng, yết hầu mơ hồ không rõ thanh líu díu. Đâu, nước tiểu ba. Được rồi, mẹ ngươi nếm thử con nước tiểu mùi vị. Dương Hạo Nhiên không kìm được vui mừng, buông lỏng thân thể, theo bản năng, lỗ tiểu buông lỏng. Liễu Nhược Hy cố nhịn xấu hổ cảm giác, nuốt con nước tiểu. Trong miệng tràn đầy nước tiểu mùi hôi thối, tràn ngập ra, nàng chịu đựng cảm giác khó chịu, thôi miên mình là đồ uống, yết hầu nhúc nhích nuốt. Mẹ đẹp như thiên tiên gương mặt xinh đẹp cùng Hạ Tiễn uống nước tiểu dâm thái, tạo thành mãnh liệt thị giác xung kích, Dương Hạo Nhiên nhìn xem cực kỳ sảng khoái, phiêu phiêu dục tiên. Đường văn xinh đẹp, Chu Văn Văn cơ hồ toàn bộ hành trình nghe được hai mẹ con đối thoại, nhìn đến Liễu tỷ uống nước tiểu Hạ Tiễn thư thái, làm cho các nàng bưng kín miệng. Thẩm Thanh tại một bên bình tĩnh nhìn, Nụ cười như có như không xuất hiện khóe miệng nàng, Nhược Hy chung quy vẫn là khuất phục, còn phải Tiểu Nhiên Nhiên không biết xấu hổ tính tình, mới có thể trị được Nhược Hy lãnh tính tình. Thẩm Thanh còn nhớ rõ, lúc trước đem chính mình dâm thái nói cấp Nhược Hy nghe, được đến nàng A Tố, bây giờ, Nhược Hy còn không phải là uống lên chính mình Tiểu Nhiên Nhiên nước tiểu. Hô, thật sự sảng khoái. Dương Hạo Nhiên sâu thở phào nhẹ nhõm, phóng thích hoàn thần thanh khí sảng, quan trọng nhất chính là nước tiểu đến mẹ cao quý môi hồng, để cho hắn cảm thấy kích thích. Liễu Nhược Hy mày liễu đều nắm chặt cùng một chỗ, đợi con rút ra trong miệng dương vật, quy đầu lỗ tiểu lưu lại nước tiểu còn giọt vài giọt đến đầu lưỡi nàng phía trên, nàng chịu đựng khó chịu Hạo Nhiên. Cấp mẹ lấy nước đến xúc miệng. Xem mụ mụ một bức chán ghét khó chịu bộ dáng, Dương Hạo Nhiên tâm lý càng thêm sung sướng rồi, ngoắc làm Đường Văn xinh đẹp cầm một lọ nước khoáng, làm nàng giúp đỡ mẹ xúc miệng. Hắn đổ không có khả năng bắt buộc mẹ trong miệng lưu lại chính mình nước tiểu, dù sao cơ bản toàn bộ bị mụ mụ uống nữa. Đợi mẹ xúc miệng hoàn hậu, Dương Hạo Nhiên tò mò hỏi mẹ, uống ngon sao? Lan, chỉ biết lãng phí mẹ. Liễu Nhược Hy lạnh lùng oan con liếc nhìn một cái, mặt như phủ băng, bị buộc uống nước tiểu, cho dù là chính mình con trai ruột, nàng cũng có chút khó chịu. Nàng liền đoán rốt cuộc từ tâm tư, chẳng qua không nghĩ tới nhanh như vậy ứng nghiệm. Gặp mẹ mặt lạnh, Dương Hạo Nhiên ôn tồn dỗ vài câu mẹ, đợi mẹ sắc mặt dịu đi về sau, Dương Hạo Nhiên mới nói mẹ, ta muốn đánh ngươi mặt, ngươi muốn kiên nhẫn một chút. Liễu Nhược Hy chán gân xanh nhất nhảy, đành phải nhắm hai mắt lại. Lẳng lơ chó mẹ mẹ, không nghe lời liền muốn bị đánh. Dương Hạo Nhiên tí tách nói thầm một câu, vung lên bàn tay hướng về mẹ lãnh diễm xinh đẹp lúm đồng tiền liền phiến tới. Ba, một cái thanh thúy bàn tay âm thanh, Liễu Nhược Hy cảm giác má trái một trận đau đớn. Nhìn mẹ trên hai má nhàn nhạt hồng ấn, Dương Hạo Nhiên càng thêm hưng phấn, một bên dùng tám phần lực đạo phiến đi, vừa mắng ngươi đầu này con cái, hôm nay chủ nhân sẽ dạy ngươi quy củ. Ba, hắc hắc, thật là thoải mái, mẹ, liền yêu thích đánh ngươi mặt. Ba, ba, Dương Hạo Nhiên liên tục phiến hai bàn tay, đợi mẹ hai bên hai má đều ấn rõ ràng dấu bàn tay về sau, mới quát mẹ, đem ánh mắt mở, kêu chủ nhân. Liễu Nhược Hy khuất nhục được mở mắt ra, nhìn vẻ mặt tươi cười con, bình thường kêu một tiếng chủ nhân. Ba, mẹ lớn tiếng một điểm, vừa uống lên hiện tại liền đói bụng sao. Dương Hạo Nhiên đầy mặt hưng phấn, lại phiến mẹ một cái tát, đợi mẹ một lần nữa quay đầu mắt đẹp lóe lên hàn mang theo dõi hắn vài giây, hắn cũng không chút nào yếu thế. Chủ nhân, Liễu Nhược Hy chịu đựng xấu hổ giận dữ, lớn tiếng hô lên cái này khuất nhục xưng hô, chính là nàng mắt đẹp gắt gao trừng mắt con, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng trong mắt lửa giận. Dương Hạo Nhiên nghe được thư thái, tự nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Văn xinh đẹp, không nhìn thẳng mẹ ánh mắt, phân phó nói đem đầu này lẳng lơ cho mẹ đầu lưỡi lôi ra, một phút, Văn Văn ngươi ký thời gian. Đường Văn xinh đẹp xin lỗi nhìn Liễu Tỷ liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ đẩy ra Liễu Tỷ miệng, Liễu Nhược Hy nhắm mắt lại, thật sự không thể đối mặt với cái này xấu hổ tình cảnh, tùy ý Đường Văn xinh đẹp kéo ra đầu lưỡi nàng, giống như một đầu sủng vật vậy, không hề tôn nghiêm đáng nói. Thẩm Thanh liền tĩnh tĩnh nhìn khuê mật Liễu Nhược Hy bị nhục nhã, nàng khó mà nói, nàng tâm lý có mang xin lỗi, chẳng sợ nghĩ nhục nhã khuê mật Nhược Hy, hoặc là cho nhau nhục nhã, hôm nay cũng không phải lúc. Dù sao, Thẩm Thanh cũng biết, rất nhanh liền đến phiên nàng. 56, 57, 58, 59, 60 đến. Chu Văn Văn đếm lấy thời gian, Đường Văn xinh đẹp đến thời gian lập tức buông lỏng ra Liễu Tỷ đầu lưỡi, không giống với ngực to không não Văn Văn, Đường Văn xinh đẹp tâm lý môn thanh, đừng nhìn Liễu Tỷ hiện tại bị các loại nhục nhã, đợi ra nơi này, không chừng chủ nhân sẽ bị Liễu Tỷ huấn thành tôn tử đâu. Mẹ, ta hiện tại cho ngươi hết giận. Dương Hạo Nhiên nói xong quay đầu nhìn về phía Trầm Di hô lẳng lơ chó mẹ, bỏ qua đến, hôm nay ta muốn ngay trước mẫu thân đại nhân mặt, cho ngươi đầu này con cái mang đai trinh tiết cùng cắm vào niệu đạo quản, thay mẫu thân đại nhân trừng phạt ngươi một chút. Thẩm Thanh rất nhanh lĩnh hội Tiểu Nhiên Nhiên ý tứ, này là muốn cho nàng nhân cơ hội hướng Nhược Hy bồi tội, tâm lý có chút vừa lòng Tiểu Nhiên Nhiên xử lý phương pháp, Thẩm Thanh thuận theo bỏ qua. Ngắn ngủn vài bước, đến Thẩm Thanh cấp Tiểu Nhiên Nhiên ánh mắt. Đồ đê tiện. Dương Hạo Nhiên con mắt trâu xám xịt chuyển, mắng to một tiếng, một cái tát hung hăng hướng về Trầm Di xinh đẹp gò má phiến đi. Ba. Cái tát vang dội tiếng làm Liễu Nhược Hy mở mắt, nhìn thấy bị con đánh một bên mặt đỏ bừng khuê mật Thẩm Thanh. Nàng đôi môi nhuyễn động một cái, cuối cùng vẫn là không nói gì, muốn nói oán trách khuê mật Thẩm Thanh, Liễu Nhược Hy tự biết chính mình không có tư cách, nhưng muốn nói tâm lý không khí, nàng lại không thuyết phục được chính mình. Hôm nay lớn nhất người thắng chính là nàng con. Chú ý tới mẹ mở mắt, Dương Hạo Nhiên lập tức ra lệnh ngay trước ta mẫu thân đại nhân mặt, đem mông nhếch lên đến, làm mẹ ta tận mắt thấy, người này đồ đê tiện là như thế nào mang đai trinh tiết. Thiến nô, đem đai trinh tiết cầm đến, đúng rồi, còn có điều khiển. Chương 397 trầm di. Thẩm Thanh vặn vẹo vòng eo, xoay người chiều khuê mật Liễu Nhược Hy nhếch lên trăng tròn mật mông, tơ lụa màu tím kỳ bãi rũ xuống xuống, nghiêng mông hai bên xẻ tà lộ ra non nửa một bên xuân quang. Cấp khuê mật bày ra chính mình hạ tiện tư thái, cũng cấp tiểu nhiên nhiên giao ra chính mình mông nắm quyền trong tay, không có chút nào bố trí phòng vệ. Liễu Nhược Hy nhìn khuê mật Thẩm Thanh dâm đãng quyệt mông tư thế, nghĩ đến mình cũng là như thế này, nhất thời có đồng bệnh tương liên cảm giác kỳ quái, nàng và Thẩm Thanh hôm nay đều trở thành con đồ chơi. Có lẽ là làm là mẫu thân tâm lý quấy phá, Liễu Nhược Hy thế nhưng sinh ra, mình và khuê mật Thẩm Thanh cùng một chỗ tiện nghi con trai mình. Giống như một điểm không thiệt thòi đáng sợ ý tưởng. Tại Liễu Nhược Hy suy nghĩ lung tung thời điểm Dương Hạo Nhiên nhấc lên trầm di sườn xám váy, lộ ra trầm di tựa như đào mật cực phẩm mông hình, tuyết trắng hai cổ ở giữa, mềm mại lỗ nhị cùng no đủ xinh đẹp bào kích thích lên tính dục đồng thời cấp nhân một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Dương Hạo Nhiên hai ngón tay đẩy ra trầm di phấn nộn mập âm hộ bày ra tại mẹ trước mặt, đắc ý cấp mẹ giảng giải mẫu thân đại nhân, dung tiểu giới thiệu một chút, đây là chúng ta ra con cái. Huyệt dâm thực mập thực phấn, giống như ngươi, nhìn xinh đẹp, địt cũng không phải bình thường thoải mái. Xem mụ mụ sắc mặt xấu hổ màu đỏ bừng, giận dữ trừng mắt chính mình, lại không thể làm gì bộ dáng, Dương Hạo Nhiên tâm lý cực kỳ sảng khoái, lại đẩy ra trầm di hai bên cặp mông, chỉ lấy kia hơi hơi nhúc nhích mềm mại miệng nhỏ nói này là con cái hoa cúc, tiểu đã làm qua rồi, quá yêu thích nơi này. Mẫu thân đại nhân, lỗ đít của ngươi về sau cũng muốn bị tiểu địt. Này lưỡng há mồm đều phải ăn con đại dương vật. Ai, mẹ ngươi đừng có đùa lười, mau đưa ánh mắt mở. Liễu Nhược Hy nhắm mắt giả chết, thật sự mất mặt đối với này dâm mỹ cảnh tượng, khuê mật Thẩm Thanh giống thị trường hàng hóa vậy bị con tùy ý đùa nghịch giải thích, mấu chốt mỗi một lần đều nhắc tới nàng, làm nàng vừa thẹn vừa giận. Nàng cảm giác mẫu thân mặt mũi đều tại hôm nay mất hết. Cùng Liễu Nhược Hy xấu hổ giống nhau. Thẩm Thanh đồng dạng bị tiểu nhiên nhiên nhục nhã lời nói kích thích đầy mặt mặt hồng hào, một đôi quyến rũ con ngươi lại nhu tình như nước, hiện lên doanh doanh ba quang, mặc cho ai thấy nàng này một bức động dục dâm đãng tư thái, đều nhịn không được hung hăng sực nàng. Đường Văn xinh đẹp trong tay cầm lấy đai trinh tiết cùng điều khiển từ xa trở về một bên liền nhìn thấy trầm tỷ sóng vỗ, nàng phiết liếc nhìn một cái liền nhanh chóng cúi đầu, hai má đỏ bừng, nàng cảm giác trầm tỷ hiện tại thật giống chủ nhân nuôi sủng vật. Rõ ràng trầm tỷ tại trước mặt nàng là một vị vô cùng trí tuệ mị lực nữ tử, mà ở mặt chủ nhân phía trước, lại so ven đường đứng đường kỹ nữ còn muốn hạ tiện. Có lẽ tại trầm tỷ tâm lý, nàng chỉ dùng đem chính mình tối tao tối phóng túng tư thái hiện ra ở mặt chủ nhân phía trước, đòi hắn hài lòng liền là đủ, từ trước đến nay không có suy nghĩ qua thể diện tôn nghiêm những cái này. Đường Văn xinh đẹp tâm lý cảm khái, ghê tởm này chủ nhân rốt cuộc nơi nào tốt lắm. Làm trầm tỷ như thế ái mộ. Đường Văn xinh đẹp đem đai trinh tiết giao cho Dương Hạo Nhiên về sau, vừa nghĩ lui về Văn Văn bên người, lại bị Dương Hạo Nhiên gọi lại lập tức tay, giúp đỡ đỡ lấy trầm tỷ thân thể. Đai trinh tiết là một cái cực mỏng màu tím nhuyễn kim chất liệu, quần chữ T hình dạng. Dương Hạo Nhiên theo trầm di tất đen chân ngọc bộ phía trên, đến đầu gối về sau, làm trầm di trước nâng lên một chân, một bên tiến vào đùi về sau, Thẩm Thanh nâng lên mặt khác một chân. Tại trầm di phối hợp cùng Đường Văn xinh đẹp phụ trợ phía dưới, đai trinh tiết hạ bưng đến Thẩm Thanh tư mật khu vực, lưỡng căn to dài nhựa cao su chấn động bổng nhắm thẳng vào Thẩm Thanh lỗ nhị cùng huyệt dâm. Mẹ, như vậy có kỷ niệm ý nghĩa một màn ngươi không nhìn sao? Ngươi không mở mắt, ta về sau cũng để cho ngươi mang. Nghe còn giống như uy hiếp lời nói, Liễu Nhược Hy khí nghiến răng, bất đắc dĩ chậm rãi mở mắt, còn đáng giận sắc mặt cùng khuê mật Thẩm Thanh dâm mỹ bờ mông ánh vào nàng mi mắt. Thẩm Thanh, người như vậy làm hắn tùy ý làm bậy, về sau sẽ không hối hận sao? Nhược Hy, đương tiểu nhiên nhiên sùng vật cũng không rất tốt. Khuê mật hai người tại trước mặt tình cảnh phía dưới, lần thứ nhất trao đổi bại lộ lẫn nhau quan niệm khác biệt. Nghe được Thẩm Thanh trả lời, Liễu Nhược Hy biết nàng rất có chủ kiến, liền không nói thêm lời, trơ mắt nhìn con đem nhựa cao su chấn động bổng cắm vào khuê mật Thẩm Thanh Âm Đạo cùng với Hoa Cúc, đều bị ngăn chặn. Ở đây trừ bỏ Thẩm Thanh, ánh mắt mọi người đều tại Dương Hạo Nhiên trên người. Dương Hạo Nhiên cầm lấy niệu đạo nhuyễn quản, làm Đường Văn xinh đẹp đẩy ra trầm di đại môi âm hộ thượng bưng, phấn nộn âm hộ bên trong, tại âm đạo bên trên có một cái khép kín lỗ nhỏ động, ở phấn nộn thịt lồi phía dưới. Dương Hạo Nhiên biết đây là nữ tính tiết niệu miệng, ngón cái cùng ngón trỏ bóp niệu đạo nhuyễn quản chậm rãi cắm vào. A! Thẩm Thanh phát ra hét thảm một tiếng, cả người đau run rẩy, chẳng sợ Dương Hạo Nhiên động tác cực kỳ nhẹ nhàng, có thể trong lỗ đái loại này cực kỳ mẫn cảm bộ vị, chẳng sợ một điểm kích thích đều sẽ thả đại vô số lần. Thẩm Thanh cắn môi, lông mày khẩn túc, nàng mềm mại tiết niệu miệng chính tùy theo niệu đạo quản cắm vào dần dần bị kéo ra, thẳng đến niệu đạo nhuyễn quản thay thế niệu đạo, rốt cuộc. Nữ tính trong lỗ đái bình thường ước vì 35cm, chẳng sợ Dương Hạo Nhiên duy sợ bị thương trầm di, tận lực thả chậm cắm vào tốc độ, ngắn ngủn một hồi, vẫn như cũ hoàn thành này một đầu bộ sầu. Sau khi hoàn thành, Dương Hạo Nhiên thở phào một hơi, đừng nhìn tại mẹ các nàng trong mắt, hắn cực kỳ trấn tĩnh, kỳ thật tâm lý hoảng muốn chết. Này muốn làm bị thương trầm di còn không có tìm chính mình tính sổ sách, mẹ liền muốn dẫn đầu làm khó dễ. Dương Hạo Nhiên cầm lấy điều khiển từ xa, đem nội bộ niệu đạo khóa mở ra, khóa lại trầm di tiết niệu quyền lợi. Hắn kỳ thật cảm giác đỉnh kỳ quái, niệu đạo nhuyễn quản cùng trầm di niệu đạo chiều dài nhất trí, như là lượng thân định chế, hắn còn cho rằng dư lưu một bộ phận chiều dài đâu. Theo vẻ ngoài nhìn lại, trầm di đeo lên trinh tiết bỏ vào kỳ thật cùng một đầu màu tím gen quần chữ T cực kỳ tương tự, tại niệu đạo vị trí, mở một cái lỗ nhỏ độc, dán sát trầm di nguyên bản trong lỗ đái vị trí. Cốc huyệt cùng lỗ lồn đều bị nhựa cao su chấn động bổng banh ra một vòng, thật sâu khảm nhập trầm di bên trong thân thể, lại bị phía dưới cùng loại lụa chất nhuyễn kim loại che lấp, từ bên ngoài nhìn lại, căn bản không phát hiện được trầm di phía dưới hai tờ miệng nhỏ đều ăn quái vật khổng lồ. Chương 398 hai nàng ăn ý. Mẹ, bọn ngươi một hồi, ta trước tiên đem trầm di khóa lên. Dương Hạo Nhiên đối với mẹ nói một tiếng, theo sau tại Đường Văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn dưới sự trợ giúp, đem hình cái rời đến mẹ chính đối diện 4 thước khoảng cách, làm mẹ đợi tận mắt thấy trầm di bị chính mình tra tấn, qua đi liền sẽ không trách tội trầm di. Về phần chính mình, Dương Hạo Nhiên độ thân việc ngoại rồi, tính là không có trầm di, hắn hôm nay như vậy đối đãi mẹ, không thể thiếu trực diện mẹ lửa giận, nhiều một phần tội lại có làm sao. Thẩm Thanh đứng lên, nằm tựa vào công hình chữ hình cái phía trên, hai tay hai chân mở ra, dán sát xiềng xích vị trí, Đường Văn xinh đẹp đem trầm tỷ cổ tay khóa tại xiềng xích phía trên, Chu Văn Văn tắc đem Thẩm Thanh chân cổ tay khóa tại để quả nhiên xiềng xích phía trên, dù sao nàng thấp một chút. Trầm tỷ, phiền toái ngài mở ra dưới miệng ba. Đường Văn xinh đẹp cung kính nói, đợi trầm tỷ phối thêm há to mồm về sau, nàng đem miệng ra nhét vào trầm tỷ trong miệng, miệng ra chống đỡ Thẩm Thanh khóe miệng, làm nàng khép lại không được miệng. Thẩm Thanh màu tím sườn xám nút áo, tự cổ áo xuống, dùng một khối bán trương khoan màu đen trong suốt gen kết nối, gen hoa văn, bện duy mỹ phiền phức, trắng nõn vú thịt, mơ hồ có thể thấy được, sâu không thấy đáy khe ngực cũng như ẩn như hiện. Cái này bộ vị, được Dương Hạo Nhiên đồng ý dưới tình huống, Đường Văn xinh đẹp cầm kéo, tại trầm tỷ bộ ngực đột hiện hai dâm mỹ điểm bộ vị, riêng phần mình cắt một cái lỗ nhỏ động, làm trầm tỷ hai khỏa đầu vú đều bại lộ ra. Đừng lạc thật chặt, tùng một điểm là được. Dương Hạo Nhiên tại bên cạnh chỉ đạo, Đường Văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn riêng phần mình đem treo xuống tế chụp lạc ở tại trầm tỷ hai hạt phấn nộn đầu vú phía trên. Nhìn trầm tỷ lâm vào nhậm nhân tể cắt tình cảnh, Đường Văn xinh đẹp cùng Chu Văn Văn nhìn nhau liếc nhìn một cái, lẫn nhau trong mắt đều có một chút sợ hãi. Hôm nay là trầm tỷ, nhưng các nàng biết, lấy chủ nhân biến thái tính tình, sớm hay muộn có đến phiên các nàng một ngày. Này không khỏi làm cho các nàng tâm lý đối với Dương Hạo Nhiên càng thêm e ngại. Hạo Nhiên, mẹ không sinh khí, ngươi. Liễu Nhược Hy nhìn khuê mật Thẩm Thanh bị khóa ở tứ chi không thể động đậy, ngay cả nói chuyện cũng không nói được, tình cảnh so nàng càng thê thảm, có chút không đành lòng không sai biệt lắm là được, trở về mẹ sẽ không trách ngươi. Nàng minh bạch con tâm lý, mở ra miễn trách thanh minh. Mẹ, lời này ngươi nói, ta có thể không có chút nào ép ngươi. Dương Hạo Nhiên sắc mặt vui vẻ, niềm vui ngoài ý muốn a. Mẹ cùng Trầm Di khuê mật cảm tình thật sự là thâm hậu a, vì Trầm Di thế nhưng mở ra hắn không thể cự tuyệt điều kiện, điều này đại biểu mặc kệ chính mình hôm nay như thế nào dâm ngoạn mẹ, qua đi mẹ cũng không thể mượn này làm khó dễ. Mẹ danh dự tại Dương Hạo tâm lý vẫn là biển chữ vàng. Nghe được Liễu Nhược Hy lời nói, Thẩm Thanh mắt lộ ý cười, nàng chỉ biết Nhược Hy hiểu ý Nguyễn, hôm nay trọng điểm chưa bao giờ là nàng, mà là vì trợ giúp Tiểu Nhiên Nhiên huấn phục Nhược Hy. Chính là tại Thẩm Thanh đoán trước bên trong, hẳn là nàng bị cha tấn thống khổ thời điểm Nhược Hy mới sẽ vì cầu xin này tình, cho nên nàng phía trước nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu làm Tiểu Nhiên Nhiên không muốn lưu tình, ra ngoài dự tính chính là, bị Nhược Hy nhìn thấu.